chỉ thấy kiếm thập tam mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, kia trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang vọng đất trời. Trương sư huynh, còn không ra tay. Thanh âm này, tràn đầy một cổ uy nghiêm. Bang bạc kiếm khí, cũng là sau đó từ trên người kiếm thập tam tỏa ra. Kiếm này khí trung thiên, cuốn tới, ngay cả vương cảnh thiên thật sự ở trên hư không, cũng như bị đâm xuyên. Hô! Mênh mông kiếm thế đánh thẳng tới, vương cảnh thiên phi liễn thượng, kia 12 cái vương thị tu giả không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Công tử, chúng ta vương kính cảm giác lạnh cả sống lưng. Kiếm thập tam còn không có chân chính xuất thủ đâu rồi, như vậy kiếm ý, liền nhiếp nhân tâm phách, nếu hắn thật xuất thủ, như vậy nên bực nào kinh thế hai tủ. Ha ha, giỏi một cái sát vô xá. Nghe vậy, vương cảnh thiên lên tiếng mà cười. Rồi sau đó, hắn mâu quang trầm xuống, thân thể kia, từ vương tọa thượng đứng lên, chỉ thấy ở trên người hắn có chói mắt kim quang phóng lên cao. Chương 609, Liêu Thành Phi xuất thủ. Hôm nay, ta vương cảnh thiên, ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi như thế nào sát vô xá. Vương cảnh thiên mâu quang nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, từng chữ từng câu nói, những người này, ta hộ cố định. Hắn lời kia, âm vang có lực, ý chí đó, cho tới bây giờ không có như vậy kiên định qua. Đầu tiên, hắn biết, thiên dương thượng nhân, tuyệt không phải cá trong ao, nếu có thể kết giao, đối với hắn tiền đồ, có chỗ tốt to lớn. Đồng thời, hắn cũng kính phục thiên dương thượng nhân khí phách. Một người mà thôi, rõ ràng đã trọng thương, cũng không sợ hãi hết thảy, dám khiêu khích thiên thần cung uy nghiêm. Hạng nhân vật này, đương thời ít có, cho dù là vương cảnh thiên, cũng mặc cảm. Và lại, vương cảnh thiên cũng biết, ở nơi này vũ đạo thế giới, hắn cũng phải có đồng minh mình, như thế mới có thể đi xa hơn. Nhưng mà, người tu bình thường, hắn căn liền coi thường, cũng lười kết giao. Mà thiên dương thượng nhân, bất ngờ cùng miệng hắn vị. Cho nên, hôm nay, hắn thả ra tự mình, không ở bên trong liễm, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tự có một luồng khí thế bao trọn non sông bung ra. Khí thế như vậy, làm cho bên cạnh vương kính, trong lòng đều rung một cái tại sát na này gian, hắn đã không biết mình công tử. Công tử hôm nay vương kính mâu quang âm thầm nhìn hướng tự gia công tử. Hắn có thể cảm giác được tự gia công tử trên người vẻ này anh vũ khí. Đây tuyệt không phải một loại thiên tài có thể có. Cái này làm cho hắn huyết khí sôi sùng sục. Tự gia công tử, cũng không phải là cá trong ao, cuối cùng có một ngày, tất nhiên là có thể bay lượn cửu thiên. Hạo thiên sư đệ, khiến cho đệ sắc lệnh chí hôn. Nếu hắn lại chấp mê bất ngộ, chúng ta giết lầm hắn, có thể chớ có trách ta hạ thủ tàn nhẫn. Kiếm thập tam mâu quang lạnh lẽo, nhìn hướng vương Hạo Thiên. Cảnh Thiên, ngươi hồ đồ cái gì? Một nữ nhân mà thôi, đáng giá ở nơi này xấu hổ mất mặt sao? Vương Hạo Thiên nhăn ánh mắt trầm xuống, máng. Lúc này, hắn lại như vậy rất là nổi nóng. Bất kể thiên dương thượng nhân mạnh bao nhiêu, có thể cuối cùng chỉ là một người a. Một người, làm sao có thể cùng thiên thần cung ngành hám? Dù là thiên dương thượng nhân là chân thần cũng không được. Dù sao, thiên thần cung không chỉ có 8 cái chân thần, còn có một tôn thiên thần. Và lại, thiên thần cung phía sau còn có thiên thần điện. Ai có thể cùng thiên thần điện tiếp xúc? Lúc này, vương cảnh thiên công khai ngăn cản thiên thần cung chấp pháp điện, chính là không vâng lời phạm thượng. Nếu chuyện này làm lớn chuyện, đối với vương thị mà nói, đều có ảnh hưởng to lớn. Sẽ ảnh hưởng đến thần giới vương thị thần linh. Đối kháng thiên thần cung, nhưng là một cái thị tộc thái độ vấn đề a. Đọc truyện tại Cảnh Thiên, còn không mau mau lui ra. Từng cái vương thị dài a mắng. Vương Cảnh Thiên, thật là sắc đảm ngút trời a. Về phần những người khác, chính là thờ ơ lạnh nhạt. Hồ đồ. Vương Cảnh Thiên lên tiếng mà cười, ta Vương Cảnh Thiên, chán trường vài chục năm, lại cho tới bây giờ không có một ngày, như ngày hôm nay vậy nghiêm túc qua. Tinh thần sức lực thúc, các ngươi kết thành đại trận, che chở Dương thị chị em. Chỉ thấy Vương Cảnh Thiên mâu quang đông lại một cái, hướng bên người vương kính nói. Quy đạo hữu. Đưa tin cho chủ nhân nhà ngươi, báo cho biết chuyện này, đồng thời, ta ngươi đồng loạt ra tay, chống đỡ những người này. Rồi sau đó, hắn hướng Trường Sinh Quy mở miệng. Làm lời này hạ xuống, tay hắn cầm một cán chiến mâu màu vàng óng, chính là bước từ từ mà ra, cái kia tay háo lung lay, sẽ được hư không cũng vặn vẹo lên. Người này, ngược lại có nhiều chút quyết đoán. Thấy vậy, Trường Sinh Quy hơi ngẩn ra, cũng là lần đầu tiên phát hiện vương cảnh thiên chỗ bất phàm. Tiểu tử, coi như ngươi có vài phần kiến thức. Đợi đến sau trận chiến này, vương nhất định hướng chủ nhân nhà ta thay ngươi nói tốt vài câu. Trường Sinh Quy tuét miệng nói. Vương Cảnh Thiên cười một tiếng, cũng không có nhiều lời, mà là kia mâu quang đông lại một cái, phong tỏa phía trước phi liễn, phong tỏa phía trên kia 10 chuẩn thần. Trương Sư Huynh, ta nhắc lại ngươi một câu, thiên dương thượng nhân, là tài ngút trời, không phải là bọn ngươi có thể phạm, các ngươi, có thể ngàn vạn lần chớ đạp sai đường. Vương Cảnh Thiên từng chữ từng câu nói. Cái gì thiên dương thượng nhân? hôm nay, nếu hắn đi ra, tất phải nuốt hận nơi này. Mà lúc này, một chiếc phi liên thượng, Liêu Thành Phi bỗng nhiên đứng dậy. Cùng với trả lại hết có Tần Lan. Hô! Hai người bọn họ bước từ từ mà. Trương Sư Minh, Vương Cảnh Thiên, liền giao cho chúng ta, chị em ba người, cần phải bắt lại. Sau đó, hắn phong tỏa Vương Cảnh Thiên. Hiển nhiên, hắn dự định tự mình xuất thủ. Liêu Thành Phi là muốn đích thân xuất thủ. Thấy Liêu Thành Phi đứng dậy, các đại cổ tộc tu giả mặt đầy kinh ngạc. Nghe nói, Thiên Dương Thượng Nhân Chu Diệt Tần Lan em trai ruột, bây giờ, hắn tự nhiên là phải ra tay, trả thù tuyết hận. Liêu Thành Phi một người có lẽ không bằng Vương Cảnh Thiên, nhưng hắn nếu là liên thủ với Tần Lan, kia chiến lực, không phải người thường có thể so với A. Tiếng nghị luận truyền ra. Ở Thiên Thần Cung, Liêu Thành Phi cũng là một cái nhân vật, tiềm lực to lớn. Liêu Thành Phi. Làm Liêu Thành Phi cùng Tần Lan bước từ từ tới, Vương Cảnh Thiên kia mâu quang chợt lóe. Hắn biết, hai người này, là không kịp chờ đợi nếu muốn báo thù tuyết hận. Vương Cảnh Thiên, tránh ra cho ta, nếu không, hậu quả kia, không phải là ngươi có thể gánh vác nổi. Liêu Thành Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Cảnh Thiên quát lên. Ha ha, hậu quả. Nghe vậy, Vương Cảnh Thiên sái nhiên mà cười, đạo, Liêu Thành Phi, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới là, ngươi chớ có là, cưới Tần Lan, mượn huyết mạch, cùng ngươi liên thủ, liền có thể càn quét đồng cấp, nào ngờ, mảnh thiên địa này, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, ngươi nếu vì những thứ kia vô dụng tộc nhân, đắc tội không nên đắc tội với người, chỉ sợ, ngươi cả đời này, cũng liền hoàn toàn hủy. Lời này vừa nói ra, làm cho Liêu Thành Phi mí mắt trực ngày. Hán thiên phú, cũng rất mạnh. Bất quá, muốn phá Vương Cảnh Thiên kim thân, vẫn còn hơi có chút không đủ. Nhưng là, hắn nếu cùng Tần Lan đồng thời liên thủ, vận dụng bí thuật, liền hoàn toàn có thể chiếm thượng phong. Bây giờ, Vương Cảnh Thiên lời này chính giữa, rõ ràng mang theo châm chọc ý, để cho hắn giận đùng đùng vô cùng. Ha ha, ta cả đời này, có thể hay không hủy, còn không biết, nhưng mà, Vương Cảnh Thiên, ngươi cả đời này, nhất định hủy. Liêu Thành Phi hừ lạnh nói, ngươi cho rằng là, lần này, chúng ta tới tập nã Thiên Dương Thượng Nhân, nhưng mà tới chúng ta những người này sao? Ha ha, nếu là như vậy, ngươi liền sai. Hôm nay, Thiên Dương Thượng Nhân, hẳn phải chết, ngươi cũng sắp mắc phải ngăn trở chấp pháp tội. Liêu Thành Phi lạnh lùng nói, bây giờ sao, liền trước hết để cho ngươi xem một chút, ta cùng với Lan Nhi mới vừa luyện thành bí thuật. Làm lời này hạ xuống, Liêu Thành Phi nhìn hướng bên người Tần Lan. Tần Lan mâu quang đông lại một cái, phong tỏa Vương Cảnh Thiên, kia thanh âm lạnh như băng vang dội bát phương, ai dám ngăn trở, sát vô xá. Hô! Lời này mới hạ xuống, Tần Lan thân thể liền động. Giống! Chỉ thấy trên người nàng huyết khí trung thiên, thân thể giống như là một con thuồng luồng mãng xà, trực tiếp về phía trước Vương Cảnh Thiên chính là bay nhào qua. Ở trong tay nàng, bất ngờ trả đũa cầm một cán xích lân thương, một cổ lăng lệ mà bá đạo thần uy, từ nơi này trong súng tràn ra. Hiển nhiên, đây là một việc thần binh. Chứ ngoài ra, Liêu Thành Phi cũng lên đường. Tay hắn cầm trường thương, thân thể kia động một cái, huyết khí ra thân, cũng giống như hóa thành một con dao long, về phía trước bay đi. Song long xuất hải. Một đạo tiếng quát khẽ sau đó vang vọng đất trời. Vù vù. Nhất thời, giữa hư không, một dao một mãng xà, lẫn nhau cuốn quýt, kia dao long khí xuôi ngược, dung hợp, cuốn lên một mảnh kinh khủng huyết khí phong bạo. Chương 610, một lên xuất thủ. Liêu Thành Phi cùng Tần Lan đồng loạt ra tay. Hai người này, phương ra tay một cái, liền trực tiếp thúc dục động đến bọn hắn ở một nơi cổ tích chính giữa đạt được bí thuật, song long xuất hải. Đây là một bộ hợp lực bí thuật, phải hai nhân huyết mạch khí tức hòa hợp, mới có thể phát huy ra huy lực lớn nhất. Liêu Thành Phi cùng Tần Lan chính là đạo lữ, hai người không chỉ có huyết mạch khí tức hòa hợp, kia thần hồn lực cũng là rất là phù hợp. Bây giờ, hai người này mới ra tay một cái, cặp kia long khí hòa hợp, huyết khí tàn phá, hóa thành cuồng phong hướng Vương Cảnh Thiên tàn phá đi. Huyết khí như cơn lốc, lại giống như lưỡi dao sắc bén, có thể đạt được chỗ, hư không bị xé nứt, vạn vật cũng như muốn bị cắn nát. Mênh mông huyết khí cơn lốc, lập tức hướng Vương Cảnh Thiên bay tới. Như vậy uy thế, để cho nơi rất xa tu giả sau khi nhìn trong lòng đều là không khỏi run lên. Công tử! Vương Kính không khỏi kêu lên một tiếng. Thân là chuẩn thần, hắn có thể cảm ứng được, Liêu Thành Phi cùng Tần Lan một kích này uy lực thì cường đại cỡ nào. Đây tuyệt không phải hai cái chuẩn thần liên thủ đơn giản như vậy. Hai người này lực lượng hòa hợp, hóa thành kinh thiên bí thuật, một loại tuyệt đỉnh chuẩn thần, cũng không thể liền có thể cùng tranh tài. Liêu Thành Phi cùng Tần Lan bí thuật lại đạt tới trình độ như vậy. Xem ra, bọn họ gần đây đem bí thuật này dung hợp được càng lỗ hỏa thuần thanh A. Xa xa, Cao Hồng Lượng đám người đều không khỏi nhíu mày. Bọn họ cũng biết Liêu Thành Phi người mang bí thuật. Bất quá, lại không nghĩ tới, hai người bí thuật có thể đạt tới loại khí thế này. Giao long bay đi, có thể đạt được chỗ, hư không cũng đang vặn mèo, vạn vật cũng như muốn bị yên diệt. Hai người này, ngược lại có nhiều chút thực lực. Khi này Liễu Thành Phi xuất thủ, chính là Trường Sinh Quy đều không khỏi hít thật sâu một cái. Vương gia tiểu tử, có thể ngăn cản sao? Nó có lòng lo âu. Song long xuất hải. Làm Liễu Thành Phi cùng Tần Lan đánh tới, Vương Cảnh Thiên mâu quang đông lại một cái, ở trên người hắn, bàng bạc huyết khí đang ngưng tụ. Như vậy, lại xem ta Vương Thị Khai Thiên tám chém. Vương Cảnh Thiên mâu quang đông lại một cái, kia bước dài ra, tay cầm chiến qua, chính là chém về phía trước. Chiến qua, là kim ngắn gọn chế, lưới mâu như kiếm, nhô lên, cao chém tới, có chói mắt kim quang bung ra. Kim quang này, chém phá hư không, đâm rách cửu tiêu, chói mắt đoạn, trực tiếp đem phía trước phong bạo cho miễn cưỡng xé. Rồi sau đó, Vương Cảnh Thiên bước dài ra, chiến qua chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở đó đôi đỉnh đầu rồng. Chen! Chỉ thấy chiến qua hạ xuống. Hư không bị miễn cưỡng xé ra một cái khe, một cổ kinh thiên thần lực hạ xuống, làm cho kia giao long huyết khí giải tán. Kia mảnh nhỏ kinh khủng phong bạo, trực tiếp bị chém chia ra làm hai. Vương Cảnh Thiên, có chút thực lực. Thấy vậy, Liêu Thành Phi không khỏi khẽ cau mày. Ngay sau đó, hắn và Tần Lan nhìn nhau. Hô! Thân thể hai người chợt lóe, kia giao long chia ra làm hai, chính là tránh Vương Cảnh Thiên kinh người một đòn. Song long hy châu. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện ở Vương Cảnh Thiên tả hữu. Mỗi người tay cầm trường thương, chính là hướng Vương Cảnh Thiên một thương đâm tới. Một thương này đâm tới, hư không đều tại sụp đổ. Cương đại thần lực hóa thành một cái con dao long, hướng Vương Cảnh Thiên tàn phá đi. Vương Cảnh Thiên thân thể chợt lóe, lập tức nô lên, tránh một kích này. Lực phách núi sông. Đồng thời, hắn thân thể ở giữa hư không một phen, đáp xuống, kia chiến qua nô lên, cao chém xuống, như lực phách núi sông. Chiến qua chém xuống, khí thế ngút trời. Hư không cũng bị xé nứt ra trăm trượng rộng cái khe to lớn. Liêu Thành Phi hai người lập tức lui ra. Vù vù. Chỉ ngay lập tức, song phương liền giao thủ mười mấy thứ, kia buộc phát ra thần lực, chấn động bát phương, làm cho các tộc tu giả xem thế là đủ rồi. Vương Cảnh Thiên chiến lực thật rất mạnh. Nhưng là, Liêu Thành Phi liên thủ với Tần Lan, không chỉ có chiến lực kinh người, tốc độ kia cũng là vượt xa người thường, thật giống như giao long, đung đưa với trong thiên địa. Vương Cảnh Thiên tuy mạnh, bất quá. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi, Liêu Thành Phi cùng Tần Lan phối hợp cực ăn ý, đợi đến Vương Cảnh Thiên kết lực, bọn họ tất sẽ dành cho lôi đình nhất kích, mà lúc này, bọn họ chẳng qua chỉ là đang thử thăm dò Vương Cảnh Thiên chiến lược. Phi liên thượng, Trương Lâm cười lạnh một tiếng. Xuất thủ. Bắt lại kia con rùa đen. Lập tức, Trương Lâm nhàn nhạt mở miệng. Phải. Chỉ thấy Trương Lâm bên người, cái kia ngàn chân Phi Ngô chấn động hai cánh, chính là hướng Trường Sinh Quy bay đi. Hô. Phi Ngô há mồm phun một cái, liền có một cổ khí lạnh vô cùng, bao phủ xuống, vùng hư không đó, lập tức có băng tinh ngưng tụ. Mẹ hắn, một cái linh sủng, cũng muốn đối phó vương. Thấy vậy, Trường Sinh Quy giận đùng đùng, trong tay nó một phen, lấy ra một thanh trường kiếm. Quét. Rồi sau đó, Trường Sinh Quy thân thể lướt lên hư không, trường kiếm kia động một cái, nhô lên cao chính là hướng về kia cái ngàn chân Phi Ngô chém tới. Một kiếm này chém tới, thần uy chấn động. Trực tiếp đem kia ngưng tụ là băng tinh hư không chạm rách. Kia băng tinh nứt nẻ, lúc đó giải tán. Rồi sau đó, kiếm quang bừng bừng chém về phía kia ngàn chân Phi Ngô. Quét. Kiếm quang như mưa, trực tiếp xuyên thủng thiên tộc Phi Ngô thân thể. Ầm. Rồi sau đó, chuẩn thần cảnh ngàn chân Phi Ngô trực tiếp bị chém. Ô quy, cư nhiên như thế cường đại. Một màn như thế, làm cho Phi Liễn thượng những thứ kia nắm pháp tu giả mặt đầy kinh ngạc. Trong tay nó chuôi này là thần binh đi. Cũng có người phong tỏa Trường Sinh Quy trong tay thần kiếm. Nô tộc lưng chừng trời mưa kiếm. Xa xa, kiếm thập tam mâu quang lạnh lẽo, toàn tức nói, kiếm ngũ, đi đem kia ô quý giết. Hắn hướng bên cạnh một cái chuẩn thần nói. Phải. Lập tức, kiếm thập tam bên người, một cái chuẩn thần bước mà ra. Cái này chuẩn thần dậm chân, toàn thân kiếm khí trùng thiên. Một cổ kinh khủng kiếm ý hướng Trường Sinh Quy cuốn đi. Nhất thời, Trường Sinh Quy giống như bị kiếm hải bao phủ. Không có quá nhiều lời nói, kiếm ngũ mi tâm quang văn chợt lóe, một thanh thần kiếm hô khiếu nhi ra, hóa thành cự kiếm, liền chém về phía Trường Sinh Quy. Trường Sinh Quy lập tức xuất thủ, toàn thân huyết mạch chi lực tán phát ra, hướng về kia kiếm ngũ nên kích đi. Hai đạo kiếm quang giao phong, Trường Sinh Quy thân thể run lên, bị chấn lui ra ngoài. Nó cuối cùng không có chủ tu kiếm đạo, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra thiên vũ kiếm uy lực. Nhưng này kiếm ngũ lại không giống nhau. Hắn tu kiếm đạo, hồn cùng kiếm hợp, nhất kiếm bên dưới. Kiếm khí thông thần, có thể dò cửu u. Cho vương nuốt. Trường Sinh Quy ra tay toàn lực, diễn hóa ra một cái to lớn thôn thiên chi huyền, trực tiếp liền đem kiếm ngũ cho bao phủ ở. Luồng khí xoáy khuấy động, đem vô tận kiếm khí nuốt mất. Kiếm ngũ khí thế giảm nhanh ba thành. Đây là thôn thiên thần thông sao? Ồ quy, lại còn có bực này thần thông. Làm Trường Sinh Quy ra tay toàn lực, các tộc tu giả cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, thôn thiên thần thông, nhưng là thôn thiên vũ hồn nhất mạch chấn tộc thần thông A. Cho dù là đuổi ở tại thần giới, cũng là cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn. Không nghĩ, Ồ quy lại trường khống. Ồ quy, ngược lại có chút thủ đoạn, nếu có thể bắt lại, thu làm linh sủng, cũng không hổ là một cái cơ duyên. Trương Lâm mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không khó tưởng tượng, nếu là Ô Quy bước vào thần cảnh, nên là cường đại cỡ nào. Rồi sau đó, hắn hướng bên người tu giả nói, theo ta thúc dục sơn nhạc ấn, bắt lại Ô Quy. Làm lời nói hạ xuống, hắn lấy ra một quả thần ấn. Là một quả thần ấn, chính là từ thiên thần cung lấy ra, thích hợp nhất nhiều người liên thủ, đồng thời chấp pháp lúc thúc dục, uy lực kia vượt qua cấp thấp hạ phẩm thần binh. Phải. Lập tức, ngoài ra 9 chuẩn thần gật đầu, đồng thời thúc dục thần hồn lực, rót vào sơn nhạc ấn bên trong. Chương 611, bị bắt. Làm 10 chuẩn thần thần hồn lực rót vào sơn nhạc ấn bên trong, kia thần ấn ánh sáng rực rỡ đại tác, hóa thành một mai ngàn trượng khổng lồ to lớn núi ấn. Phá cho ta. Trương Lâm diện hóa ra bàn tay, nâng to ấn, chính là hướng Trường Sinh Quy diện hóa ra cái đó thôn thiên chi huyền đập tới. Sơn nhạc ấn kết kết thật thật rơi vào thôn thiên chi huyền bên trong. Rồi sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền ra, thôn thiên chi huyền vỡ nát. Một cổ kinh người thần lực đánh thẳng tới, Trường Sinh Quy thân thể trực tiếp bị đánh bay. Phúc! Một ngụm máu tươi, bắt đầu từ nó trong miệng thoát ra. Nó tay kia bên trong thần kiếm cũng rời khỏi tay. Bên trong trận pháp, kiếm ngũ thân thể cũng bị đánh bay, miệng hắn nói tiên huyết. Bất quá, bởi vì phần lớn lực lượng toàn bộ bị thôn thiên chi huyền chịu đựng, hắn ngược lại cũng không có đả thương được quá nặng. Ha ha, kiếm sư đệ, mới vừa rồi đắc tội. Mà lúc này, Trương Lâm Phi liễn bay qua, hắn chấp trưởng thần ấn, bay qua. Hắn ở hướng kiếm võ đạo một câu sau, khí cơ kia, liền phong tỏa Trường Sinh Quy. Ha ha, Quy đạo hữu, ta nhìn ngươi có vài phần thực lực, không bằng quy hàng cho ta, như thế, có thể lưu ngươi một mạng. Trương Lâm tuét miệng cười một tiếng. Lúc này, hắn nhìn hướng Trường Sinh Quy, cũng là mặt đầy lửa nóng. Nếu đạt được con rùa đen, kia thu hoạch, không thể so với đạt được một món thần binh kém A. Hừ, liền ngươi cũng nên cho vương quy hàng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trường Sinh Quy tuét miệng. Nhấc nhìn Trương Lâm, hừ lạnh nói. Ở nó trong con ngươi, tất cả đều là vẻ ngạo nghễ. Nghe vậy, Trương Lâm cau mày, đạo, xem ra, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lập tức, hắn thúc giục thần ấn, lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Ẩm. Thần ấn trực tiếp hướng Trường Sinh Quy chấn áp xuống. Ngươi, cũng muốn lấn bản tọa. Trường Sinh Quy mâu quang đông lại một cái. Đốt ta huyết khí, thôn thiên nạp địa. Chỉ thấy Trường Sinh Quy không tiếc thiêu đốt huyết mạch chi lực. Diễn hóa ra to lớn thôn thiên chi huyên hết sức xuất thủ. Hô! Thôn thiên chi huyên, trực tiếp nuốt kia thần ấn, khiến cho chính giữa lực lượng giảm nhanh. Rồi sau đó, Trường Sinh Quy lộ ra cự trảo, liền muốn hút tới cái viên này thần ấn. Thật là khủng khiếp thôn vệ chi lực. Thôn thiên chi huyên cuốn lên, Trương Lâm cảm giác mình huyết khí bị điên cuồng nhiếp ra bên trong thân thể. Trường Sinh Quy bực này khí thế, làm cho Trương Lâm viên kia cũng đang cuồng loạn, con rùa đen mạnh, cho dù là đặt ở thiên thần cung. Cũng là cực ít có người có thể so với A. Ô quy, cư nhiên như thế cường đại. Thấy vậy, xa xa, kiếm thập tam cũng mắt lộ kinh ngạc. Quét. Rồi sau đó, hắn đứng dậy, kia mi tâm quang văn chợt lóe, một đạo kiếm quang chính là về phía trước Trường Sinh Quy chém tới. Quét. Kiếm khí vạch qua hư không, ngang dọc 10.000 thước, xuất hiện ở Trường Sinh Quy trước người. Kia khiếp người kiếm khí, làm cho nó bàn tay liền vội vàng thu hồi. Trương Lâm mới thu hồi cái viên này thần ấn. Không nghĩ tới, Thiên Dương thượng nhân một cái linh sủng, lại có thể cường đại đến đây. Trương Lâm lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ thiếu chút nữa, hắn thần ấn liền thật muốn bị đoạn. Điều này khiến người ta rung động. Đây rốt cuộc là một cái gì ô quý hả? Như thế tồn tại, lại còn là một cái linh sủng. Có thể tưởng tượng, chủ nhân hắn, nên bực nào kinh tài tuyệt diễm. Vào giờ khắc này, hắn nhìn trời Dương thượng nhân, có một cách đại khái ấn tượng. Tất nhiên là một cái kỳ tài ngút trời. Mà lúc này, Kiếm thập tam bước từ từ mà. Đi theo ta, có thể nhường cho ngươi từ nay một bước lên mây, chứng đạo xương thần. Kiếm thập tam chắp hai tay sau lưng, cặp kia mắt như kiếm, nhìn chằm chằm Trường Sinh Quy đạo. Lúc này, ngay cả hắn đều muốn nhận Trường Sinh Quy là linh sủng. Vương chính là vô thượng hôn nguyên thôn thiên Trường Sinh Quy, ngươi, xứng sao để cho vương đi theo. Trường Sinh Quy mặt đầy ngạo nghễ. Dù là lúc này cường địch hoàn tí, nó như cũ không sợ hãi. Bây giờ Trường Sinh Quy nhãn giới bực nào cao. Ở mảnh thiên địa này, trừ tự mình chủ nhân, Khương Thần, còn có ai, có thể nhường cho nó cam tâm là linh sủng. Ha ha, đợi đến bản tọa bắt lại ngươi, há lại sợ ngươi không quy thuận. Kiếm thập tam bật cười lớn, kia giữa hai lông mày, tràn đầy tự tin. Ăn trước ta nhất kiếm. Lập tức, kiếm thập tam mâu quang đông lại một cái, mi tâm có một thanh tiểu kiếm trôi lơ lửng. Tiểu kiếm này tản mát ra hấp thu vào kiếm khí. Đây là một việc trung cấp thần binh, uy lực cực mạnh. Quét. Thần binh hiện lên, kiếm khí ngang dọc, liền lập tức là hướng Trường Sinh Quy chém tới. Trường Sinh Quy diện hóa ra thôn thiên luồng khí xoáy, hết sức thôn phệ kiếm khí kia, đáng tiếc, kiếm khí quá lăng lệ, đem luồng khí xoáy cho một điểm điểm cắt nhỏ. Rồi sau đó, kia khiếp người kiếm khí trực tiếp chém. Mẹ nha, người này, quá mạnh, vương không có tiện tay thần binh, căn không cách nào cùng đánh một trận. Thấy vậy, Trường Sinh Quy cổ co rụt lại, liền vội vàng rút vào mu rùa chính giữa. Bang bang. Từng đạo kiếm khí chém ở nó mu rùa thượng. Điều này làm cho nó mu rùa diễn hóa ra màn hào quang lúc đó vỡ nát. Ẩm. Trường Sinh Quy bị đánh bay. Ở trong miệng nó, không ngừng có tiên huyết phun ra. Ngay cả nó kia mu rùa cũng xuất hiện vết rách. Nếu không phải kiếm thập tam muốn nhận kỳ vi linh sủng, giấu nghề, lần này, nó hơn phân nửa phải bị chém. Hay lại là kiếm sư huynh cường. Thấy vậy, Trương Lâm đám người đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Thu. Chỉ thấy kiếm thập tam cười nhạt, bàn tay kia động một cái, kiếm khí hóa tia, giống như dệt lưới một loại đem Trường Sinh Quy trói buộc lên. Quy vương. Thấy vậy, Dương Khả Tâm đám người không khỏi bi thiết. Trường Sinh Quy thật rất mạnh. Đáng tiếc, nơi này cường giả như vân, dù là Trường Sinh Quy là tài ngút trời, cũng không cách nào lực chiến bắt phương. Dù sao, nó bước vào chuẩn thần cảnh còn không lâu. Và lại, nó cũng không có tiện tay thần binh, đưa đến nó căn không cách nào cùng kiếm thập tam tranh phong. Kiếm thập tam đem Trường Sinh Quy thu tới bên người, hắn chợt hướng kiếm võ cùng Trường Lâm đám người nói, các ngươi đi lấy xuống kia tam tỷ đệ. Phải. Kiếm ngũ cùng Trường Lâm gật đầu. Mới vừa rồi kiếm thập tam xuất thủ kia uy thế của một kiếm, như cũ rung động Trường Lâm đám người tâm, lúc này, bọn họ đối với kiếm thập tam tràn đầy vẻ kính sợ. 11 người, lập tức bay về phía Dương Khả Tâm chị em chỗ khu vực. Ở nơi nào? Vương Kính cùng Vương Cảnh Thiên dưới quyền người chính che chở ở bên. Nhưng là, liền nhìn thấy Trương Lâm đám người bay tới sau, Vương Kính mấy người cũng là không khỏi cảm giác trong lòng ở sợ hãi. Mới vừa rồi Trương Lâm xuất thủ lúc thật sự cho thấy chiến lực, hắn vẫn là cảm giác trong lòng run rẩy a. Làm sao bây giờ? Mấy cái khác Vương thị đệ tử mặt đầy kiên kỵ. Những người này, đa số là hư thần, đối mặt như vậy trận thế, cũng là cảm giác lạnh cả sống lưng, mắt lộ hốt hoảng. Công tử lần này xuất thủ, nhưng mà là kéo dài thời gian thôi, chúng ta cũng không cầu xin có thể che chở chị em ba người, có thể kéo một chút chính là một chút. Vương Kính hít thật sâu một cái, nói, theo ta thúc giục kim thiên cái lồng. Lập tức, bàn tay hắn một phen, một cái kim sắc cự bát nô lên cao bay lên. Kim bát quang văn nở rộ, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, hoàn toàn đem Dương thị chị em che chở ở bên trong. Phải. Lập tức, bên cạnh hư thần, đều là toàn lực vận chuyển huyết mạch chi lực, đồng thời rót vào cái này kim sắc cự bát chính giữa. Bọn họ cũng một mực đuổi theo Vương Cảnh Thiên, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu tự gia công tử lần này thật đối kháng, như vậy, bọn họ cũng có thể sau đó thừa phúc. Nếu là sai, bọn họ cũng sắp tiền đồ hủy hết. Đã như vậy, cần gì phải hết sức liều mạng. Nhất thời, kim bát toát ra chói mắt kim quang, có mênh mông thần uy chấn động ra. Chương 612, Thiên Dương nô lên cao. Ha ha, chính là một cái chuẩn thần. Mấy cái hư thần, cũng muốn ngăn trở ta, nhất định chính là trò cười. Thấy vậy, Phi Liên Thượng, Trương Lâm cười lạnh một tiếng. Sơn Nhạc Ấn. Lập tức, hắn sử dụng Sơn Nhạc Ấn. Sau lưng hắn, 9 chuẩn thần đồng thời liên hiệp xuất thủ. Ông. Sơn Nhạc Ấn ánh sáng chợt lóe, liền về phía trước kim bát đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, kim bát phía trên quang văn trực tiếp bị chấn vỡ. Vương Kính tâm thần run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Hết sức xuất thủ. Lập tức, hắn mâu quang đông lại một cái, đốt ta huyết khí. Hắn không tiếc thiêu đốt huyết khí, thúc giục kim bát. Nhất thời, tại hắn kia nguyên huyết khí quán chú bên dưới, kia kim bát quang văn đại tác, uy thế tăng vọt, rốt cuộc ngăn cản Sơn Nhạc Ấn một đòn. Thiêu đốt huyết khí. Trương Lâm cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi còn có bao nhiêu huyết khí có thể thiêu đốt. Ngay sau đó, hắn tiếp tục thúc giục Sơn Nhạc Ấn ra tay. Oeng, ầm. Vang lớn rung trời. Vương Kính phun một ngụm lại một ngụm máu tươi. Tinh thần sức lực thúc. Xa xa, Vương Cảnh Thiên cau mày. Song long hợp. Nhưng vào lúc này, Liêu Thành Phi cùng Tần Lan ánh mắt sáng lên, kia trên người huyết khí xuôi ngược, như hóa thành một con dao long. Thậm chí, bọn họ thần binh, cũng giống như cùng thân thể dung hợp. Giống. Một tiếng rồng gầm vang lên, kia dao long xuyên thủng hư không, giống như một cán thần thương, trực tiếp hướng Vương Cảnh Thiên đâm tới. ngưng ta kim thân chiến y liễu. Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên giật mình trong lòng, hắn liên tiếp kích thích kim thân chiến y liễu, dung hợp lẫn nhau. Ở trên người hắn, quang văn nở rộ, xuất hiện một cái kim quang cái lồng. Đồng thời, một món chiến giáp cùng hắn huyết nhục hòa hợp, tóe ra mênh mông thần uy. Hắn rõ ràng là thúc dục kim giáp chiến y liễu. Nhưng là, mới làm xong hết thảy các thứ này, kia Liễu Thành Phi cùng Tần Lan biến thành là giao long đã xuyên thấu hư không, vọt thẳng đánh vào màn hào quang thượng. Ầm. Chuyển qua tôi VN nhất thời, kia màn hào quang vỡ nát. Rồi sau đó, kia thần long như là một cây trường thương, kết kết thật thật đâm vào Vương Cảnh Thiên trên người. Rắc rắc. Một thương đâm tới, Vương Cảnh Thiên trên người, có chiến giáp nứt nẻ âm thanh âm vang lên. Sau một khắc, một cổ cự lực đánh thẳng tới, Vương Cảnh Thiên thân thể trực tiếp bị xông đến bay ngược mấy ngàn thước, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng thoát ra. Nhất thời, Trường Sinh Quy cùng Vương Cảnh Thiên tất cả bại. Ha ha, liền bọn họ, mấy người như vậy, cũng muốn ngăn cản ta Thiên Thần Cung chấp pháp điện cường giả chấp pháp. Phi Liên Thượng, tiếng cười lạnh truyền ra. Đối với cái kết quả này, bọn họ cũng không có cảm giác được vẻ ngoài ý muốn. Ngươi, cũng muốn ngăn trở ta. Mà lúc này, Liễu Thành Phi cùng Tần Lan thân thể hiện ra, hắn cứ như vậy lạnh lùng nghiêng bẽ đến Vương Cảnh Thiên. Vương Cảnh Thiên không nói. Lần này bại một lần, hắn không cam lòng. Nếu là hắn kim giáp chiến y đạt tới thần cấp, thì sợ gì Liễu Thành Phi liên thủ với Tần Lan. Ha ha, nhà các ngươi công tử đã bị bại, như vậy, tiếp đó, đến lượt các ngươi. Phi Liên Thượng, Trương Lâm cười lạnh một tiếng. Rồi sau đó, tay hắn cầm to ấn, hướng về kia kim bắt đánh tới. Ẩm. To ấn đánh tới, khí thế ngút trời, chèn ép thương khung đều run rẩy, nó còn chưa rơi xuống đâu rồi, kia kim bắt liền phát ra trận trận tiếng nổ. Kim bắt bên trong, Dương Khả Tâm cau mày. Nàng biết, hết thảy đều phải chấm dứt. Nàng nhìn hướng tự mình đệ đệ, đạo, Phục Hưng, ngươi sợ sao? Không sợ, người sống một đời, khó tránh khỏi vừa chết, nhưng mà đáng tiếc, ta không thể chấn hưng thị tộc Dương Phục Hưng thở dài. Ẩm. Nhưng vào lúc này, to ấn hạ xuống, kim bắt thượng màn hào quang băng liệt. Một cổ cự lực đánh vào mà xuống, Vương Kính trực tiếp bị đánh bay, búng máu tươi lớn phun ra. Lúc này hắn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nghiễm nhiên là hao tổn đại lượng huyết khí, thương căn cơ. Công tử, ta hết sức. Vương Kính thở dài, thân thể kia, cứ như vậy bay ngược mà ra. Lúc này hắn, nghiễm nhưng đã vô lực ngăn cản Trương Lâm đám người kia cường lực một đòn. Hô! Mà lúc này, Dương Khả Tâm mang theo Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Nhu, thân thể kia, đã hướng phía sau cực nhanh lui nhanh đi. Ẩm! Kim Bát bị đánh bay, Dương Khả Tâm bay ngược mà ra. Vương Kính đám người từng cái té rớt đầy đất. Cuộc chiến đấu này hiển nhiên liền muốn chấm dứt. Ha ha, không có ai che chở, xem các ngươi còn chạy đi đâu. Thấy vậy, Trương Lâm tuét miệng cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn bước dài ra, trực tiếp về phía trước hư không đi. Đồng thời, hắn bàn tay lộ ra, hóa thành một chỉ giả thiên cự thủ, liền muốn đem Dương Khả Tâm chỉ em ba người cho bắt lại. Hắn chính là biết, Thiên Dương Thượng Nhân sở dĩ sẽ ngạnh hám kiếm thị, hết thảy đều là bởi vì chỉ em ba người. Nếu là bắt ba người này, lấy làm con tin, chắc hẳn Thiên Dương Thượng Nhân cũng sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Như vậy, lần này tập nã hành động cũng trở thành công một nửa, hắn cũng coi là lập được đầu công. Hô! Bàn tay này dò tới, cả phiến hư không cũng như muốn đông đặc. Dương Khả Tâm chỉ cảm thấy thân thể mình đã không cách nào nhúc nhích. Chuẩn thân mạnh, để cho nàng cảm giác một trận vô lực. Cứ như vậy chấm dứt. Dương Khả Tâm mâu quang cấp động, nhìn hướng bên cạnh mình đệ đệ cùng biểu muội. Ai? Nàng lộ ra mặt đầy vẻ áy náy. Thân là đại tỷ, lại không thể bảo vệ mình đệ đệ cùng biểu muội. Về phần xa xa, các tộc tu giả cũng mặt đầy lãnh đạm. Khi này chị em ba người bị bắt lại, như vậy, tiếp đó, cũng chỉ còn lại có Thiên Dương Thượng Nhân. Thiên Dương Thượng Nhân, còn sống cái gì? Có người trong lòng thầm nghĩ. Nếu hắn còn sống, lại có thể thế nào? Thậm chí, Phi Liên Thượng, đã có người bắt đầu tưởng tượng, nếu là Thiên Dương Thượng người sống, sẽ như thế nào? Lấn ta thân hữu người, sắt vô xá. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng, vang vọng đất trời. Thanh âm này, bằng bầu trời vang lên, giống như đến từ thiên ngoại, tràn đầy uy nghiêm. Lại giống như đến từ cửu u, để cho nhân thần hồn đô đang run rẩy. Quần quần sóng âm chấn động ra đến, toàn bộ Càn Dương động phủ không gian cũng vén lên một trận rung động. Thấm kia lâm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Là ai? Thanh âm này vang lên, chấp pháp điện tu giả trong lòng đều là run lên. Sóng âm kia chấn động ra đến, để cho bọn họ cảm giác thần hồn run rẩy. Thật là giống như có nhân vật cái thế xuất thế, như vậy uy nghiêm, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Khí thế kia mà lúc này, ngay cả xa xa ngồi ngay ngắn ở Phi Liên Thượng Châu Văn Viễn đều không khỏi nhíu mày. Hắn cảm giác một cổ khí tức kinh khủng ba động. Là Thiên Dương thượng nhân sao? Kiếm thập tam mâu quang đông lại một cái, không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Ông! Nhưng vào lúc này, chỉ thấy phía trước Càn Dương đỉnh, nổ tung. Chói mắt vàng dòng hào quang ngút trời lên, kèm theo là một cổ trích nhiệt vô cùng khí tức. Chỉ một thoáng, toàn bộ Càn Dương động phủ, nhiệt độ kia chợt tăng vọt. Tốt nóng bỏng khí tức. Từng cái tu giả cao mày, theo tiếng kêu nhìn lại. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy kia nổ tung đỉnh núi chỗ, nóng bỏng quang văn trùng thiên, tập hợp trở thành một luân thiên dương. Ngày này dương huyền không, quang diệu bát phương, nóng bỏng khí tức tràn ngập ra, tràn đầy toàn bộ Càn Dương động phủ, như vậy uy thế, để cho người hô hấp cứng lại. Sau đó, một người mặc cẩm y nam tử, từ ngọn núi kia chính giữa bước từ từ mà ra, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, các tộc tu giả tâm hồn giống bị thiêu hủy. Mà người đàn ông này, rõ ràng là Khương Thần. Khương Thần, rốt cuộc đi ra, hy vọng có năng lực hưu có thể tới cờ cờ đọc đặt ủng hộ Lao Yêu, bởi vì, chỉ có ở chỗ này, Lao Yêu mới có thể thấy được lại có bao nhiêu người đang ủng hộ, Lao Yêu mới có thể có động lực kiên trì tiếp, ngày lại một ngày gõ chữ, thật rất mệt mỏi, đặc biệt là tình tiết vở kịch cửa hàng thời điểm, Lao Yêu viết cũng mệt mỏi, nhưng là, không thể không viết, không có cửa hàng, cũng chưa có cao chiều. Bất tử Vũ Hoàng. Chương 613, Thiên Dương Ai. Khương Thần từ Càn Dương đỉnh bên trong bước từ từ mà ra. Hắn sừng sững ở không, trên đầu có thiên dương nhô lên cao, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt bắt phương lúc, toàn bộ Càn Dương động phủ đều bị hắn cường đại khí thế cho phong tỏa. Lúc này, Khương Thần nghiễm nhưng đã đem đất tâm thiên viêm luyện hóa, dung vì chính mình vòng thứ nhất thiên dương. Đây là thiên dương thượng nhân. Làm Khương Thần đi ra, Càn Dương bên trong động phủ, kêu lên chi tiếng vang lên. Hắn không có chết. Vương Hạo Thiên nhàn ánh mắt chợt lóe, trong lúc này tâm cũng là không khỏi vén lên nặng nề gợn sóng. Thiên Dương thượng nhân không có chết, như vậy, có phải hay không liền ý nghĩa, cuối cùng nơi nhân vật khủng bố, thất bại. Vương Hạo Thiên bên người mấy cái vương thị đệ tử nhìn nhau, nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Hắn tu vi, đến cùng đạt tới cấp bậc gì? Hoàng Kim Thiên Lang cùng Kim Tức tộc cường giả cũng là không khỏi hít sâu một cái. Bọn họ nhưng là biết, cuối cùng nơi, là bực nào khó khăn vào, chỉ là hai vị xích lân thú, liền cường đại có thể so với chân thần. Kia cuối cùng chi trong đất tồn tại, thực lực nhất định cực kỳ kinh người. Cũng là như vậy, ban đầu bọn họ mới sẽ lập tức rút lui. Nhưng là, bây giờ, Thiên Dương Thượng Nhân lại bình yên vô sự. Để cho bọn họ nội tâm khó mà bình tĩnh. Phải biết, bọn họ nhưng là nghe nói, Thiên Dương Thượng Nhân, một tháng trước, nhưng là còn người bị thương nặng a. Hắn làm sao có thể đánh bại Càn Dương Động Phủ cuối cùng chi sự tồn tại. Những người này từng cái nội tâm khó mà bình tĩnh, nhìn hướng Khương Thần thì, kia đồng tử chính giữa. Tất cả đều là lộ ra vẻ kính sợ. Cho dù là Vương Hạo Thiên, cũng vì đó biến sắc. Rốt cuộc đi ra sao? Mà lúc này, kia mới đứng vững thân hình Vương Cảnh Thiên tâm thần khẽ động, miệng kia rác, hiện ra chút nụ cười. Lúc này, cả người hắn đều cảm giác sung sướng vô cùng. Thiên Dương Thượng Nhân không có chết, như vậy, đủ để chứng minh, hắn Vương Cảnh Thiên gần đây làm phán đoán, toàn bộ đều đúng. Trước mắt nam tử, tuyệt đối là một cái thế kỳ tài, không phải là cá trong ao, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà hắn Vương Cảnh Thiên, mới vừa rồi hiển nhiên đối kháng một chuyện. Để trong lòng hắn vô cùng phấn chấn. Thiên Dương Thượng Nhân mà lúc này, vậy cũng bay mà ra, rơi trên mặt đất Vương Kính, mâu quang khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại. Liên nhìn thấy kia sừng sững ở không Khương Thần sau, cái kia trong con người, cũng là không khỏi có chút sương mù hiện lên. Mới vừa rồi, hắn không tiếc thiêu đốt nguyên huyết khí xuất thủ, che chở Dương Thị chị em, là vì chờ Thiên Dương Thượng Nhân xuất quan. Đến, hắn cũng có chút lo âu, sợ Thiên Dương Thượng Nhân trọng thương. Đã đe dọa. Dù sao, một tháng trước, bọn họ nhưng là thấy tận mắt Thiên Dương Thượng Nhân cùng chuẩn thần giao thủ, cũng đã hộp máu. Bây giờ, hắn dù là khôi phục mấy phần thực lực, nhưng là, kia chiến lực, vừa có thể kéo dài bao lâu. Như vậy thứ nhất, tự gia công tử làm hết thảy, liền toàn bộ hưởng phí. Có thể bây giờ nhìn lại, tự gia công tử, đúng. Thiên Dương Thượng Nhân không chỉ không có chết, khí thế kia, so với trước, còn cường đại hơn. Cái này làm cho Vương Kính trong lòng vô cùng phấn chấn. Hắn là đang vì tự gia công tử mà cảm giác cao hứng. Dù sao, mới vừa rồi tất cả mọi người đều cho là Vương Cảnh Thiên điên. Nhưng là, nào ngờ, tự gia công tử, là bực nào thông minh hơn người. Công tử. Dương Khả Tâm ngẩng đầu, nhìn xa đỉnh núi, lúc này, nội tâm của nàng cũng là khó mà bình tĩnh. Nàng nghẹn ngào một câu, kia trong con ngươi, sương mù mông lung, có nước mắt lóe lên. Tâm lý toàn bộ ủy khuất, hóa thành hưng phấn nước mắt từ nàng trong con ngươi chính giữa chảy xuống. Thiên Dương ca ca. Dương Khả nhu ngữ bên trong mang khóc. Mới vừa rồi, bàn tay to kia dò tới, khí thế kinh khủng, nàng cũng cảm giác mình phải chết. Nhưng là, Khương Thần đột nhiên mở miệng, sóng âm kia chấn động ra đến, trực tiếp đem Trương Lâm thật sự thả ra thần lực toàn bộ cho chấn là giả vô. Như vậy thứ nhất, chị em ba người, cũng liền bình yên vô sự. Lần nữa nhìn thấy người đại ca này ca, Dương Khả Nhu viên kia không giúp tâm, cũng coi là được ga nổn xuống. Thiên Dương ca ca. Dương Phục Hưng ngẩng đầu, hắn hai tròng mắt chăm chú nhìn Khương Thần, kia đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ sùng kính. Lúc này Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt. Uy thế ngút trời, nhưng mà một câu nói mà thôi, liền chấn các tộc tu giả kinh hồn bạt vía, kia là bực nào uy phong. Hắn chính là Thiên Dương thượng nhân. Làm Khương Thần xuất hiện, những thứ kia phi liên thượng, chấp pháp điện chuẩn thần đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn sao lại mạnh mẽ như thế, không phải nói, hắn người mang sẹo, một tháng trước đang cùng Liêu thị chuẩn thần đại chiến lúc, cũng bởi vì thương ói qua tinh huyết sao. Đúng a? Ở 7 ngày trước, hắn và kiếm thị ba vị cường giả đại chiến, cũng bị kia thần kiếm chấn hộp máu, rõ ràng chính là có trọng thương trong người a. Tiếng xôn xao, vang dội mở. Chấp pháp điện từng cái chuẩn thần, lộ ra không thể tin thần sắc. Bọn họ tham gia lần hành động này lúc, cũng trước tháo qua Khương Thần tình huống. Đầu tiên, một tháng trước, Liêu thị ba gã chuẩn thần, mang theo phổ thông thần binh xuất thủ, ngày đó Dương Thượng Nhân, mới ra tay hai lần mà thôi liền phun huyết. Có thể tưởng tượng, ban đầu hắn là bị thương nặng hơn. Ngay tại 7 ngày trước, Thiên Dương Thượng Nhân cùng kiếm thị ba vị chuẩn thần giao thủ, mặc dù khí thế bừng bừng, nhưng là, ở nhiếp thủ thần kiếm thời giã suýt nữa bị thương. Đủ để chứng minh, Thiên Dương Thượng Nhân, người mang sẹo, hắn căn liền không cách nào kéo dài tác chiến, bọn họ chấp pháp điện, hoàn toàn có thể mang chi bắt lại. Có thể bây giờ nhìn lại, Thiên Dương Thượng Nhân khí thế, hoàn toàn có thể so với chân thần A. Là tình báo sai sao? Rất nhiều người có lòng nghi vấn, trái tim kia, bắt đầu thấp thỏm lo âu. Đây chính là Thiên Dương Thượng Nhân. Trương Lâm mắt lộ vẻ sợ hãi, hắn thân thể bay ngược, rơi vào phi liên thượng. Mới vừa rồi, chỉ là một đạo sóng âm mà thôi, đem hắn chấn vỡ. Thực lực như thế, như thế nào chuẩn thần có thể so với? Phi liên thượng, kia chín chuẩn thần toàn bộ lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù là kiếm kia ngũ, cũng mặt đầy âm trầm. Lúc này, bọn họ đã có thể cảm ứng được đến, cái này Thiên Dương Thượng Nhân cùng bọn họ lấy được tình báo, thực lực kia, có khác biệt trời vực. Thiên Dương Thượng Nhân so với lúc trước mạnh hơn. Ở một nơi phi liên thượng, Liêu Tiểu Hoa mâu quang chợt lóe, ánh mắt kia chính giữa tất cả đều là vẻ kính sợ. Đúng vậy, ban đầu là hắn có thể nghiền ép xích diễm hỏa liên, bây giờ, khí thế của hắn mạnh hơn, kia chiến lực lại nên bực nào kinh người. Lấy Thiên Dương Thượng Nhân tính khí, hắn sẽ động chấp pháp điện người sao? Đang kinh ngạc lúc, rất nhiều người đều không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Bọn họ nhưng là biết rõ cái này Thiên Dương Thượng Nhân là bực nào ngang ngược cùng bao che. Bây giờ, chấp pháp điện người xuất thủ, lại động đến hắn người, hậu quả kia. Ta xem hắn nhất định sẽ xuất thủ. Liêu Tiểu Hoa nói. Lúc trước hắn đã từng bị bắt làm tù binh, có thể cảm giác được Thiên Dương Thượng Nhân uy thế. Người này, Liên Uyển nếu là thật thần, không thể mạo phạm. Nếu Thiên Dương Thượng Nhân xuất thủ, chấp pháp điện người, có thể bắt hắn lại sao? Nghe vậy, Liêu Thị mấy cái tu giả nói nhỏ. Chấp pháp điện. Bên cạnh, Cao Hồng Lượng không khỏi cười lạnh một tiếng, âm thầm nhìn hướng kiếm thập tam đám người. Nhìn bộ dáng kia hắn cũng không coi trọng kiếm thập tam. Dù sao, ban đầu hắn chính là gặp qua Khương Thần thực lực A. Cả ngày Dương Thần cây đều bị Thiên Dương Thượng Nhân thu phục. Người như vậy, há sẽ kém. Huống chi, hắn còn từ Càn Dương Động Phủ cuối cùng nơi đi ra. Từ cổ chí kim, có mấy người có như vậy bản lĩnh. Chương 614, xuất thủ. Tiếp đó, hẳn sắp có một trận kinh khủng phong bạo muốn vén lên đi. Các tộc tu giả cũng mặt đầy lửa nóng. Ngước nhìn Càn Dương đỉnh thật sự đứng ngạo nghễ nam tử. Bọn họ trong lúc mơ hồ cảm giác, một trận phong bạo, cần phải vấn lên. Thậm chí, đã có người không kịp chờ đợi muốn xem Khương Thần xuất thủ. Đã từng gặp qua Khương Thần vậy tuyệt đời thần uy người, cơ hồ không có người nhắc nhở kiếm thập tam, để cho bọn họ chạy trốn. Những thiên tài này đệ tử, bình thường cao cao tại thượng, rất nhiều người, cũng chờ bọn họ từ thần đàn thượng rơi xuống mà xuống, lúc này há lại sẽ nhiều lời đây. Những người khác, chính là đã hoàn toàn bị Khương Thần khí thế rung động, đầu trống rỗng, cũng quên nhắc nhở kiếm thập tam chạy trốn nơi đây. Thiên Dương Thượng Nhân. Mà lúc này, kiếm thập tam cũng là không khỏi hít thật sâu một cái, Khương Thần tản mát ra khí thế, vượt qua hắn dự liệu. Hắn chính là Thiên Dương Thượng Nhân. Liêu Thành Phi cùng Tần Lan Tịnh Lập, bọn họ nhìn xa xa đỉnh núi, kia đồng tử chính giữa, cũng là lộ ra vẻ kiên kỵ. Bọn họ có thể thật sâu cảm giác Khương Thần cường đại. Mà lúc này, Càn Dương đỉnh đỉnh, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt. Kia lạnh giá mà tràn đầy uy nghiêm lời nói vang dội bát phương. Chỉ là liếc mắt, hắn liền đem nơi này cách cục thấy rõ toàn bộ, liền nhìn thấy Dương thị chị em như vậy vẻ mặt sau, hắn không khỏi sát ý lăng nhân. Khương Thần đã sớm buông lời, hắn Thiên Dương thượng nhân che chở người, không thể lừa gạt. Nhưng là, những người này, bất động động đến hắn người, lại hay là một đám người, khi dễ như vậy mấy cái cấp thấp tu giả. Như vậy tư thái, để cho người giận đùng đùng. Lấn ta thân hiếu, sắt vô xá. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, kia lạnh giá lời nói, vang dội bắt phương, chấn càn dương động phủ hư không đều run rẩy. Một cổ sát y cuốn bắt phương, cả phiến hư không, cũng như muốn đông đặc, các tộc tu giả tất cả mắt lộ vẻ sợ hãi. Khi này tràn đầy uy nghiêm lời nói hạ xuống, Khương Thần lòng bàn chân mại động, từ phía trước hư không đạp bộ xuống. Chỉ thấy hắn mâu quang động một cái, phong tỏa Trương Lâm. Ông! Một cổ cường đại lật mà xuống, Trương Lâm kia giật mình trong lòng, lộ ra mặt tràn đầy sợ hãi vẻ. Không, hắn liền vội vàng hô to. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm giác, Khương Thần ẩn chứa sát ý. Như vậy sát ý, để cho hắn sợ hãi, cảm giác như có tử thần ngay đầu. Chết! Không đợi Trương Lâm nói nhiều một câu, Khương Thần ngón tay nhẹ một chút hư không. Ông! Chỉ thấy phía trước giữa hư không, một trận rung động dâng lên, chính là có một cổ thế giới chi lực ngưng tụ, hóa thành lưỡi dao sắc bén, đâm về phía Trương Lâm mi tâm. Nhất thời, Trương Lâm chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng xoắn tới, cả người hắn cũng bị trói buộc, thân thể kia, huyết khí, ngay cả động cũng không thể, như bị đọng lại. Choe nu a toài. Quét. Rồi sau đó, trước mắt một đạo lưỡi dao sắc bén chợt lóe, trực tiếp lọt vào hắn mi tâm, tia sáng chói mắt, trực tiếp tiên diệt hắn thần hồn. Đùng. Sau một khắc, Trương Lâm mi tâm chắn máu, khí tức chợt cảm thấy, thân thể kia, cứ như vậy vừa ngã vào phi liên thượng. Trương Sư Minh. Thấy đột nhiên này ngã xuống Trương Lâm, phi liên thượng, kia chín chấp pháp điện chuẩn thần trái tim kia không khỏi run lên. Đồng thời, bọn họ mang theo mặt đầy vẻ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước hư không, Khương Thần bước từ từ tới, ở đỉnh đầu hắn, có Thiên Dương huyền không, tản mát ra nóng bỏng vô cùng khí tức. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian. Chính giữa giống như có thần dương đang cháy, chỉ là liếc mắt, liền khiến người ta cảm thấy như muốn bị đốt thành hư vô. Hắn liền giống như là một cái thái dương thần, đắm chìm trong kia nóng bỏng hỏa viêm chính giữa, thần thánh mà không thể xâm phạm. Thiên Dương thượng nhân, thật là mạnh. Phi liên sau, các tộc tu giả không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Thiên Dương thượng nhân, giơ tay lên gian, liền diệt một cái chuẩn thần. Thủ đoạn như vậy, người nào có thể có. Thật mạnh, thực lực như thế, ta cũng không chịu nổi một kích. Cao Hồng Lượng không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Lúc này nghĩ đến, hắn cảm giác mình có thể còn sống sót, thật là may mắn. Ở hít sâu một cái sau, hắn không khỏi nhìn hướng Kiếm Thập Tam đám người. Mà lúc này, Kiếm Thập Tam sắc mặt âm trầm vô cùng. Trương Lâm, nhưng là Thiên Thần cung chấp pháp điện người. Hắn lần này xuất thủ, chính là phụng Thiên Thần khẩu dụ. Thiên Dương thượng nhân, lại dám không nói hai lời, liền đem chi chu diệt. Chẳng lẽ, hắn cho là mình có thể cùng Thiên Thần cung chống lại sao? Thiên Dương thượng nhân, ngươi giết ta Thiên Thần cung người, mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm, hôm nay, vừa làm túi đầu, còn không theo ta trở đi Thiên Thần cung, thẩm vấn. Phi liên thượng, Châu Văn Viễn mâu quang lạnh lùng, ngưng mắt nhìn phía trước Khương Thần, từng chữ từng câu nói, đồng thời, ở đỉnh đầu hắn, có một tấm thần đồ chán phóng mênh mông thần uy. Liêu Thành Phi trên người hai người thần uy tràn ngập, cũng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đồng thời, còn có Kiếm Thập Tam, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, kiếm khí khiếp người. Những cường giả này cứ như vậy chăm chú nhìn Khương Thần, chuẩn bị tùy thời cấp cho lôi đình nhất kích. Ha ha, chỉ các ngươi, cũng muốn nhường chỗ ngồi cúi đầu. Nghe vậy, Khương Thần lên tiếng mà cười, rồi sau đó, hắn mâu quang đống lạnh lẽo, quét nhìn bát phương, nói, hôm nay, nhưng phàm là mới vừa xuất thủ người, tất cả vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Làm lời này hạ xuống, hắn lại bước ra một bước. Chỉ thấy Khương Thần phía sau, thiên dương khí chấn động, khí tức kinh khủng cuốn bát phương. Hô! Một mảnh hỏa viêm cuốn lên, trực tiếp hướng Trương Lâm tấm kia phi liên bay tới. Ngươi dám làm hỏa viêm cuốn lên, Châu Văn Viễn gầm lên. Nhưng là, không đợi hắn lời nói hạ xuống, kia hỏa viêm cuốn một cái, đã bọc tấm kia phi liên. Rồi sau đó, phi liên thượng, chín chuẩn thần, bao gồm kiếm ngũ, toàn bộ bị hỏa viêm bao phủ. Thần hỏa lan lộn, đốt được hư không cũng đang vặn mèo. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ ngay lập tức liền hơi ngừng. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, phi liên thượng, 10 chuẩn thần toàn bộ hóa thành hư vô. Kiếm ngũ làm kiếm ngũ cũng bị đốt diệt, Kiếm Thập Tam kia mâu quang đông lại một cái, chính giữa lửa giận ngút trời, Thiên Dương thượng nhân, ngươi giết tộc nhân ta, từ đó về sau, trên trời dưới đất, tuyệt không ngươi sinh lộ có thể nói, bên cạnh ngươi người, cũng sắp vì thế chôn theo. Hắn mâu quang lạnh giá, sát ý trùng thiên. Bây giờ, bản tọa liền trước hết là giết ngươi linh quy. Hắn mâu quang đông lại một cái, phong tỏa trường sinh quy. Đến, Kiếm Thập Tam còn muốn thu trường sinh quy là linh sủng. Nhưng là, lúc này hắn lửa giận ngút trời, đã quyết định, giết Trường Sinh Quy. Kiếm thập tam tu kiếm đạo, Thơ Phượng là nhất kiếm phá vạn pháp. Có cường đại linh sủng tương trợ, dĩ nhiên là tốt nhất, không có, hắn cũng không có vấn đề. Hắn nhất kiếm, có thể tự vượt 10.000 địch. Ngươi, xứng sao huy hiếp bản tọa. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang trận lóe, nhìn hướng kiếm thập tam. Nhất thời, vùng hư không đó run lên, một cổ mênh mông thần uy lật xuống. Kiếm thập tam chỉ cảm giác mình trước mắt có một cái thiên địa lật xuống. Như vậy thần uy, vô cùng mênh mông, không thể ngăn cản. Đây là cái gì thần uy? Kiếm thập tam nội tâm vô cùng khiếp sợ. Cho dù là chính mình sư tôn Tử Kiếm chân thần, cũng không có loại này giống như thiên địa ép xuống thần uy a. Nha! Ngay tại kiếm thập tam nội tâm rung động lúc, một tiếng nhẹ nhàng vang lên. Chỉ thấy được Khương Thần trên bả vai tiểu thiên động. Quét! Tiểu gia hỏa thân thể động một cái, lập tức ở biến mất tại chỗ. Đợi đến nó lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã xuất hiện ở kiếm thập tam bên người. Nha! Một tiếng nhẹ nha tiếng vang lên, tiểu thiên trên người hỏa viêm cuốn mà ra, trực tiếp đem kiếm thập tam gói. Chương 615, bực nào uy thế. Kia nóng bỏng hỏa viêm, đốt được hư không vặn mẹo, phát ra suy suy tiếng, làm hỏa viêm xoắn tới, kiếm thập tam bị chấn nhiếp tâm thần mới tỉnh lại. Đáng tiếc, hỏa viêm xoắn tới, không thể ngăn cản, chỉ là ngay lập tức, kiếm thập tam cũng cảm giác được chính mình thần hồn đều bị một cổ kinh khủng hỏa viêm biến diệt. Loại này hỏa viêm, mang theo khí tức tử vong, tựa như có thể tịch diệt thiên địa, hắn có thể cảm giác được sinh cơ mình ở trong nháy mắt trôi qua hơn nữa. Kiếm thập tam trợn to hai mắt, mặt đầy không thể tin nhìn chằm chằm phía trước. Mà lúc này, ở nó trước người, bất ngờ có một con rồng nhỏ. Hô! Hỏa viêm lan lộn, sau một khắc, kiếm thập tam liền bị đốt thành hư vô, mấy món thần binh, đột nhiên rơi xuống phía dưới, bị tiểu thiên cuốn một cái, hấp thu vào móng bên trong. Nha! Gào nha! Tiểu thiên bắt lại mấy chuôi thần binh cùng với một cái chữ vật giới, kia trên gương mặt, lộ ra vui sướng nụ cười. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa cho dù là xuất thủ diệt địch, mới vừa rồi cũng không có quên giấu nghề, cũng không có hủy diệt những chữ vật đó giới. Rồi sau đó, tiểu gia hỏa nắm lên bên cạnh Trường Sinh Quy, thân thể chợt lóe, vô căn cứ tiêu tan trên đất. Sau một khắc, nó liền là xuất hiện ở Khương Thần bên người. Mà xa xa hư không, kiếm thập tam đã không thấy bóng dáng. Điều này làm cho các tộc tu giả, đều không khỏi trong lòng run lên. Kiếm sư huynh, tiếng kinh hô, vang lên. Từng cái chấp pháp điện tu giả trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Đáng tiếc, mặc cho bọn hắn thấy thế nào, cũng không tìm được kiếm thập tam bóng người. Để cho bọn họ không khỏi không thừa nhận, kiếm thập tam, mất mạng. Kiếm sư huynh cứ như vậy bị giết. Rồi sau đó, từng cái thiên thần cung đệ tử nhìn nhau, kia con ngươi chính giữa, đều lộ ra không thể tin thần sắc. Phải biết, kiếm thập tam, đây chính là thiên thần cung tuyệt đỉnh chuẩn thần, chính là tám đại chân thần chi một, tử kiếm chân thần ký danh đệ tử, kia chiến lực mạnh, chính là đặt ở thiên thần cung làm đại đệ tử bên trong, cũng có thể bài vị top 20 tồn tại, nhưng là, lúc này hắn lại cứ như vậy bị tru diệt. Lại khiến người ta làm sao có thể tiếp nhận được. Phải biết, loại nhân vật này, cái nào, không phải là đều tại thần ma chiến trường bên trong rực rỡ hào quang, cuối cùng bước vào thần giới, từ nay một bước lên mây. Nhưng là, lúc này kiếm thập tam lại bị tru diệt. Hơn nữa, hắn liền cơ hội xuất thủ cũng không có liền bị giết. Một màn như thế, khiến người ta cảm thấy vô cùng rung động. Rồi sau đó, từng cái tu giả mâu quang động một cái, không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Chỉ thấy được ở Khương Thần bên người, tiểu thiên chính ước lượng đến mấy món bên người, cùng với kiếm thập tam túi chữ vật. Nha! Tiểu thiên lấy ra một mặt kiếm bài. Kiếm này bài, vừa từng đạo kiếm chi đồ đằng, tản mát ra mênh mông kiếm ý. Như vậy kiếm ý, nhiếp nhân tâm phách, ngay cả xa xa tu giả đều cảm giác được thần hồn run rẩy. Đây là ta chấp pháp điện vạn kiếm bài, là một kiện cấp thấp thượng phẩm thần binh, uy lực cực mạnh. Thần binh lại bị con thú nhỏ này đạt được, mới vừa rồi, chẳng lẽ là con thú nhỏ này xuất thủ, chu diệt kiếm sư huynh. Một cái linh sủng mà thôi, liền chu diệt kiếm sư huynh, thiên dương thượng nhân, đến cùng có lai lịch gì. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận rối rít. Các tộc tu giả nhìn hướng Khương Thần thì nội tâm vô cùng rung động. Mới vừa rồi, bọn họ cũng gặp qua Trường Sinh Quy thực lực. Đây tuyệt đối là một cái rất mạnh linh sủng. Nhưng là, lúc này điều này nhìn như giao long tiểu thú, mạnh hơn A. Lúc này, ngay cả Liễu Thành Phi cùng Châu Văn Viễn sắc mặt kia cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, cũng còn không có chân chính xuất thủ, kiếm thập tam liền bị giết trở tay không kịp, trực tiếp nuốt hận nơi này. Có thể tưởng tượng, ngày đó Dương Thượng Nhân nên là cường đại cỡ nào. Cái này làm cho Châu Văn Viễn tràn đầy kiên kỵ. Khương Thần mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng. Liễu Thành Phi cùng Tần Lan càng là mặt đầy âm trầm. Hắn và Khương Thần có thể là có thủ không đợi trời chung. Nhưng lúc này xem ra, cựu nhân này mạnh, vượt qua nàng tưởng tượng. Nếu không hết sức xuất thủ, chỉ sợ, không cách nào suy giảm tới hắn chút nào. Liêu Thành Phi trong lòng thầm nghĩ, chấp pháp điện những tu giả khác chính là một đứng ở đất, đều không dám tùy tiện xuất thủ. Chủ nhân, ngài khí tức, trở nên mạnh hơn. Mà lúc này, Trường Sinh Quy Mâu quang nháy mắt, nhìn hướng Khương Thần, lộ ra mặt đầy phấn chấn vẻ. Nó lúc này có thể cảm giác được rõ ràng, tự mình chủ nhân, càng cường đại hơn. Nha, gào nha. Bên cạnh, Tiểu Thiên gào nha, đang nói, ta cũng biến thành mạnh hơn, ta cũng biến thành mạnh hơn. Hắc hắc, Long Ca, ta Long Ca, lần này, đa tạ ngươi. Thấy vậy, Trường Sinh Quy toát miệng, hiếm thấy hướng Tiểu Thiên nói cảm ơn. Bởi vì, mới vừa rồi thật quá hiểm, nếu kiếm thập tam ra tay toàn lực, nó hơn phân nửa thật muốn bị giết, cũng may Tiểu Thiên có thể qua lại hư danh tay. Lần này, khổ cực ngươi. Khương Thần khẽ mỉm cười, rất là hài lòng nhìn liếc mắt Trường Sinh Quy. Không khổ, không khổ. Trường Sinh Quy cười hắc hắc, hắc hắc, bất quá, nếu là chủ nhân cho Tiểu Vương luyện chế một món tiện tay binh khí thì càng tốt. Nó mặt đầy khát vọng. Nếu là có đủ tiện tay thần binh, cho dù là đối mặt kiếm thập tam, nó cũng không sợ. Đáng tiếc. Cái này tự nhiên không có vấn đề, bất quá, trước giải quyết một cái những người này đi. Khương Thần khẽ gật đầu. Rồi sau đó, hắn mâu quang động một cái, nhìn về phía trước, phong tỏa Liêu Thành Phi, Châu Văn Viễn đám người. Làm Khương Thần mâu quang quét tới, Liêu Thành Phi cùng Tần Lan mâu quang đông lại một cái, không khỏi hít thật sâu một cái. Châu Văn Viễn cũng là khẽ cau mày, trong lòng của hắn đã có như vậy một tia sợ hãi. Bởi vì Khương Thần tản mát ra khí chàng quá mạnh mẽ, không phải bình thường tu giả có thể có. Thiên Dương Thượng Nhân, đây là tiểu thiên giới, ta khuyên ngươi, hay lại là thu liễm một chút được. Châu Văn Viễn cau mày một cái, chợt hướng Khương Thần nói. Nhưng mà, lần này, hắn đã không dám ra nói uy hiếp, mà là khuyên Khương Thần muốn thu liễm, ý kia, hiển nhiên là muốn cho hắn dừng tay. Ha ha, tiểu thiên giới thì như thế nào? Khương Thần lớn tiếng mà cười, mới vừa rồi, ngươi không phải là muốn trinh phạt bản tòa sao? Như vậy, bản tọa cho các ngươi một cái cơ hội xuất thủ, tránh cho nói ta lấn phụ các ngươi. Làm lời này hạ xuống, Khương Thần bước dài ra, về phía trước đi, một cổ cường đại khí thế tóe ra. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua chấp pháp điện tu giả. Mà lúc này, một ít chấp pháp điện tu giả mâu quang lóe lên, đã âm thầm thúc giục Phi Liễn, lui Càn Dương động phủ bên bờ chỗ. Hiển nhiên, đã có người không dám ra tay. Thiên Dương Thượng Nhân, một tháng trước, còn người bị thương nặng, dù là hắn nắm giữ chân thần oai, cũng không thể kéo dài, chúng ta nhiều người như vậy, nếu đồng loạt ra tay, sợ gì cho hắn. Thấy vậy, Liêu Thành Phi mâu quang chợt lóe, nhìn hướng chấp pháp điện từng cái tu giả, đồng thời, trong tay hắn thần thương đã có thần uy tràn ngập. Song Long hợp nhất, Thần Long thứ. Liêu Thành Phi cùng Tần Lan nhìn nhau, bọn họ thiêu đốt huyết khí, trực tiếp hóa thành một cái chân long bay đi. Hô! Chân long tương giao, tựa như hóa thành một cái chân long. Ngay cả bọn họ thần binh, cũng như dung nhập vào chân long trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Liêu Thành Phi cùng Tần Lan như hóa thành một cái chân long, lại giống như hóa thành một cái thần thương, trực tiếp xuyên thấu hư không, thẳng đến Khương Thần. Khí thế như vậy, làm người ta sợ hãi, thần thương có thể đạt được chỗ, hư không ở từng khúc vỡ nát, kia giao long huyết khí tàn phá, khiến cho hư không trở nên vặn mèo. Hai người bọn họ một kích này, hoàn toàn đạt tới cấp bậc chân thần. Chương 616, Kinh Thiên một đánh. Liêu Thành Phi cùng Tần Lan hai người lần này, thiêu đốt huyết mạch trong cơ thể lực, khiến cho bí thuật chân chính được dung hợp lên. Uy thế như vậy, kinh thiên động địa. Liêu sư đệ một kích này, hoàn toàn có thể ngạnh hám chân thần. Thấy vậy, Châu Văn Viễn mâu quang chợt lóe. Lúc này, ngay cả hắn đều cảm giác được lòng rung động. Nếu chúng ta đồng loạt ra tay, ở nhất ba hữu nhất ba thần đạo công kích bên dưới, Thiên Dương Thượng Nhân, tất sẽ hết sạch sức lực. Chỉ cần trọng thương hắn, như vậy, là được đem chu diệt, Thiên Dương Thượng Nhân lấy được thần dược, cũng chính là chúng ta. Châu Văn Viễn mâu quang lóe lên, trong thời gian ngắn thì có ngàn vạn ý nghĩ lóe lên. Nghĩ đến cuối cùng, hắn con ngươi chính giữa, có ánh sáng nóng bỏng lóe lên. Đồng loạt ra tay. Châu Văn Viễn quyết tâm liều mạng, hướng bên người chuẩn thần quát lên. Lúc này, hắn đã đắc tội Thiên Dương Thượng Nhân, chẳng xuất thủ liều mạng, có lẽ, hắn còn có thể thu được một gốc thần dược. Được. Trong lúc nhất thời, chấp pháp điện, từng cái tu giả gật đầu. Bọn họ cũng cảm giác Liêu Thành Phi một kích này mạnh, nhất thời lòng tin tăng mạnh. Nếu là chu diệt Thiên Dương Thượng Nhân, kia thật sự đạt được lợi ích, cũng là không cần nói cũng biết. Nghe nói, Thiên Dương Thượng Nhân nhưng là đạt được Thiên Dương Thần Thụ A. Vù vù. Nhất thời, chỉ thấy Châu Văn Viễn đỉnh đầu, kia trận đồ quang văn trận lóe, có cơn lốc tóe ra đến, không ngừng về phía trước dọc theo đi. Cơn lốc kia khuấy động, càng ngày càng mạnh, đến, vẫn chỉ là một trận 10 trượng phương viên luồng khí xoáy. nhưng là, trong thời gian ngắn, liền biến thành trăm trượng, ngàn trượng, đem hư không cũng sẽ được vặn vẹo lên. Châu Văn Viễn chính là tuyệt đỉnh chuẩn thần, bây giờ, phía sau hắn còn có 9 chuẩn thần đồng loạt ra tay, giúp hắn thúc dục gió xoáy này trận đồ. Kia trận đồ thần uy chấn động, kia thật sự tuân ra thần uy cũng là kinh người cùng với. Một kích này, hoàn toàn có thể so với chân thần, đủ để yên diệt vô số tuyệt đỉnh chuẩn thần. Đồng loạt ra tay, bắt lại Thiên Dương thượng nhân. Được, đồng loạt ra tay, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, đồng thời thúc dục thượng phẩm thần binh, chẳng lẽ còn đối phó không một mình hắn. Ở thấy Châu Văn Viễn cũng xuất thủ sau, chấp pháp điện tu giả mỗi một người đều lòng tin tăng lên gấp bội, lập tức rồi rít thúc dục thật sự nhận thần binh xuất thủ. Nhất thời, 7 chiếc phi liên thượng, 7 cái cường đại thần binh bị thúc dục. Có to ấn chân áp xuống, còn có trường kiếm nô lên cao. Nhất thời, thần uy chấn động, tràn đầy toàn bộ Càn Dương động phủ, như vậy thần uy, để cho người sợ hãi. Những người này, lại đồng loạt ra tay. Ở thấy chấp pháp điện tu giả lục tục xuất thủ sau, Cao Hồng Lượng không khỏi ngược lại hút khí lạnh. Bây giờ, coi như, bọn họ là 9 phe nhân mã đồng loạt ra tay, như vậy thần uy lật mà xuống, cho dù là chân thần, đều phải tránh mũi nhọn. Kia người mang sẹo Thiên Dương thượng nhân, có thể chống được tới sao? Nếu không thể tiếp tục chống đỡ, như vậy, hắn sẽ bị nhất cử nghiền ép. Các đại cổ tộc tu giả đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước hư không. Nhìn chằm chằm Khương Thần. Công tử Dương thị chị em mặt đầy lo âu. Các nàng trái tim kia cũng như muốn nhảy ra. 9 phe nhân mã xuất thủ, kia tản ra thần uy, tựa như có thể yên diệt thiên địa. Người nào có thể kháng cự? Cũng xuất thủ sao? Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy Khương Thần kia nhếch miệng lên lạnh giá độ cong. Sau đó, hắn bước dài ra, trực tiếp liền xuất hiện ở phía trước. Mà lúc này, Liêu Thành Phi cùng Tần Lan biến thành giao long, đã xuyên thấu hư không, mang theo mênh mông thần lực, đánh vào mà. Thần lực này, quá mạnh mẽ, chỗ đi qua, hư không đang đổ nát, căn không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Ở giao long phía sau, là kia tựa như có thể yên diệt thiên địa kinh khủng gió lốc. Thiên Dương trưởng. Chỉ thấy Khương Thần bàn tay một phen, toàn thân huyết khí ngưng tụ, lòng bàn tay có Thiên Dương diễn hóa. Hô. Rồi sau đó, hắn một trưởng liền về phía trước hư không vỗ tới. Vỗ tới một trường, chói mắt ánh lửa nở rộ, giống như có một vòng thiên dương tóe mà ra. Ngày này dương tóe mà ra, nóng bỏng vô cùng hỏa viêm giống như là dòng lũ, về phía trước tàn phá đi ra ngoài. Gơ tờ. Hỏa viêm có thể đạt được, đốt được hư không đang vặn mẹo. Những thứ này hỏa viêm, toàn bộ đều là thần hỏa, bây giờ lại phối hợp Khương Thần Cửu Dương Thánh Pháp, uy lực kia, trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Hỏa viêm quyển ra lúc, một vòng thiên dương cũng là đánh tới. Thiên dương có thể đạt được chỗ. Hư không cũng đang đổ nát. Nhất thời, Liêu Thành Phi cùng Tần Lan chỉ cảm thấy phía trước hỏa viêm xoắn tới, đốt cho bọn họ tản ra huyết khí cũng một chút xíu giải tán. Bọn họ một kích này uy lực, giảm nhanh ba thành. Hỏa viêm, đạt tới cấp bậc gì? Tần Lan trong lòng run lên. Nàng cũng tu luyện chân hỏa, nhưng là, trước mắt kia tàn phá mà ra hỏa viêm, lại để cho nàng thần hồn đều tại cháy, căn liền không thể chịu đựng. Ầm. Nhưng vào lúc này, kia Luân Thiên Dương như đánh tan hư không. Xuất hiện ở các nàng trước mắt. Chói mắt ánh mặt trời, chiếu sáng mở, đâm cho các nàng nhãn sinh đau. Cho ta phá. Liêu Thành Phi gầm nhẹ một tiếng, toàn thân huyết khí tuôn ra. Rồi sau đó, bọn họ biến thành là giao long, kết kết thật thật đánh vào ở trên trời dương thượng. Ầm. Vùng hư không đó, lập tức dâng lên một trận kinh khủng ba động. Chói mắt ánh lửa toát ra, khiến cho phụ cận hư không đang vặn mèo. Ung ung ung. Hư không run rẩy, như ở sụp đổ, thần lực tàn phá mở. Cuốn lên từng trận loạn lưu. Nhưng là, loại ba động này, chỉ là kéo dài ngay lập tức. Chỉ thấy kia Luân Thiên Dương rung một cái, tóe ra một cổ mênh mông thế giới sức mạnh to lớn. Lực lượng này chấn động ra đến, Liêu Thành Phi cùng Tần Lan biến thành giao long trực tiếp bị đánh bay. Rồi sau đó, hai bóng người, trực tiếp bay ngược mà ra, bị một cổ hỏa lưu bao phủ. Liêu Sư Huynh bị đánh bay. Thấy vậy, xa xa những quan đó chiến tu người không khỏi là thất thanh. Liêu Thành Phi lần này bại một lần. Hắn sẽ phải hoàn A. Bởi vì, ở phía sau, Châu Văn Viễn thật sự biến hóa ra gió lốc luồng khí xoáy đã quyển. Liêu Thành Phi cùng Tần Lan, trực tiếp bị cuốn vào gió lốc chính giữa. Lúc này, bọn họ đã trọng thương, muốn thoát thân, nghiễm nhiên không kịp. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Liêu Thành Phi cùng Tần Lan trực tiếp bị cụ phong tê liệt. Mà lúc này, Khương Thần Thiên Dương trưởng thừa thế đi. Thiên Dương trưởng không ngừng phóng đại. Cự trưởng có thể đạt được, khí thế như cũ. Trực tiếp đem kia cuốn tới cơn lốc cho một trường kích vỡ. Ầm. Vang lớn rung trời. Cơn lốc giải tán, hóa thành kinh đảo hải lãng, hướng phía sau tàn phá mà. Châu Văn Viễn chỗ phi liễn trực tiếp bị hất bay. Phốc suy. từng cái tu giả bay ngược mà ra. Châu Văn Viễn miệng phun tiên huyết, bị cuồng phong bao phủ. Mà lúc này, ngoài ra bảy đạo công kích nhưng là thừa thế hướng Khương Thần chém tới. Ầm. Một đạo, lưỡng đạo công kích bị đánh tan. Rốt cuộc, làm đạo thứ tư lúc công kích, ngày đó Dương Cự Trưởng rốt cục thì bị chồng chất thần lực ba động cho chấn vỡ. Ầm. Mênh mông ba động chấn động ra đến, giống như hồng lưu cuốn lên. Khương Thần thân thể cũng là không khỏi vừa lui. Giải tán. Thiên Dương thượng nhân một kích này rốt cuộc giải tán. Thấy vậy, kia Phi Liên thượng, chấp pháp điện tu giả mắt lộ vui mừng. Bởi vì, lúc này còn có ba đạo công đánh rất xuống. Ba đạo công kích đã xuất hiện ở Khương Thần phía trước ngàn mét chỗ. Ngay lập tức buông xuống. Đây là một đạo kích mang, còn một quả to ấn cùng với một thanh cự kiếm chiến xuống. To dẫn đầu đánh tới là một quả thần ấn, nó chèn ép núi sông đều run rẩy, trực tiếp xuất hiện ở Khương Thần đỉnh đầu. Ngay lập tức liền muốn đem chấn áp. Ở dưới loại tình huống này, Khương Thần căn liền không kịp xúc thế. Cho dù là hắn xuất thủ đối phó, cũng sắp lực chỗ không kịp. Chỉ cần hắn bị một đạo công kích đánh tan, như vậy, liền muốn bị bại. Chương 617, thần uy không thể phạm. Chín phe nhân mã đồng loạt ra tay. Từng đạo công kích bị đánh tan. Hết thể các thứ này, đều là sinh trong nháy mắt. Bây giờ, còn dư lại ba đạo công kích ngay đầu hạ xuống. Ở dưới loại tình huống này, Khương Thần căn không cách nào xúc lực, diễn hóa ra trí cường nhất kích. Không ra tay toàn lực, hắn có thể ngăn cản tới sao? Rất nhiều người đều tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng là, Khương Thần rất lạnh nhạt, hắn cứ như vậy ngẩng đầu, nhìn hướng cái viên này thần ấn. Rồi sau đó, chỉ thấy Khương Thần vẫy tay, hướng về kia thần ấn vỗ tới. Ầm. Một trường vỗ ra, thần ấn bị đánh bay. Khương Thần thân thể khẽ run lên, lui trăm mét. Nhưng là, ngay tại Khương Thần thân thể lui trăm mét lúc, một đạo kích mang, một thanh kiếm sắc, đã ngay đầu hạ xuống, xuất hiện ở đỉnh đầu 200m. Vù vù. Thần lực tàn phá mà xuống, làm cho Khương Thần áo khoác cuốn lên. Không khó tưởng tượng, người kế tiếp ngay lập tức, hắn sẽ hay không bị chém chết. Nhất thời, các tộc tu giả đều không khỏi ngừng thở. Huyết khí hoa kiếm. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang động một cái, huyết khí trong cơ thể trùng thiên. Mỗi một đạo huyết khí, cũng giống như là lưỡi dao sắc bén, đâm thủng bầu trời, trực tiếp cùng đạo kia kích mang cùng với lợi kiếm giao phong. Ầm. Kích mang bị đánh tan. Lợi kiếm cũng bị hất bay. Chói mắt huyết khí phóng lên cao, giống như hóa thành một cái biển lửa, bao phủ Khương Thần. Rồi sau đó, Khương Thần lòng bàn chân mại động, hắn liền giống như là một cái đắm chìm trong biển lửa hỏa thần, từng bước một đạp không đi. Như vậy phong thái, dẫn đời chúc. Hắn toàn bộ ngăn cản tới. Chỉ là tản ra huyết khí, liền đánh tan lưỡng đạo có thể so với chân thần công kích. Thiên Dương thượng nhân, mạnh như thế nào? Thấy vậy, kia Phi Liên thượng, từng cái chấp pháp điện tu giả mắt lộ vẻ sợ hãi. Hắn không phải là trọng thương sao? Làm sao còn có cường đại như thế huyết khí? Từng cái tu giả mắt lộ hoảng sợ. Mọi người nhìn hướng Châu Văn Viễn. Thương thế hắn khôi phục. Mà lúc này, Châu Văn Viễn mình cũng hoảng. Đến, dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần căn liền không cách nào ngăn cản bọn họ chín đạo công kích. Có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ hoàn toàn đánh giá thấp Thiên Dương Thượng Nhân thực lực A. Trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân, nghiễm nhiên có chân thần hoàn mỹ chiến lực A. Nhưng mà, hắn nhưng không biết, Khương Thần huyết mạch phi phàm, dù là không có khôi phục lại trạng thái tốt cùng, bằng vào phi phàm huyết mạch, cũng có thể nghiền ép người khác. Chỉ là bằng vào huyết khí trong cơ thể liền đánh tan có thể so với chân thần công kích, Thiên Dương Thượng Nhân, ít nhất cũng là chân thần trung kỳ cảnh cường giả. Cao Hồng Lượng mâu quang chợt lóe. Chơi ạ, chân thần trung kỳ cảnh cường giả, ta tiểu thiên giới, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái cường đại như vậy tu giả? Cao Hồng Lượng bên người, từng cái chuẩn thần mắt lộ kinh ngạc. Không nghĩ tới, Thiên Dương Thượng Nhân, sẽ cường đại như thế. Vương Hạo Trời cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Đồng thời, hắn lại như vậy âm thầm nhìn hướng mình tộc đệ, Vương Cảnh Thiên. Người này, lại đánh cuộc. Lúc này, hắn không khỏi không thừa nhận, Vương Cảnh Thiên xác thực rất có thấy xa. Mà lúc này, Vương Cảnh Thiên cũng là không khỏi hít sâu một cái, thực lực này, thật mạnh, hắn rốt cuộc là nhân vật nào. Ngay cả hắn đều không khỏi trầm ngâm, đối với Khương Thần thân phận, tràn đầy hiếu kỳ. Hô! Mà lúc này, Khương Thần bước, đạp không mà. Ở trên người hắn, thần uy chấn động, hỏa viêm cuốn, tựa như có thể đốt diệt bát phương. Lúc này, Liêu Thành Phi cùng Tần Lan đã bị kia mênh mông thần lực thật sự yên diệt. Chấp pháp điện tu giả từng cái mắt lộ sợ hãi. Châu sư huynh rất nhiều người nhìn hướng Châu Văn Viễn. Bởi vì, nơi này, chỉ có hắn là chân thần đệ tử. Thiên Dương Thượng Nhân xin hạ thủ lưu tình, chúng ta đều là thiên thần cung đệ tử. Lần hành động này, cũng chẳng qua là phụ mệnh hành sự a. Châu Văn Viễn liền vội mở miệng. Bởi vì, Khương Thần khí thế quá mạnh, trên người hắn hỏa viêm lan lộn, tựa như có thể đốt diệt thiên địa. Đây mới thực là thần cấp hỏa viêm. Phụng mệnh hành sự. Khương Thần mặt đầy lãnh đạm, nói, mới vừa rồi, bản tọa đã nói qua, xuất thủ người, toàn bộ phải trả giá thật lớn. Nhưng là, các ngươi hết lần này tới lần khác còn phải ra tay, cơ hội, đã cho các ngươi, như vậy, tiếp đó, cũng đừng nói chuyện gì phụng mệnh hành sự. Làm lời này hạ xuống, hắn mâu quang chợt lóe. Phần thiên trừ hải. Thấy một trận hỏa viêm, giống như hóa thành một mảnh nhỏ hỏa chi thiên mạc, về phía trước cuốn lên. Rồi sau đó, Châu Văn Viễn đám người, chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn bị xích quang bao phủ, mênh mông thần uy lật mà xuống, để cho hắn cho bọn họ thần hồn run rẩy. Sau một khắc, hỏa viêm hạ xuống, đám đông bao phủ. Không ta là chân thần đệ tử. Nhất thời, Châu Văn Viễn kêu lên. Đáng tiếc, mới vừa rồi hắn đã trọng thương, bây giờ ở biển lửa này bên dưới, căn bản không hề ngăn cản lực. Về phần còn lại chuẩn thần, cũng là từng cái bị yên diệt. Hai cái hô hấp sau, hỏa viêm cuốn một cái, không có vào Khương Thần trong cơ thể. Nhưng là, vùng hư không đó, mới vừa rồi những thứ kia xuất thủ chuẩn thần toàn bộ không thấy. Cũng mất mạng. Thiên Dương Thượng Nhân, thật sinh a. Thấy vậy, các tộc tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Chấp pháp điện, chuyến này tổng cộng tới 94 người. Nhưng là, bây giờ, toàn bộ mất mạng. Đến, có vài người bởi vì sợ hãi, dự định thối lui ra. Nhưng là, liền nhìn thấy Liêu Thành Phi cùng Châu Văn Viện thúc giục thần binh mang đến khí thế sau, lòng tin tăng lên gấp bội, cũng xuất thủ. Không nghĩ, nhưng lại làm cho bọn họ cũng mất mạng ở chỗ này. Đáng tiếc, tất cả là thiên tài, bây giờ, lại hồn quy thiên địa. Một màn như thế, để cho người không rõ lắm thổn thức. Chỉ là bước sai một bước, liền bỏ mạng đạo tiêu. Lúc này, có người không khỏi nhìn hướng Vương Cảnh Thiên. Lúc trước, hắn chính là nhắc nhở qua mọi người, Thiên Dương Thượng Nhân, không thể phạm, nếu là một bước đạp sai, sẽ hối hận cả đời a. Khi đó, không có người để ý Vương Cảnh Thiên lời nói. Bây giờ nghĩ lại, có nhưng mà thở dài. Ai để cho bọn họ mơ ước Thiên Dương Thượng Nhân trong tay thần dược. Đối với lần này, rất nhiều tu giả nhưng là lơ đễnh. Những thứ này chấp pháp điện người xuất thủ, còn chưa phải là ỷ vào người một nhà nhiều, cho là có thể nghiền ép Thiên Dương Thượng Nhân, từ đó cướp lấy trên người hắn thần dược. Đúng vậy, thần uy không thể phạm, cho dù là tuyệt đỉnh chuẩn thần, đang đối mặt chân thần thời dã làm duy trì lòng kính sợ. Cao Hồng Lượng nói. Lúc này, hắn nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy kính sợ. Nhưng mà, Thiên Dương Thượng Nhân tuy mạnh, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người, nếu ta thiên thần cùng chân thần xuất thủ. Cũng có người khẽ to mày. Lúc này mới nhưng mà bắt đầu thôi, Thiên Dương Thượng Nhân kết cục như thế nào, như cũ khó nói. Ta thiên thần cung chân thần, nhưng là Hứa Cửu không có xuất thủ qua. Mọi người không khỏi cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Bọn họ mơ hồ cảm giác, chân thần, sau đó không lâu liền sẽ xuất thủ. Khi đó, lại nên là bực nào kinh thiên động địa đánh một trận. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, Tiểu Thiên cùng Tiểu Vương nhưng là đem từng món một thần binh quyển vào trong tay. Nha, gào nha. Tiểu Thiên ôm một nhóm chiến lợi phẩm bay đến Khương Thần bên người, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Khương Thần cười nhạt. Chúc mừng thượng nhân, thực lực tiến thêm một bước. Vương Cảnh Thiên bay đến Khương Thần bên người, chúc mừng. Bên cạnh, còn có Vương Kính đám người. Lúc này, những người này nhìn hướng Khương Thần thì cũng mặt đầy kính sợ. Đương nhiên, Vương Kính cũng có vài phần chột dạ. Lúc trước ở Xích Sơn có lúc, hắn chính là đã từng rực dây qua Vương Cảnh Thiên, để cho người sau xuất thủ, nhân cơ hội bắt lại Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch a. Mặc hắn cũng không nghĩ ra, Thiên Dương Thượng Nhân, sẽ mạnh như vậy. Chương 618, có chết không hối hận. Ha ha, Vương Đạo Hữu, lần này, làm phiền ngươi. Khương Thần cười nhạt, nhìn hướng Vương Cảnh Thiên. Đối với Vương Cảnh Thiên biểu hiện, hắn cũng thu ở trong mắt. Người này, thật có chút quyết đoán. Khương Thần đối với hắn, lại coi trọng một chút. Dù sao, Vương Cảnh Thiên ở thời điểm này đứng ở hắn bên này, kia không chỉ có riêng là làm dáng đơn giản như vậy. Điều này cần cực lớn dũng khí và quyết đoán. Thượng nhân chi phong, để cho Vương Mộ hâm mộ, có thể vì ngài ra sức, là ta may mắn chuyện. Vương Cảnh Thiên có chút không người nói. Lúc này, hắn lại như vậy mặt đầy cung kính. Bất kể hắn biết bao tâm cao khí ngạo, biết bao mang lòng trí lớn. Nhưng là, đang đối mặt cường giả loại này lúc, hắn tâm, cũng là nhún nhường. Bởi vì Vương Cảnh Thiên biết, không trở thành cường giả, mặc cho ngươi tâm tình cao bao nhiêu, hết thảy đều là hư vọng. Và lại, hắn cũng biết, coi như hắn không ra tay, cho dù là Dương Thị tỷ muội bị bắt lại, Thiên Dương Thượng Nhân có thể giống vậy đem cứu. Chân thần oai, như thế nào chuẩn thần có thể so với? Là một khả tạo chi tài. Khương Thần cười một tiếng, sau đó, bàn tay hắn một phen, một khối có thể có ba cái quả đấm lớn nhỏ nướng mỏng đá thiên kim sau đó bay ra. Là một khối thần kim, tiện lợi làm là cho dư ngươi bồi thường đi. Khương Thần nói. Thần kim. Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nhận lấy khối kia thần kim. Thần kim rất lớn, chừng 8.900 cân. Lớn như vậy một khối thần kim, nếu là đem luyện vào ta chiến giáp bên trong, như vậy, ta kim thân, át sẽ càng cường đại hơn. Vương Cảnh Thiên nội tâm lửa nóng vô cùng. Nếu là mới vừa rồi hắn có thần cấp chiến giáp trong người, như vậy, cho dù là Liêu Thành Phi liên thủ với Tần Lan, cũng không thấy liền có thể bị thương hắn chút nào. Đa tạ thượng nhân. Lập tức, Vương Cảnh Thiên liền vội vàng nói cảm ơn. Nơi này, còn có mấy giọt linh dịch, các ngươi ăn vào chữa thương đi. Sau đó, Khương Thần mi tâm quang văn chợt lóe, có trường sinh dịch bay ra. Những thứ này trường sinh dịch, phân biệt bay về phía Vương Cảnh Thiên cùng Vương Kính đám người. Linh dịch bay tới, chính giữa ẩn chứa trường sinh khí, làm cho mấy người kia thần hồn cũng dục dịch. Đa tạ thượng nhân. Lập tức, Vương Kính bọn người không chút khách khí trực tiếp ăn vào linh dịch. Dù sao, bọn họ mới vừa rồi là thật bị thương, chính yêu cầu loại này thần dịch để đền bù căn cơ. Thiên Dương thượng nhân thật xa hoa, ra tay một cái, chính là thần kim cùng thần dịch. Xa xa, các tộc tu giả mắt lộ hâm mộ. Cho dù là Vương Hạo Thiên, kia mâu quang cũng là không khỏi đông lại một cái. Lớn như vậy một khối nướng mỏm đá thiên kim. Hắn chăm chú nhìn Vương Cảnh Thiên. Lúc này, tâm tình của hắn cực kỳ khó chịu. Lần này, bọn họ tới Càn Dương Động Phủ, hết thảy là vì nướng mỏm đá thiên kim. Bởi vì Càn Dương chân thần thật sự cất giữ nướng mỏm đá thiên kim, cấp bậc rất cao. Cho dù là đạt được như vậy 1.000 cân, luyện vào chiến giáp bên trong, cũng có thể tăng lên bọn họ sức phòng ngự. Đáng tiếc, bọn họ không cách nào tiến vào kia cuối cùng nơi. Nhưng là, hắn tộc đệ, Vương Cảnh Thiên, lại chỉ là bởi vì che chở Thiên Dương thượng nhân đội ngũ, liền đạt được một khối nặng mấy ngàn cân thiên kim. Từ đó về sau, Vương Cảnh Thiên, chỉ sợ đem không kém hắn a. Cái này làm cho Vương Hạo Thiên làm sao có thể không buồn rầu. Phải biết, đang tu luyện giới, một bước rơi ở phía sau, sẽ gặp từng bước rơi ở phía sau, đủ loại tài nguyên, cũng có thể sẽ lỡ mất gì may. Kẻ đi sau muốn đuổi theo, quá khó khăn. Người này, thật là may mắn. Mấy cái vương thị thiên tài không khỏi hừ một câu. Không khó tưởng tượng, nếu là Vương Cảnh Thiên có khả năng đem thần kim dung luyện là kim y chiến giáp, sau này hắn chiến lực nên là cường đại cỡ nào. Cho dù là Hoàng Kim Thiên Lang nhất mạch mấy cái thiên tài cũng là mặt đầy hâm mộ. Bất quá, mọi người cũng là biết, Vương Cảnh Thiên mới vừa rồi cử động, bao lớn nguy hiểm. Cho dù là bây giờ, hắn vẫn tồn tại như cũ đến bị thiên thần cung trách phạt nguy hiểm. Thậm chí, nếu là mất đi thiên thần cung đệ tử tư cách, không cách nào tiến vào thần ma chiến trường đi lịch luyện. Như vậy, Vương Cảnh Thiên cả đời này, liền hủy. Thần dịch, thật thần kỳ. Ở ăn vào trường sinh dịch sau, Vương Cảnh Thiên thương thế lập tức khôi phục hơn nữa. Cái này làm cho trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng. Đối với Khương Thần thân phận, càng hiếu kỳ hơn. Thượng nhân, tiếp đó, ngài có tính toán gì? Bất quá, Vương Cảnh Trời cũng không có nhiều lời, mà là mâu quang động một cái, nhìn hướng Khương Thần hỏi. Vương Kính mấy người cũng mắt lộ vẻ hỏi thăm. Thiên Dương thượng nhân, trực tiếp diệt Thiên Thần cung chấp pháp điện người, tiếp đó, hắn đem phải đối mặt, khả năng chính là tám đại chân thần a. Nghĩ tới đây, bọn họ đều không khỏi hít thật sâu một cái, là Khương Thần đổ mồ hôi hột. Đây chính là chân thần, vượt qua xa Châu Văn Viễn đám này chuẩn thần có thể so với a. Ha ha, hết thảy thuận theo tự nhiên cho giỏi. Khương Thần bật cười lớn. Ở Xích Sơn quận xuất thủ lúc, Khương Thần cũng đã làm xấu nhất dự định. Cho dù là đem phải đối mặt toàn bộ Thiên Thần cung, dù là hắn có thể chết trận, hắn lựa chọn chưa từng có từ trước đến nay. Lựa chọn đối mặt. Bởi vì, nếu là một mực trốn tránh, hắn đạo tâm, liền băng. Bởi vì, có một lần, sẽ có lần thứ hai. Thượng người yên tâm, ngay ở tiểu thiên giới sinh sự tình, Vương Mộ cũng coi là có chút làm chứng, từ vừa mới bắt đầu, liền không phải là ngài chi qua, đến lúc đó, ta nhất định sẽ là ngài làm chứng, tin tưởng, coi như là thiên thần cùng chân thần, cũng không thấy sẽ là một nhiều chút ỷ thế hiếp người ngu xuẩn, xê dịch đến cùng. Vương Cảnh Thiên mâu quang đông lại một cái, mặt đầy kiên định nói. Ngươi có lòng. Khương Thần cười một tiếng. Sau đó, hắn nhìn hướng Dương Thị chị em. Các ngươi như thế nào đây? Khương Thần dò hỏi. Hết thảy bình yên. Dương Khả Tâm nói. Lúc này, nội tâm của nàng rất là kích động. Thiên Dương thượng nhân, vì các nàng, trực tiếp diệt Thiên Thần cung chấp pháp điện người. Lần này, có thể nói, là thực sự cùng Thiên Thần cung ngạnh hám lên A. Sau đó, giữa song phương ân oán, còn có thể hóa giải sao? Cái này làm cho nàng cảm thấy sau khi cũng là không khỏi là Khương Thần lo lắng. Thấy chị em kia lo lắng dáng vẻ, Khương Thần lại bật cười lớn. Hắn nhìn rất thoáng. Nếu là Thiên Thần cùng, thật muốn cùng hắn bất tử bất hưu, như vậy, hắn cũng chỉ có thể chiến đến cùng. Nhưng mà, thống ngự tiểu thiên giới, đại biểu thiên thần điện thiên thần cung, sẽ lựa chọn như vậy sao? Các ngươi sợ sao? Khương Thần ở bật cười lớn sau, chính là nhìn hướng Dương Thị chị em, hỏi. Không sợ, cuộc đời này, có thể gặp được thiên dương ca ca, ta Dương Phục Hưng, có chết không hối hận. Dương Phục Hưng mâu quang đông lại một cái, mặt đầy kiên định nói. Lúc này, hắn thấy, cho dù là đi theo Khương Thần, liền uyển nếu là ở tu luyện. Bởi vì, người đàn ông này một lời một hành động, cũng ảnh hưởng chính mình đạo tâm. Giờ phút này Dương Phục Hưng, liền muốn làm một cái như Khương Thần như vậy, cảm tác cảm vi nam tử Hán. Ta cũng có chết không hối hận. Dương Khả Tâm cũng là gật đầu. Phải biết, Khương Thần là bọn hắn cứu. Bọn họ chỉ em ba người, nhưng là rất rõ, người đàn ông này, ban đầu bị thương nặng hơn. Khi đó, hắn cũng không biết mình có thể hay không khôi phục thực lực. Nhưng là, hắn không chút do dự, trực tiếp lôi kéo trọng thương thân thể, ngạnh hám hai đại cổ tộc, thẳng phạm thiên thần cung ai. Có thể tưởng tượng, người đại ca này ca, nên có cỡ nào hào khí. Được. Nghe vậy, Khương Thần cười một tiếng, chính là bước, mang theo mọi người hướng Càn Dương ngoài động phủ đi tới. Thiên Dương thượng nhân, thật không đơn giản. Ở phía sau, Vương Kính không khỏi lăng lăng. Một người, có vô song khí phách, rất hiếm có. Càng hiếm có là, hắn lại có thể ảnh hưởng người khác. Có thể tưởng tượng, hắn nên có cỡ nào nhân cách mị lực. Chương 619, Tử Kiếm Chân Thần Hàng Lâm. Có lẽ, làm người, liền phải như vậy chưa từng có từ trước đến nay. Nhìn Khương Thần bóng lưng, Vương Cảnh Thiên mâu quang đông lại một cái, cũng là lẩm bẩm một câu. Lúc trước, hắn một mực ở ẩn tàng phong mang. Đó là bởi vì, hắn có đối thủ cường đại, nếu không tàng phong, có thể bị đánh ép. Nhưng là, lần này, hắn lựa chọn phong mang tất lộ. Lúc này, hắn có chút thích loại cảm giác này. Đi. Lập tức, Vương Cảnh Thiên hướng người bên cạnh đạo một câu, cũng đi theo Khương Thần đi. Khương Thần bước từ từ đi, các đại cổ tộc tu giả tự động nhường ra một con đường. Từng cái tu giả cũng mắt lộ kính ý. Cho dù là ngũ đại cổ tộc tu giả, cũng mặt đầy cung kính. Hô. Khương Thần xuyên qua Càn Dương cửa rời đi động phủ. Vương Cảnh Thiên đám người đi theo đi. Xem ra, Vương Cảnh Thiên, là dự định đi theo Thiên Dương Thượng Nhân A. Đi theo Thiên Dương Thượng Nhân cũng rất tốt à, ngươi không nhìn thấy, Vương Thị người bị thương có thần dịch chữa thương, Vương Cảnh Thiên lập công, còn được thần kim, lớn như vậy một khối thần kim A, đều có thể luyện chế 3-4 chuôi thần binh đi. Càn Dương bên trong động phủ, tiếng nghị luận vang lên, càng nhiều là hâm mộ tiếng. Có cái gì tốt hâm mộ, nói không chừng, ở bên ngoài động phủ, thì có chân thần chờ, đó mới là hắn khóc thời điểm. Có người cười lạnh một tiếng. Ngay cả Vương Thị đều có người mặt đầy lạnh giá. Hiển nhiên, những người này, cũng không nhìn được Vương Cảnh Thiên tốt. Dù sao, một cái thị tộc, tài nguyên có hạn. Nếu là có người thiên phú so với người khỏe, cho dù là đồng thời tiến vào thần giới, cũng có thể được càng nhiều tiền bối chiếu cố. Thiên phú hoặc là thực lực kém, dĩ nhiên là sẽ không thụ đến thích. Trích Nham Sơn Mạch. Lúc này, đã gần đến hoàng hôn. Khương Thần đám người, lúc này sừng sững ở một nơi đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, Khương Thần cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Lần này Càn Dương động phủ chuyến đi, hắn có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Đầu tiên, Khương Thần đạt được 3 cây thần dược. Thứ yếu, còn có gần 20 vạn cân nướng mỏm đá thiên kim, cùng với dung luyện có thể so với chân thần hậu kỳ điệu tâm thiên viêm, biến hóa là thứ nhất luân thiên dương. Lần này thu hoạch, vượt qua Khương Thần dự chủ. Bất quá, chấp pháp điện tu giả đến, cũng để cho được Khương Thần không thể không trực diện một cái vấn đề. Đó chính là thiên thần cung chân thần. Lúc này, Khương Thần ở hít thật sâu một cái sau, hắn mâu quang đông lại một cái, không khỏi hướng bát phương cảm ứng đi. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen đú ám lần này, chấp pháp điện mất mạng nhiều người như vậy, thiên thần cung, tất nhiên sẽ có hành động. Vương Cảnh Thiên xuất hiện ở Khương Thần bên người. Hắn cũng nhìn xa phía trước, kia chân mày hơi nhíu lại. Nghe nói, thiên thần cung chân thần, đã tới. Hắn hướng Khương Thần nhẹ giọng nói. Đây là từ thiên thần cung truyền tới tin tức. Khương Thần khẽ gật đầu, cũng không gấp rời đi, cứ như vậy cảm ứng bát phương. Dù sao, nếu thật có chân thần mai phục ở bên, cấp cho hắn lôi đỉnh nhất kích, hậu quả kia, cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, ở từ Càn Dương động phủ đi ra sau, Khương Thần cũng không gấp rời đi, mà là ở cảm ứng bát phương. Ông! Nhưng vào lúc này, bát phương hư không, một trận rung động dâng lên. Sau đó, một người mặc cẩm bào, đỉnh đầu tử kim quan nam tử liền là xuất hiện ở giữa hư không. Kèm theo là một cổ mênh mông thần uy, toàn bộ thiên địa không khí, cũng vào giờ khắc này, trở nên đông đặc lên. Là Tử Kiếm Chân Thần. Làm người đàn ông này lúc xuất hiện, Vương Cảnh Thiên mâu quang không khỏi đông lại một cái. Tử Kiếm Chân Thần, chính là đặt ở thiên thần cung tám đại chân thần chính giữa, kia chiến lực, cũng là bài vị gần trước tồn tại. Bây giờ hắn mặt đầy bất thiện bước từ từ tới, tình huống đối với Khương Thần cực kỳ bất lợi a. Đó là Tử Kiếm Chân Thần. Tử Kiếm Chân Thần tới. Từng cái tu giả từ Càn Dương động phủ đi ra, liền nhìn thấy kia bức từ từ tới Tử Kiếm Chân Thần sau, các tộc tu giả trong lòng đều là rung một cái. Chân Thần. Dõi mắt toàn bộ tiểu thiên giới, cũng chỉ mấy cái như vậy. Bình thường bọn họ cũng một mực bế quan, không màng thế sự, cơ hồ khó gặp. Nhưng lúc này đây, các tộc tu giả muốn gặp Chân Thần giao phong. Rốt cuộc tới sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Cứ như vậy nhìn về phía trước kia cất bước đi tới Tử Kiếm Chân Thần. Ngươi, chính là Thiên Dương Thượng Nhân. Tử Kiếm Chân Thần bước từ từ tới, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, một cổ cường đại khí thế, phong tỏa Khương Thần. Rồi sau đó, hắn rất có uy nghiêm nói. Bản tọa chính là Thiên Dương Thượng Nhân. Khương Thần chắp hai tay sau lưng, kia mâu quang như dương, nhìn thẳng phía trước, từng chữ từng câu nói. Đồng thời, hắn bước dài ra, xuất hiện ở 10.000 thước ra, một cổ cường đại khí thế. Từ trên người hắn tói ra. Hô! Nhất thời, Khương Thần cùng Tử Kiếm Chân Thần với giữa hư không đối lập. Đây là thần đạo khí tức. Làm Khương Thần trên người khí tức cuốn mà ra, Tử Kiếm Chân Thần mâu quang đông lại một cái, con ngươi chính giữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Không trách ngươi có thể càn quét chuẩn thần. Hắn mâu quang chợt lóe, sau đó lạnh lùng nói, bất quá, ở nơi này tiểu thiên giới, vẫn tồn tại trật tự, ngươi giết ta Thiên Thần Cung đệ tử, như vậy, liền đem vì thế trả giá thật lớn, theo bản tọa. Đi Thiên Thần Cung, đi thẩm vấn đi. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần, tràn đầy không thể nghi ngờ mùi vị. Ha ha, giết ngươi Thiên Thần Cung đệ tử, liền muốn tùy ngươi đi thẩm vấn. Khương Thần lên tiếng mà cười, đạo, ngươi Thiên Thần Cung đệ tử, muốn giết ta lúc, ai tới thẩm hắn? Tiểu thiên giới cái gọi là trật tự. Chẳng lẽ chính là các ngươi người, có thể ỷ vào quyền thế, muốn làm gì thì làm, người khác, cũng chỉ có thể túi đầu chờ chết sao? Nếu là như vậy trật tự, không muốn cũng được. Nói xong lời cuối cùng, Khương Thần kia con ngươi chính giữa, ánh lửa nở rộ, tự có huyết khí trùng thiên. Một cổ cường đại thần uy toát ra. Càn rỡ. Tử Kiếm Chân Thần mâu quang đông lại một cái, máng, chớ có là, ngươi có chân thần thực lực, liền có thể mạo phạm ta Thiên Thần Cung sao. Hôm nay, bản tọa sẽ để cho ngươi biết, Thiên Thần Cung ai, không thể phạm. Nói xong, một cổ cường đại kiếm khí phóng lên cao. Tử Kiếm Chân Thần, mời chậm. Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên liền vội vàng bước dài ra. Tiến lên hướng Tử Kiếm Chân Thần không người thi lễ. Vương Cảnh Thiên. Thấy vậy Tử Kiếm Chân Thần mâu quang như kiếm, quét về phía Vương Cảnh Thiên, tại hắn con ngươi chính giữa, minh lộ ra mấy phần vẻ ác lạnh hiện lên. Ngươi có lời gì phải nói? Hắn lạnh lùng nói. Trở về chân thần, liên quan tới Thiên Dương Thượng Nhân sự tình, đệ tử có chút chi tình, xích sơn quận chuyện, nếu không phải Tần Thị tu giả ý thế hiếp người muốn đổ diệt Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, Thiên Dương Thượng Nhân cũng sẽ không bị buộc phản kích, từ đó phát sinh một dãy chuyện. Cho nên, chuyện này, Thiên Dương Thượng Nhân, vô qua. Vương Cảnh Thiên hướng Tử Kiếm Chân Thần nói, xin chân thần, minh xét. Hắn coi như là làm chứng toàn bộ sự tình phát triển. Liên quan tới Tần Thị vì sao đối với Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch xuất thủ, hắn lòng biết rõ. Thiên Dương Thượng Nhân, vô qua. Nghe vậy, Tử Kiếm Chân Thần Mâu quang trầm xuống, nói như vậy, là ta Thiên Thần Cung không làm tròn bổn phận lạc. Không dám. Vương Cảnh Thiên nói, hừ, bất kể như thế nào. Thiên Dương Thượng Nhân, giết Xích Sơn quần thủ, chính là sự thật, mà nay, hắn lại diệt ta Thiên Thần Cung chấp pháp điện đệ tử, quả thật tội ác tày trời. Vương Cảnh Thiên, ngươi thân là Thiên Thần Cung đệ tử, không chỉ có không hiệp trợ chấp pháp, còn cùng tội nhân tương giao, đã không tuân theo cung quy, ngươi chính là mau đi lãnh phạt đi. Tử Kiếm Chân Thần giọng lãnh đạm, lời nói lúc rơi xuống, có một cổ cường đại khí thế, hướng Vương Cảnh Thiên ép xuống. Chương 620, có gì sợ? Ông! Nhất thời! Vương Cảnh Thiên thật sự ở trên hư không, run lên, hắn thân thể, như bị sét đánh, liền vội vàng lui về phía sau. Vương Cảnh Thiên, thật là không thức thời, Thiên Dương Thượng Nhân nhưng là giết Tử Kiếm Chân Thần ký danh đệ tử, hắn lại còn dám lên là trời Dương Thượng Nhân thuyết tình. Không phải là tìm chết sao? Thấy Vương Cảnh Thiên bị vậy cường đại thần uy chấn liên tiếp lui về phía sau, từng cái tu giả nói nhỏ. Ngay cả Cao Hồng Lượng đám người đều không khỏi nhíu mày. Ở thấy Tử Kiếm Chân Thần lúc xuất hiện, bọn họ cũng biết. Sự tình, hơn phân nửa là không cách nào thiện. Đường đường chân thần, đệ tử bị giết, há sẽ ngồi nhìn bất kể. Vương Kính Trở trong lòng người chính là trực nhảy. Nhìn bộ dáng kia, Tử Kiếm Chân Thần, là vấn tội tới, căn liền không quản sự tình căn nguyên, dù là Thiên Dương Thượng Nhân là bị vội vã xuất thủ, cũng không để ý. Như vậy thứ nhất, hắn gia công tử, cũng sẽ bị liên lụy. Cái này làm cho hắn cau mày. Vương Cảnh Thiên, ngươi hãy lui ra sau, chớ nói một cái chân thần. Chính là Thiên Thần Cung tám đại chân thần hàng lâm cũng đừng mơ tưởng thẩm phán bản tọa. Mà lúc này, Khương Thần đại tay phất một cái, thần uy chấn động, đem Vương Cảnh Thiên thổi sang sau lưng xa xa hư không, cái kia tràn đầy ngang ngược lời nói, cũng là sau đó vang dội mở. Kèm theo là một cổ cường đại thần uy chấn động ra. Lời vừa nói ra, các tộc tu giả chấn động trong lòng. Bọn họ biết, Thiên Dương thượng nhân đã làm tốt đánh một trận chuẩn bị. Nhưng mà, hắn năng lực chiến tử kiếm chân thần sao? Ha ha, như vậy, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, người, như thế nào cùng ta Thiên Thần cung tranh phong? Nghe vậy, tử kiếm chân thần lên tiếng mà cười. Ra tay đi. Khương Thần toàn thân huyết khí tán phát ra, giống như biển lửa lan lộn, một vòng Thiên Dương nô lên cao, khí thế cường đại chấn động bát phương. Khắp Trích Nham sơn mạch, đều bị kia mênh mông thần uy thật sự tràn ngập. Ngày đó Dương nô lên cao, chiếu sáng bát phương. Hai đại chân thần, rốt cục thì phải đóng tay sao? Thật tay giao thủ, ở tiểu thiên giới, nhưng là khó gặp a. Ở Càn Dương động cửa phủ, các tộc tu giả không khỏi ngược lại hút khí lạnh. Đồng thời, mọi người trong lòng tràn đầy mong đợi. Ở tiểu thiên giới, lại có mấy người có thể gặp thưởng thức chân thần oai. Nhưng là, bây giờ bọn họ lại có thể thấy chân thần giao phong phong thái. Khiến người ta cảm thấy phân chấn. Thậm chí, bọn họ cũng có thể cảm ngộ đến một ít chân thần áo nghĩa. Chân thần khí tức, bất quá, liền chân thần trung kỳ cũng chưa tới. Làm Khương Thần huyết khí trung thiên, tử kiếm chân thần không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhưng mà hơi cảm ứng, hắn liền đoán được Khương Thần khí tức. Không đúng, hắn chân thần khí tức, cũng không đúng. Ở cười lạnh một tiếng sau, tử kiếm chân thần mâu quang chợt lóe, miệng kia rác, câu khởi một tia lạnh giá độ cong. Bởi vì, hắn cảm giác Khương Thần khí tức chưa đủ. Như vậy, liền để cho ta nhìn ngươi thực lực, đến cùng như thế nào đi. Tử kiếm chân thần cười lạnh một tiếng. Rồi sau đó, chỉ thấy hắn mâu quang chợt lóe, kia mi tâm, kiếm khí màu tím hô khiếu nhi ra. Quét. Kiếm khí hô khiếu nhi ra, ở trước người hắn hóa thành một chôi cự kiếm, kia kiếm quang chói mắt, đâm người thai. Tử khí đông lai. Thanh âm trầm thấp từ tử kiếm chân thần trong miệng vang lên. Quét. Rồi sau đó, kia kiếm lớn màu tím, chợt lóe, giống như là một đạo tử khí đông lai, chém về phía Khương Thần. Tử kiếm chém tới, kiếm khí nở rộ, cuốn lên một mảnh tử sắc kiếm mạc. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, cả phiến hư không đều bị kia tử khí thật sự tràn ngập, chói mắt kiếm quang hạ xuống, phong tỏa Khương Thần phương viên 10.000 thước. Đáng sợ kia khí sát phạt, nhiếp nhân tâm phách, làm cho Càn Dương động phủ phụ cận tu giả đều cảm giác được kinh hồn bạt vía. Nhất kiếm đông lai, tử khí như kiếm, tựa như có thể yên diệt thiên địa, kia tử khí bên dưới, ai có thể ngăn cản? Cao Hồng Lượng nói nhỏ, lộ ra mặt đầy nghiêm nghị. Vùng hư không đó, giống như bị tử khí phong tỏa, phong tỏa. Mỗi một tia kiếm khí đều mặc xuyên thấu qua hư không, tựa như có thể xuyên thủng vạn vật. Kiếm này khí như thiên mạc, lật mà xuống, nếu bị tập trung, căn liền không chỗ tránh được. Thiên Dương thượng nhân có thể ngăn cản sao? Nhất thời, rất nhiều tu giả trong lòng thầm nghĩ. Vương Hạo Thiên bọn người chăm chú nhìn phía trước. Cho dù là Vương Cảnh Thiên, đều không khỏi hít sâu một cái. Một kiếm kia chém tới, tựa như có thể yên diệt thiên địa, ở trong đó, hàm chứa một cổ đặc thù thần đạo lực lượng, đó là chuẩn thần không thể chạm đến đạo. Tử khí đông lai, kiếm khí, phong thiên. Khương Thần mâu quang chợt lóe, hắn có thể cảm giác được, kiếm khí màu tím, đã xuyên thấu hư không, bao phủ mà. Kia kiếm khí lăng lệ vô cùng, đâm vào hư không đều run rẩy. Ở trong đó, có một cổ cường đại ý chí. Đó là thuộc về tử kiếm chân thần ý chí. Thiên Dương phần thiên. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, kia lật bàn tay một cái, chính là phía trước tử sắc kiếm mạc một trưởng vô đi ra ngoài. Hô! Nhất thời, Khương Thần bàn tay dọc theo mà ra, không ngừng mở rộng, một vòng thiên dương nở rộ ra, không ngừng phóng đại cùng tử sắc kiếm mạc giao phong. Ầm! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, vùng hư không đó run lên, hai loại thần uy đánh vào trùng một chỗ, vén lên kinh thiên sóng lớn, tia sáng chói mắt phóng lên cao. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, tử sắc kiếm mạc tan vỡ. Kia tí ti kiếm khí giải tán, chỉ còn lại một thanh to lớn tử kiếm chém xuống. Một mảnh hỏa viêm cuốn lên, chính là muốn đốt diệt trôi này kiếm lớn màu tím. Khương Thần cựu dương huyết khí, không chỉ có rất mạnh, còn rất bá đạo. Cho ta phá. Nhưng là, tử kiếm chân thần mâu quang chợt lóe, kia luân kiếm lớn màu tím nhưng là dùng một cái, xé Khương Thần kia luân thiên dương. Ẩm. Thiên dương bị xé nứt, lăng lệ cự kiếm chém về phía Khương Thần bàn tay. Một kiếm này, quá nhanh, mới xé thiên dương mà thôi. Thì có kiếm khí hạ xuống, trực tiếp chém ở Khương Thần trên bàn tay. Kiếm này khi kiếm khí hạ xuống, Khương Thần bàn tay run lên, hắn cảm giác chính mình như bị một thanh lăng lệ vô cùng thần binh chém trúng. Chỉ là kiếm khí mà thôi, liền hàm chứa đáng sợ kiếm ý. Sau một khắc, kia kiếm lớn màu tím cũng hạ xuống. Mặc dù đây cũng là kiếm khí ngưng tụ mà thành. Nhưng là, đây là một thanh cự kiếm, chính là một kiếm này hạch tâm, hàm chứa lực lượng đáng sợ. Chém xuống một kiếm, trực tiếp rơi vào Khương Thần trên bàn tay. Âm vang chi tiếng vang lên. Khương Thần bàn tay lập tức có kim quang nở rộ. Công tử thấy vậy, Dương Khả Tâm không khỏi hít sâu một cái. Vương Kinh trái tim kia càng là nhấc đến cổ họng trong. Thiên Dương thượng nhân bàn tay, bị nhất kiếm chém trúng, sẽ không trực tiếp bị chém vỡ. Nghĩ tới đây, toàn thân hắn thần kinh căng thẳng, cả người lộ ra vô cùng khẩn trương. Các tộc tu giả cũng mặt đầy khẩn trương. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần bàn tay thu hồi. Đồng thời, hắn tay phải một dẫn, một vòng thiên dương chính là hô khiếu nhi ra, hướng về kia thừa dịp chém tới kiếm lớn màu tím đánh tới. Ẩm! Thiên dương đánh tới, đánh vào kiếm lớn màu tím thượng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, kiếm lớn màu tím vỡ nát. Như thế, Khương Thần mới có thể thở dốc. Nhưng là, hắn thu hồi tay trái, có thể nhìn thấy, kia lòng bàn tay xuất hiện một vết nước. Một kiếm này, lại thiếu chút nữa phá ta kim thân. Khương Thần mắt lộ kinh ngạc. Phải biết, hắn bây giờ đã dung luyện vạn cân thần kim, kia khí lực mạnh, tiếp cận thần binh. Nhưng là, may là như vậy, hay lại là lưu lại một đạo vết kiếm. Có thể thấy tử kiếm chân thần một kiếm này, là cường đại cỡ nào. Chương 621, Kiên Kỵ. Nhìn được bàn tay mình thượng vết kiếm, Khương Thần cũng là không khỏi lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Tử kiếm chân thần, xác thực rất mạnh. Phải biết, một kiếm này, chỉ là hắn lấy kiếm khí ngưng tụ, cũng không phải là thần kiếm thể chém xuống a. Nếu là thần kiếm chém xuống, tất nhiên sẽ càng hung hiểm hơn. Không có chuyện gì. Thấy Khương Thần thu tay lại, cũng không có gì đáng ngại, Vương Kính lúc này mới thở phào. Nếu là mới vừa rồi Khương Thần bàn tay bị chém, như vậy, liền đủ để chứng minh, hắn và tử kiếm chân thần còn có chênh lệch thật lớn. Nhưng bây giờ sao Thiên Dương thượng người hay là có như vậy sức đánh một trận. Cái này làm cho hắn có chút thở phào. Dương Khả Tâm mấy người cũng là thở phào. Ha ha, chân hỏa ngược lại đạt tới thần cấp, nhưng là, ngươi cảnh giới sao, còn kém như vậy một ít nhất kiếm sau. Tử kiếm chân thần lớn tiếng mà cười, mới vừa rồi một đòn, ta nhưng mà ra ba thành lực thôi. Tiếp đó, bản tọa liền muốn ra 5/10 chiến lực, ngươi được xuất toàn lực. Làm lời này hạ xuống, chỉ thấy tử kiếm chân thần mâu quang chợt lóe, tại hắn mi tâm, bay thẳng ra một thanh thần kiếm màu tím. Thần kiếm bay ra, ngay lập tức phóng đại, hóa thành một chuôi có thể có dài trăm thước cự kiếm, trôi lơ lửng ở trên không. Ở cự kiếm thượng, tử quang nở rộ, kiếm khí trùng thiên, mênh mông thần uy, chấn động ra đến, ở giữa hư không dâng lên chồng chất rung động. Rung động qua, tựa như có thể yên diệt vạn vật. Rõ ràng là tử kiếm thần nhân lấy thần hồn dựng dưỡng thần kiếm. Nhất kiếm tiết thiên. Chỉ thấy tử kiếm chân thần mâu quang đông lại một cái, hai tay của hắn một dẫn, kia kiếm lớn màu tím, chính là về phía trước cắt ngang đi. Quét. Nhất kiếm chém tới, vạch qua hư không, tựa như cắt đứt thiên địa, chặt đứt cổ kim. Nhất kiếm ra, tất cả thiên địa tịch. Hô. Càn Dương động phủ bên cạnh, từng cái tu giả ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cho dù là Vương Cảnh Thiên, cũng không khỏi liền vội vàng lui về phía sau. Tiểu Thiên mang theo Dương Thị tỷ muội lui về phía sau. Bởi vì, một kiếm này quá kinh khủng, nếu thật bị ảnh hưởng đến, cho dù là chân thần, cũng không thể có thể ngăn cản. Một kiếm này làm một kiếm này cắt ngang tới, Khương Thần kia mâu quang cũng là không khỏi lấy ngưng. Băng vào hắn cảnh giới, có thể cảm giác được rõ ràng tử kiếm chân thần một kiếm này chỗ bất phàm. Nếu ta thi triển ra lục đạo luân hồi thế giới thần thông, ngược lại là có thể dễ dàng hóa giải một kiếm này uy lực. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Tâm thần hắn động một cái, đã tại suy diễn. Nhưng là, nếu hắn thật diễn hóa ra lục đạo thế giới, như vậy, thân phận liền thật bại lộ. Dù sao, hắn âm thầm vận dụng thế giới chi lực, người ngoài chỉ có thể cảm giác có mênh mông thế giới sức mạnh to lớn chấn động tới, cũng không thấy được liền sẽ nghĩ tới lục đạo luân hồi. Đối phó hắn, cũng không thấy liền muốn bại lộ thân phận. Bất quá, Khương Thần mâu quang chợt lóe, chính là buông tha thi triển lục đạo luân hồi thần thông. Cửu Dương Thánh Pháp, Thiên Dương Thần Quyền. Lập tức, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, ở trong cơ thể hắn, Cửu Dương huyết khí lan lộn, diễn hóa thành một vòng thiên dương. Vô tận thiên dương lực tập hợp tại hắn trong quả đấm. Ngưng ta thế giới chi lực. Đồng thời, tâm thần hắn động một cái, ngưng tụ lục đạo luân hồi thần thông làm chung thế giới áo nghĩa, dung nhập vào Thiên Dương Thần Quyền bên trong. Một quyền băng thiên. Coi là tốt hết thệ các thứ này sau, Khương Thần bước dài ra, một quyền kia chính là về phía trước hư không đập tới. Ầm. Một quyền này của hắn đánh ra, vô tận huyết khí hóa thành một luân thiên dương bung ra. Nhưng là, ngày này dương bung ra lúc, lại như đồng hóa là một thế giới, đang không ngừng dọc theo, không ngừng phóng đại, tràn ngập cả phiến hư không. Một cổ mênh mông thế giới chi lực sau đó chấn động ra. Ông. Thế giới chi lực cùng thiên dương lực dung hợp với nhau, phía trước hư không đang đổ nát, hỏa viêm cuốn lên, giống như một con rồng lửa, muốn thôn tính tiêu diệt bát phương. Một kích này, quá mạnh mẽ. Chỉ thấy Khương Thần đánh ra to lớn quyền ánh mắt, bao phủ ánh kiếm màu tím kia. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, cùng tử kiếm giao phong. Ầm. Vang lớn rung trời. Chôi này thần kiếm màu tím rung lên, trực tiếp bị đánh bay. Một cổ mênh mông thế giới uy lực cuốn tới, làm cho tử kiếm chân thần đều cảm giác được hô hấp cứng lại. Kia nóng bỏng hỏa viêm, tựa như có thể đốt diệt vạn vật. Hai loại đại đạo hòa thành một loại thần thông, kia thế công, thật quá mạnh mẽ. Cho dù là tử kiếm chân thần, chân mày kia đều là không khỏi nhíu một cái. Một kích này, hàm chứa một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng. Tâm thần hắn một dẫn, tử kiếm bay ngược mà quay về. Đồng thời, tử kiếm chân thần thân thể lui nhanh, kia đồng tử, chăm chú nhìn phía trước, đang cảm ứng cổ lực lượng kia. Bất quá, một kích này, còn chưa đủ, không có chân thần đạo vận, hắn hẳn chỉ là một ngụy thần. Tử kiếm chân thần mâu quang chợt lóe. Lúc trước, hắn cũng cảm giác được Khương Thần khí tức không đúng, hư hư thực thực một cái ngụy thần. Cái này làm cho hắn mừng rỡ trong lòng. Dù sao, lấy hắn chân thần hậu kỳ tu vi, phải đối phó một cái ngụy thần, còn chưa phải là tay đến bát. Nhưng là, hiện tại ở trong lòng hắn vẫn không khỏi được có mấy phần kiên kỵ. Một cái ngụy thần mà thôi, lại có thể đánh tan hắn một kiếm này, có thể tưởng tượng, Thiên Dương thượng nhân nắm trong tay thần thông đại đạo, là bực nào nghịch tiên. Nhân vật như vậy, há lại sẽ là hạ người bình thường. Hắn là tới từ cái nào cổ tộc? Tử kiếm chân thần mâu quang chợt lóe, nhìn về phía trước lúc, tất cả đều là lộ ra vẻ kiên kỵ. Lúc này, hắn muốn xuất thủ, nhưng lại có nơi kiên kỵ. Nếu thật chu diệt Khương Thần, đưa tới một cái kinh khủng cổ tộc, như vậy, bọn họ mạch này, chỉ sợ liền muốn từ thần giới chính giữa biến mất. Bọn họ mạch này, ở tại thần giới có chút nội tình, có thể tại chính thức cổ tộc trước mặt, lại giống như con kiến hôi, lật tay có thể diệt. Cho nên, hắn cũng không khỏi không có chỗ cố kỵ. Thiên Dương thượng nhân, đánh tan tử kiếm chân thần đây tuyệt đời một đòn. Quá mạnh, mới vừa rồi một kích này, thật là có nghiền ép vạn vật lực. Mà lúc này, ở thấy Khương Thần một đòn đánh lui tử kiếm chân thần sau, kêu lên tiếng, ở Càn Dương động phủ phụ cận vang lên. Thiên Dương thượng nhân rốt cuộc là nhân vật nào, thế nào ở ta tiểu thiên giới, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua một cái như vậy cổ tộc. Các đại cổ tộc thiên tài nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, ở tiểu thiên giới, tu luyện hỏa đạo thị tộc cũng cư như vậy một ít. Đa số cũng tới nơi đây. Nhưng là, như Khương Thần như vậy, tu luyện hòa đạo, còn trưởng khống kinh khủng như vậy cực kỳ thần thông, lại nghe cũng không nghe đến. Nếu là có, bọn họ tất nhiên sẽ biết một, hai a. Quả nhiên là một nhân vật. Vương Kính nội tâm rung một cái, huyết dịch kia cũng đang sôi trào. Lúc này hắn khỏi phải nói liền hưng phấn. Mới vừa rồi Khương Thần một kích này, uy lực mạnh, chỉ sợ đã đến gần chân thần hậu kỳ cảnh một đòn. Khương Thần càng mạnh, hắn đối mặt thiên thần cũng lúc thì càng nhiều mấy phần quyền phát biểu. Dù sao, loại nhân vật này, phía sau há sẽ không có một cổ tộc chấn giữ. Ai dám tùy tiện đi đắc tội một cái cổ tộc. Trong lúc nhất thời, các tộc nhân đều đang suy đoán Khương Thần đến từ cái nào cổ tộc. Tử kiếm chân thần cũng lộ ra sợ hãi. Thậm chí, một ít con mắt lóe sáng người, cũng nhìn ra tử kiếm chân thần trong con người kiên kỵ. Hắn còn sẽ xuất thủ sao? Nhất thời, mọi người không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Như Vương Kính cùng Vương Thị Hư Thần mỗi một người đều vui nở hoa. Chương 622, Thiên Thần xuất thủ. Liên nhìn thấy tử kiếm chân thần mặt đầy kiêng kỵ sau, Vương Kính đám người có thể nói là mừng rỡ như điên. Nếu tử kiếm chân thần không ra tay, như vậy, cuộc phong ba này, liền có thể lúc đó hóa giải. Tự gia công tử, có phải hay không cũng sẽ không bị thiên thần cung trừng phạt. Lúc này, xa xa hư không, tử kiếm chân thần mâu quang lóe lên, ngưng mắt nhìn Khương Thần, trong lúc nhất thời, hắn xuất thủ cũng không phải. Không ra tay, cũng không phải. Mặc dù Khương Thần cho thấy chiến lược phi phàm, có thể tử kiếm chân thần như cũ đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Dù sao, hắn mới vừa rồi nhưng mà ra 5 phần 10 chiến lược thôi, nếu lại thêm 2 thành lực, đủ để đánh tan đối phương. Nếu giết Thiên Dương thượng nhân, còn có thể thu được một ít thần dược. Nhưng là, thật đáng ra sao? Tử kiếm chân thần có thể là tới từ thần giới thần linh, ở Thiên Thần cung nhậm chức kỳ mãn sau, liền có thể trở về thần giới. Hắn bây giờ cũng không thiếu thần dược. Và lại, Thiên Thần Điện cũng sẽ phát ra một ít thần dược coi như hắn đồng lộc. Sát Thiên Dương thượng nhân, là kiếm thập tam trả thù Tuyết Hận sao? Hắn và kiếm thị chân thần thật có giao tình. Nhưng là, nếu làm cho mình lâm vào hiểm cảnh, những thứ kia giao tình liền không đáng nhắc tới. Nhưng mà, hắn khí thế hung hăng tới, nếu dừng tay như vậy, cũng làm mất thân phận. Cho nên, lúc này tử kiếm chân thần, nghiễm nhiên là cưỡi hổ khó xuống, tình thế khó xử. Hắn cau mày, mặt đầy chủ trừ. Một kích này uy lực, còn chưa đủ. Mà lúc này, Khương Thần tâm thần động một cái, kia thả ra huyết khí nội liễm, hỏa viêm cuốn ngược vào cơ thể. hắn khe khẽ thở dài. Mới vừa rồi một kích này, xác thực đánh lui Tử Kiếm Chân Thần, nhưng là, uy lực kia, nhưng vẫn là kém nhiều chút, nếu người sau hết sức xuất thủ, hậu quả khó liệu. Rốt cuộc là nơi nào không đủ? Khương Thần lâm vào trầm tư, hắn cảm giác chính mình chưa đủ, lại vừa không có đầu mối, không biết như thế nào hoàn thiện. Trong lúc nhất thời, Trích Nham Sơn Mạch, bầu không khí hơi lộ ra quái dị. Giờ phút này, ở Thiên Thần Cung, Thiên Cơ trong điện, bảy cái chân thần cùng Thiên Thần Cung cung chủ, Bách Lý Lưu Vân, đang đứng ở một cái thiên cơ phía trước bệ. Ngày này máy đài, phía trên nạm một chiếc gương cổ, bên cạnh khắc đầy phức tạp đạo văn. Bây giờ, phía trên chính diện hóa ra Trích Nham Sơn Mạch hình ảnh. Không nghĩ tới, Thiên Dương thượng nhân lại có sức chiến đấu cỡ này. Chỉ thấy bảy cái chân thần, kia con ngươi chăm chú nhìn ngày đó máy đài diện hóa ra hình ảnh, trong lúc này tâm vén lên nặng nề gợn sóng, đến, bọn họ còn tưởng rằng Thiên Dương thượng nhân, người mang trọng thương, có Tử Kiếm Chân Thần xuất thủ, lật tay gian liền có thể đem bắt lại. Có thể bây giờ nhìn lại, Thiên Dương thượng nhân cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Tử Kiếm nói, Thiên Dương thượng nhân chỉ là một ngụy thần, cũng không có ngưng tụ thần cách. Thanh Phong Chân Thần mâu quang chợt lóe, nhìn hướng mọi người. Mới vừa rồi, hắn đã đưa tin, hỏi Tử Kiếm Chân Thần tình huống. Chỉ là một cái ngụy thần, là có thể cường đại đến đây. Nghe vậy, sáu mặt khác chân thần cũng mắt lộ kinh ngạc. Bọn họ nhìn hướng Thiên Cơ Kính thật sự diễn hóa ra Khương Thần, cũng là mắt lộ kiêng kỵ. Là một nhân vật. Vị trí trung tâm, Bách Lý Lưu Vân mâu quang chợt lóe, tay hắn vuốt vuốt râu, nhìn hướng Khương Thần thì cũng là không khỏi đáng khen một câu. Rồi sau đó, hắn mâu quang cấp động, chợt nhìn hướng bên người bảy cái chân thần, khẽ mỉm cười, nói: "Thiên Dương thượng nhân, chiến lược bất phàm, có vài phần nội tình, Tử Kiếm một người, hơi có điều cố kỵ, trong các ngươi có thể có người nguyện ý đi hiệp trợ Tử Kiếm, đem Thiên Dương thượng nhân bắt lại." Đi hiệp trợ Tử Kiếm. Nghe vậy, bảy cái chân thần cũng mâu quang né tránh. Cho dù là Thanh Phong chân thần cũng cau mày một cái. Hắn tự nhiên biết, lấy Tử Kiếm chân thần thực lực, tự nhiên có thể bắt lại Thiên Dương thượng nhân. Lúc này Tử Kiếm chân thần chủ trừ không chừng, hiển nhiên là có chỗ cố kỵ, sợ đắc tội không nên đắc tội với người. Tử Kiếm chân thần không muốn xuất thủ, bọn họ như thế nào lại đần độn xông lên? Dù sao, một cái ngụy thần mà thôi, nhưng có thể lực hám chân thần hậu kỳ cường giả, nhân vật như vậy, cho dù là đuổi ở tại thần giới, cũng là nhất phương nhân kiệt, tuyệt không phải một loại tiểu thị tộc có thể có. Nếu là như vậy, bọn họ những thứ này nho nhỏ chân thần, làm sao nguyện ý đi đắc tội một cái siêu cấp lớn tộc? Cho nên, cho dù là trước sát ý lẫm nhiên Thanh Phong chân thần cũng thay đổi thái độ. Càng là cường giả, bọn họ càng biết thận trọng từ lời nói đến việc làm trọng yếu. Ở nơi này vũ đạo thế giới, có vài người không thể đắc tội. Một khi đắc tội, đây chính là sẽ gây họa tới toàn bộ tộc quần A. Chư vị tất cả không muốn xuất thủ. Thấy vậy, Bách Lý Lưu Vân khẽ cau mày, thanh âm chính giữa nhiều mấy phần lạnh lùng ý. Ho khan một cái, cung chủ, ta xem chuyện này, còn phải thảo luận kỹ hơn. Bên cạnh, một cái chân thần ho khan một tiếng, nói. Hoàng đạo hưu nói cực phải. Gió mát chân thần cũng gật đầu một cái phụ họa. Thảo luận kỹ hơn. Bách Lý Lưu Vân nhìn hướng mọi người. Thiên Dương thượng nhân, mặc dù có chút sai trái, bất quá, từ vừa mới bắt đầu, đều là bị buộc bất đắc dĩ, thuộc về tự vệ, chúng ta có thể kêu hắn tới Thiên Thần Cung, thật tốt xem xét một chút chuyện này, nếu hắn thật vô qua, liền trả lại hắn thuần khiết, nếu là có qua, sẽ xuất thủ cũng không muộn. Bên cạnh, đầu đội Hổ Triệu còn hâm nói, ta xem có thể như vậy. Nếu Thiên Dương thượng nhân chưa từng có sai, quả thật không nên oan uổng hắn. Không sai, hắn cũng coi là một nhân vật, nếu là oan uổng, nhưng chính là ta Thiên Thần Cung chi qua. Nhất thời, từng cái chân thần mở miệng. Lúc này, bọn họ thái độ đã không có ở đây cương quyết, mà là bắt đầu phá thiên hoang quan tâm Khương Thần có phải là hay không oan uổng. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì những người này lương tâm phát hiện, mà là bọn họ không nghĩ tìm cho mình chuyện. Đối với cái này người ý tưởng, Bách Lý Lưu Vân dĩ nhiên là lòng biết rõ. Bất quá, người này hơi có mấy phần ngạo khí, chỉ sợ Tử Kiếm cũng thì không cách nào xin hắn tới Thiên Thần Cung. Thanh Phong chân thần mâu quang động một cái nói. Kìa chư vị ý là. Bách Lý Lưu Vân nhìn hướng mọi người. Ha ha, liền cần cung chủ hiện ra thần uy cái thế. Bên cạnh, mấy cái chân thần cười một tiếng. Ý kia, rất rõ ràng, đó chính là muốn mời Thiên Thần Cung cung chủ, Bách Lý Lưu Vân tự mình xuất thủ. Nếu không, băng vào mấy cái chân thần, muốn mời động Thiên Dương thượng nhân, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đã như vậy, như vậy, bản tọa liền xuất thủ một lần. Nghe vậy, Bách Lý Lưu Vân mâu quang chợt lóe, một vệ cường đại tâm thần, chính là chìm vào phía trước Thiên Cơ Kính bên trong, nhất thời, toàn bộ kính tử, dâng lên một trận rung động, một cổ mênh mông thần uy, sau đó chấn động ra. Ông! Mà nhưng vào lúc này, Trích Nham sơn mạch, kia hư không, run lên. Một cổ mênh mông thiên uy lật xuống. Nhất thời, cả phiến hư không, không khí trở nên đông đặc. Mọi người chỉ cảm thấy trực tiếp hô hấp hơi chậm lại, huyết dịch toàn thân cũng như trở nên ngừng vận chuyển. Tốt khí thế kinh khủng. Xảy ra chuyện gì? Nhất thời, Càn Dương ngoài động phủ, tiếng kinh hô vang lên. Từng cái tu giả mắt lộ vẻ sợ hãi. Hơi thở này Vương Hạo Thiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời nhìn lại. Có cường giả hàng lâm. Cho dù là Khương Thần đều không khỏi ngẩng đầu lên. Ông! Giữa hư không, một trận rung động dâng lên. Rồi sau đó, một người mặc áo trắng râu bạc trắng lao nhân, vô căn cứ hiện ra. Chương 623, không cho thì như thế nào. Bách Lý Lưu Vân vừa ra, giống như là một cái tới từ viễn cổ cự nhân, đứng ở dưới bầu trời, quan sát bát phương. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, toàn bộ thiên địa mạch xuất đều đi theo đến hắn khí tức mà động. Bộ dáng như vậy, thật là tựa như có thể trưởng thiên địa, có hủy thiên diệt địa chỉ có thể là thiên thần. Khương Thần mâu quang chợt lóe, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn có thể đủ cảm giác được, trước mắt râu bạc trắng lao nhân, hơi thở kia kinh khủng. Đây tuyệt đối là vượt qua chân thần cảnh tồn tại. Người này giơ tay lên gian, liền có thể yên diệt nhóm lớn chân thần. Mà roi mắt tiểu thiên giới, cũng chỉ có một thiên thần. Như vậy, người này, tất lại chính là thiên thần cung thiên thần. Thiên thần, rốt cuộc xuất thủ sao? Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái. Đến, hắn thấy, coi như là thiên thần xuất thủ, cũng cần chút thời gian. Dù sao, từ thiên thần cung đến Trích Nham sơn mạch cũng có không khoảng cách xa. Nhưng là, mặc hắn cũng không nghĩ tới, vị này thiên thần, lại có thể chống rông xuất hiện. Có thể tưởng tượng, thiên thần mạnh, thật xa không phải là phổ thông thần linh có thể so với. Chân thần cùng thiên thần giữa, có một đạo khó mà vượt qua cái hào rộng. Là cung chủ, ta thiên thần cung cung chủ. Cung chủ đại nhân tới. Lúc này, Càn Dương ngoài động phủ, những tu giả kia, từng cái lộ ra kêu lên tiếng. Đệ tử bái kiến cung chủ. Lập tức, từng cái tu giả một gối quỳ rạp dưới đất, hướng Bách Lý Lưu Vân thi lễ. Cho dù là Vương Cảnh Thiên, cũng liền bận rộn thi lễ. Thiên thần cung cung chủ. Đây chính là thứ thiệt thiên thần. Hơn nữa, đây là một người thiên thần viên mãn cảnh tồn tại, muốn chạm đến thần vương cảnh. Loại nhân vật này, chính là đuổi ở tại thần giới, cũng coi là một nhân vật. Bách Lý Lưu Vân mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhàn nhạt quét qua thiên thần cung đệ tử. Rồi sau đó, hắn ánh mắt động một cái, chính là phong tỏa Khương Thần. Một cổ cường đại khí thế, làm cho vùng hư không đó cũng như cùng bị phong tỏa. Cho dù là Càn Dương ngoài động phủ những tu giả kia, cũng có thể cảm giác được, ở Khương Thần bên người, hoàn toàn bị cường đại khí thế phong tỏa. Không khó tưởng tượng, nếu là tự mình cung chủ xuất thủ, Thiên Dương Thượng Nhân, lại cho ứng phó như thế nào? Nếu thật như vậy, Thiên Dương Thượng Nhân, còn có thể sống mệnh sao? Bây giờ cung chủ tự mình ra mặt, Thiên Dương Thượng Nhân, hơn phân nửa là muốn hoàn. Thiên thần cũng không phải là chân thần có thể so với A. Đó là, chỉ sợ cung chủ giơ tay lên gian, liền có thể diệt Thiên Dương Thượng Nhân đi. Ai, đáng tiếc, Thiên Dương Thượng Nhân cũng là một cái nhân vật, nhưng mà, ở nơi này vũ đạo thế giới, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nếu không đặt chân ở võ đạo đỉnh, ai dám nói vô địch, hắn gần đây làm việc, quá mức cương liệt. Rất nhiều người âm thầm truyền âm, nghị luận với nhau. Dưới cái nhìn của bọn họ, như hôm nay thần cung cung chủ xuất thủ, Thiên Dương Thượng Nhân hơn phân nửa phải bị bắt lại, từ đó đi thiên thần cung đền tội. Sự tình, cũng liền ý nghĩa chấm dứt. Công tử, ở cảm ứng được kia cổ khí thế cường đại sau, Dương Khả Tâm kia trong lòng run lên, cả người, kia tinh khí cũng như cùng giải tỏa. Thiên thần này khí thế quá mạnh, thật là không thể ngăn cản. Cung chủ, mà lúc này, Tử Kiếm chân thần xoay người, hướng về kia đột nhiên xuất hiện Bách Lý Lưu Vân khẽ thi lễ. Bách Lý Lưu Vân có chút tỏ ý, chật, hắn mâu quang động một cái, tiếp tục phong tỏa Khương Thần, nói, ha ha, Thiên Dương Thượng Nhân, chẳng qua chỉ là ngụy thần cảnh mà thôi, là có thể lực hám ta thiên thần cùng chân thần, thật có chút bản lĩnh, bất quá, ngươi giết ta nhiều người như vậy, có phải hay không, cũng phải cho một câu trả lời. Bách Lý Lưu Vân ánh mắt híp lại, miệng hơi cười, lộ ra rất hiền lành, nhưng là, hắn lời này lúc rơi xuống, kèm theo một cổ kinh khủng thần uy. Mỗi một chữ hạ xuống, cũng để cho được thiên địa chi thế đi theo mà động. Kia kỳ diệu lực lượng, để cho người hô hấp, mạch xuất, đều đi theo mà động. Cái loại này lực lượng vô hình, để cho người sợ hãi, chấn khiến người sợ hãi. Không khó tưởng tượng, nếu là trước mắt vị này cường giả, giận mà ra tay, lại nên là bực nào kinh thiên động địa, khí động núi sông. Giao phó. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn thẳng phía trước trên bầu trời Bạch Tỷ lão nhân, từng chữ từng câu nói. Nếu là ta không cho. Lúc này, hắn mâu quang lăng lệ, ngay trong óc, thần hồn lực đã xúc thế đại phát, tùy thời chuẩn bị thúc dục lục đạo luân hồi bản xuất thủ. Thiên thần xác thực rất mạnh. Nhưng là, nếu thiên thần này cung cung chủ thật phải ra tay, Khương Thần cũng chỉ có thể mạo hiểm bại lộ thân phận nguy hiểm ngành hám. Dù sao, thúc thủ chịu trói, đó là chắc chắn phải chết. Nếu là xuất thủ ngành hám, hắn còn có cơ hội mở một đường máu. Cho dù là thân phận bại lộ, hắn vẫn có thể lẻn vào một ít không gian giới vực, rời đi tiểu thiên giới. Ở tiểu thiên giới cùng các đại giới vực tiếp nhận chỗ, có thật nhiều cấm địa, những địa phương kia, cho dù là thần hoàng, cũng không thể có thể tiến vào. Như thế, còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, nếu thật như vậy, Khương Thần võ đạo chi lộ, hiển nhiên lại đem lâm vào một cái chật vật ngã tư đường. Có thể nói, bước ra một bước, hắn đối mặt, có lẽ chính là vô tận vực sâu. Cho nên, hắn là như vậy không khỏi hít thật sâu một cái, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước, chờ đợi Bách Lý Lưu Vân lựa chọn. Lúc này, Khương Thần lời vừa nói ra, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Thiên Dương thượng nhân, lại còn dám ngạnh hám. Hắn chẳng lẽ cho là mình có thể cùng thiên thần tranh phong sao? Cái này làm cho các tộc tu giả nội tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Đây chính là thiên thần A. Một cái thiên thần, lật tay gian, cũng đủ để tiêu diệt một nhóm chân thần. Hắn lại dựa vào cái gì cùng tranh tài? Người này, lại còn như thế mạnh miệng. Thấy vậy, Tử Kiếm chân thần không khỏi mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Thần thì tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, một cái ngụy thần mà thôi, là ai cho hắn như vậy dũng khí, lại dám ở trên trời thần trước mặt, nói như vậy. Hắn đến cùng có cái gì dựa vào? Tử Kiếm chân thần mặt đầy trầm âm. Không cho. Nghe vậy, Bách Lý Lưu Vân mâu quang đông lại một cái, hai tròng mắt như dao, chăm chú nhìn Khương Thần, tựa như có thể xuyên thấu hư không, muốn xem xuyên vạn vật. Bách Lý Lưu Vân cũng rất muốn nhìn một chút, trước mắt nam tử, rốt cuộc là nơi nào đến dũng khí, lại dám ở trước mặt hắn như vậy ngạnh khí. Hắn rốt cuộc là cái nào cổ tộc đệ tử. Trong lòng của hắn hồ nghi, bất quá cũng không có vội vã xuất thủ. Trong lúc nhất thời, mảnh thiên địa này bầu không khí có chút khẩn trương. Cung chủ, xin nghe đệ tử một lời. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Vương Cảnh Thiên bước dài ra, đi lên trước, hướng Bách Lý Lưu Vân không người nói. Cảnh Thiên, ngươi trở lại cho ta. Thấy vậy, Vương Hạo Thiên nhàn ánh mắt đông lại một cái, không khỏi mắng, lúc này hắn, không khỏi giận tí mặt. Mới vừa rồi Tử Kiếm chân thần đã tỏ thái độ, muốn cho Vương Cảnh Thiên chuẩn bị đi thiên thần cung chịu phạt. Bây giờ, người này, còn dám ở cung chủ trước mặt lỗ mãng. Nếu là chuyện này làm lớn chuyện, bình an bọn họ Vương Thị một cái không vâng lời thiên thần điện tội danh. Cho dù là bọn họ ở tại thần giới tộc nhân, cũng sẽ chịu ảnh hưởng a. Dù sao, ở trên trời thần điện, tập hợp vô số cổ tộc cường giả, mỗi một người, nếu là đi sai bước nhầm một bước, một khi bị người nắm cán, liền sẽ ảnh hưởng lên trước. Đối với một cái thị tộc mà nói, ảnh hưởng này quá lớn, mỗi một lần lên xuống cũng quan hệ toàn bộ tộc quần kéo dài, cùng với lớn mạnh. Giống như Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, bọn họ chính là làm sai một chuyện, liền từ một cái hưởng hết vinh dự đại tộc, luôn là một cái tội tộc a. Cho nên, Vương Cảnh Thiên cử động lần này để cho Vương Hạo Thiên giận đùng đùng. Chương 624, tự mình đạp nát núi sông. Vương Cảnh Thiên đây là điên đi, bây giờ cung chủ tự mình ra mặt, muốn bắt Thiên Dương thượng nhân, hắn lại còn muốn đi vì đó kể tội. Ha ha, Vương Cảnh Thiên thật là chỉ vì cái lợi trước mắt ta, là nịnh hót Thiên Dương thượng nhân, lại không tiếc đi đến một bước này, ta xem hắn thật muốn hoàn. Từng cái đại tộc đệ tử cười lạnh một tiếng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Cảnh Thiên lúc này mở miệng, thật quá không thích hợp. Ngươi có lời gì phải nói? Ở Vương Cảnh Thiên sau khi mở miệng, Thiên Thần Cung cung chủ Bách Lý Lưu Vân nhưng là tay vướt râu bạc trắng, mang theo chút nụ cười hỏi. Cung chủ, không có tức giận. Thấy vậy, Thiên Thần Cung đệ tử từng cái mắt lộ vẻ kinh ngạc. Điều này sao có thể? Người cung chủ này tính khí, cũng quá được rồi. Rất nhiều người mặt đầy kinh ngạc. Vương Cảnh Thiên cử động lần này rõ ràng chính là ở đụng chạm cung chủ chân mày, đang mạo phạm bọn họ thần uy. Ai dám như vậy? Nhưng lúc này, cung chủ lại không có tức giận. Không nên a. Hồi cung chủ, ban đầu đệ tử đã từng đi ngang qua Xích Sơn quận, vừa vặn làm chứng Xích núi Tần thị cùng thị hiệp uy lướt đi Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch chuyện. Vương Cảnh Thiên nói. Ồ. Nghe vậy, Bách Lý Lưu Vân Mâu quang động một cái, nói, ngươi lại chậm rãi nói đến. Phải. Vương Cảnh Thiên không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, hắn mâu quang kiên định, nhìn hướng Bách Lý Lưu Vân, mạch lạc rõ ràng nói, theo đệ tử biết, sự tình căn nguyên là ban đầu Thiên Dương thượng nhân trọng thương, hôn mê bất tỉnh, Tần thị hậu bối, nhìn trời Dương thượng nhân sinh nổi sát tâm, Liêu thị đệ tử mới không xuất thủ không được hỗ trợ, rồi sau đó, Tần thị đệ tử bị giết. Vương Cảnh Thiên đem ban đầu sự tình nói. Ban đầu, nếu không phải Thiên Dương thượng nhân xuất thủ, Liêu thị chỉ sợ đã bị nhân cơ hội đổ diệt, mặc dù Liêu thị chính là tội tộc, cũng không có sai lầm lớn, nếu là ta Thiên Thần Cung, mặc cho nhất phương quận trưởng ý thế hiếp người, chỉ sợ, đem để cho tiểu thiên giới các đại thị tộc, đau lòng, bị hư hỏng ta Thiên Thần Cung ai. Cho nên, xin cung chủ nhìn rõ mọi việc, lấy chính ta Thiên Thần Cung tên. Vương Cảnh Thiên không người nói. Nghe vậy, Bách Lý Lưu Vân mâu quang chợt lóe, nhìn hướng Khương Thần, chuyện này, nhưng lại như Vương Cảnh Thiên nói. Hồi cung chủ, tiểu nữ chính là Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, Liêu thị người, chuyện này đúng như Vương công tử nói, ban đầu tiểu nữ nguyện ý lấy mạng đền mạng, đáng tiếc, Tần thị người hối trao tương bức, nhất định phải diệt ta Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, chính là Liêu thị người, cũng ở bên cạnh tương trợ, tộc ta nếu không phản kháng, chỉ có thể bị diệt. Dương Khả Tâm tiến lên một bước, liền vội vàng nói, lúc này, nàng thấp thỏm trong lòng, thị phi khúc trực, một nhưng. Nhưng là, ai đúng ai sai, những người này, đi quan tâm sao? Đúng như Tử Kiếm Chân Thần ban đầu nói, Thiên Dương Thượng Nhân, Chu Diệt Thiên Thần Cung đệ tử chính là sự thật. Tội khắc nên trảm. Có điều này, đủ. Cung chủ, sẽ thế nào lựa chọn? Nhất thời, Thiên Thần Cung đệ tử cũng là mắt lộ hiếu kỳ. Đối với chuyện đã xảy ra, bọn họ cũng không có hứng thú. Dù sao, ở nơi này vũ đạo thế giới, cường giả vi tôn, ai sẽ đi để ý tới người yếu khổ sở. Giống như lúc này, như thế nào lựa chọn, đều tại tự mình cung chủ nhất nghiệm chi gian. Khương Thần mâu quang chợt lóe, cũng cứ như vậy lạnh lùng ngưng mắt nhìn Bách Lý Lưu Vân. Lúc này, hắn huyết khí trong cơ thể, đã sớm xúc thế đại phát. Đăng nhập, chọe nụ ạ toại để trái tim đen đu ám đọc chuyện, hắn chờ Bách Lý Lưu Vân làm ra quyết định. Nếu là muốn chiến, như vậy, hắn sẽ gặp hết sức xuất thủ, giết hắn long trời lỡ đất. Người này, như vậy nhìn chằm chằm lão phu, là dự định muốn Ngọc Thạch câu phần sao. Bị Khương Thần như vậy nhìn chằm chằm, Bách Lý Lưu Vân trong lòng cũng là run lên. Dù là hắn cái này chỉ là một linh thân, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được Khương Thần kia mâu quang chính giữa ẩn chứa quyết tâm, cái loại này sắc ý, để cho hắn run sợ. Như thế xem ra, chuyện này xác thực là có chút oan khuất, ta Thiên Thần Cung chấp pháp, có chút thiếu sót chỗ. Bất quá, Thiên Dương Thượng Nhân cuối cùng giết ta Thiên Thần Cung người, vừa làm bị tương ứng xử phạt, ngươi có bằng lòng hay không, theo bản tọa, vào Thiên Thần Cung, tiếp nhận thẩm phán. Bách Lý Lưu Vân mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói. Hắn ánh mắt kia híp lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm Khương Thần, để cho người không nhìn ra hắn tâm tình chập chờn, trong lúc nhất thời, thiên địa cũng yên tĩnh lên. Vẫn là phải xử phạt sao? Nghe vậy, Dương Khả Tâm kia trong lòng căng thẳng, con ngươi chính giữa có nước mắt lan. Lần này, xem ra thật là muốn lâm vào tuyệt vào a. Đáng tiếc, Thiên Dương Thượng Nhân như thế kinh tài tuyệt diễm. Nàng nhìn hướng Khương Thần, lộ ra mặt đầy hãy náy. Nếu không phải các nàng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, trước mắt nam tử cũng sẽ không than thượng loại chuyện này, hẳn có thật tốt tiền đồ chứ. Cung chủ, Thiên Dương Thượng Nhân kinh tài tuyệt diễm, quả thật kỳ tài ngút trời, chẳng lẽ lại không thể mở một mặt lưới sao? Vương Cảnh Thiên ngẩng đầu hô. Bản tọa tự sẽ làm ra công bình, công chính cân nhắc quyết định. Bách Lý Lưu Vân mâu quang chợt lóe, nhìn hướng Vương Cảnh Thiên. Ông. Nhất thời, Vương Cảnh Thiên kia mảnh nhỏ yêu cầu run lên, hắn như bị sét đánh, thân thể liên tiếp lui về phía sau, trong cơ thể khí huyết đang lan lộn, còn kém trọng thương. Ha ha, Vương Cảnh Thiên, thật là khờ a. Người này, đáng đời. Thấy vậy, rất nhiều ngày thần cung đệ tử cười lạnh một tiếng. Xem ra, Thiên Dương Thượng Nhân, là nhất định phải bị kịch thu tràng. Cao Hồng Lượng cũng là không khỏi thở dài. Bây giờ, tự mình cung chủ, lộ vẻ nhưng đã làm tốt quyết định. Nhất thời, từng cái tu giả, toàn bộ nhìn hướng Khương Thần. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, chuyện cho tới bây giờ, Thiên Dương Thượng Nhân, phải nên làm như thế nào đối phó. Ha ha, thẩm phán. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy Khương Thần lên tiếng mà cười, rồi sau đó kia mâu quang đông lại một cái, nhìn thẳng Bách Lý Lưu Vân, nói, ta cả đời này, sống được thản thản đãng đãng, hành động, không hổ là người, Thiên Thần Cung cung chủ sao. Ngươi còn chưa xứng thẩm phán ta, nếu phải ra tay, sẽ để cho ngươi tôn đến đây đi, hôm nay, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào thẩm phán ta. Làm tiếng cười kia truyền ra, thao thiên huyết khí, bắt đầu từ Khương Thần kia trong cơ thể bung ra. Một vòng thiên dương, ở đỉnh đầu hắn ngưng tụ mà thành. Đồng thời, hắn đã bắt đầu vận chuyển thiên lô thánh pháp, muốn thúc giục thiên lô, tiến hành trận chiến cuối cùng. Hiển nhiên, hắn cũng định, buông tay đánh một trận, muốn đạp phá vùng non sông này. Thiên Dương Thượng Nhân lại muốn buông tay đánh một trận. Cái này làm cho các tộc tu giả kêu lên. Chẳng qua chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a. Vương Hạo Thiên cười lạnh nói. Chính là Ngụy Thần, cũng muốn cùng thiên thần tranh phong. Đây quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đó là nhưng là, Tử Kiếm Chân Thần nhưng là chân mày giật mình. Hắn cảm giác một tia đặc thù khí tức. Loại khí tức đó, để cho hắn sợ hãi. Mà hơi thở kia, chính là từ Khương Thần mi tâm truyền ra. Thiên Dương thượng nhân mới vừa rồi đã kích thích một món đáng sợ thần binh. Hơi thở kia Thiên Thần cung cung chủ cũng là nhíu mày. Hắn cũng cảm giác một tia khác thường. Mới vừa rồi, Khương Thần âm thầm thúc dục Thiên Lô, mặc dù hơi thở kia không có buộc phát ra, nhưng cũng vén lên chút rung động. Cái loại này rất nhỏ ba động, để cho hắn lòng rung động. Người này mà lúc này, ở Thiên Cơ kính bên cạnh, Thiên Thần cung kia bảy đại chân thần đều không khỏi hít thật sâu một cái. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, ngày đó Dương thượng nhân đang đối mặt Thiên Thần lúc, còn cứng rắn như thế. Điều này làm cho Bách Lý Lưu Vân cũng là mặt đầy lúng túng. Chương 625, Thiên Thần cung. Đến, Bách Lý Lưu Vân chỉ là muốn đi dò xét một chút Khương Thần đến cùng có vài phần quyết đoán, sau đó xin hắn vào Thiên Thần cung. Kết quả, Khương Thần căn liền không sợ. Cái này làm cho hắn nhất thời khó mà xuống đài. Ho khan một cái, Thiên Dương tiểu hữu, chớ giận, ngươi hãy yên tâm vào ta Thiên Thần cung, bản tọa đương nhiên sẽ không đối với ngươi như thế nào. Ở hơi lúng túng sau, Bách Lý Lưu Vân âm thầm hướng Khương Thần truyền âm. Sẽ không đối với ta như thế nào? Bách Lý Lưu Vân đột nhiên truyền âm, để cho đã làm tốt hết sức đánh một trận Khương Thần mặt đầy cảnh giác. Ha ha, Thiên Dương tiểu hữu là kỳ tài ngút trời, chắc hẳn tay cầm chí bảo, có thể ngạnh hám Thiên Thần, bất quá, ngươi thật phải ra tay, coi như trở về không đầu. Thiên Thần điện, không chỉ có Thiên Thần, còn Thiên Thần Vương, thậm chí còn càng nhân vật mạnh mẽ, một khi ngươi xuyên phá mảnh này thiên, sự tình liền không cách nào quay đầu. Bách Lý Lưu Vân truyền âm nói. Đạo hữu ý là? Khương Thần truyền âm, từ tốn nói. Bách Lý Lưu Vân thái độ, khiến hắn rất ngạc nhiên. Ha ha, lão phu chịu được người nhờ, ở ngươi trong chuyện này, sẽ tự mở một mặt lưới, ngươi hãy yên tâm. Bách Lý Lưu Vân lúng túng cười một tiếng. Bị người nhờ? Khương Thần mặt đầy kinh ngạc, là người nào? Cho ngươi tới Cản Dương động phủ người. Bách Lý Lưu Vân vuốt râu. Là nàng. Nghe vậy, Khương Thần ngẩn ra, nghĩ đến Vân Thủy Giao. Ha ha, không biết Thiên Dương tiểu hữu có bằng lòng hay không theo ta đi Thiên Thần cung. Bách Lý Lưu Vân cười một tiếng. Hắn cũng không có nói quá nhiều. Bởi vì, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Thiên Dương thượng nhân, có hay không đảm phách. Được. Khương Thần mâu quang chợt lóe, chính là gật đầu, đạo, bất quá, nếu là ngươi nói có hư, ta tất sẽ đạp nát Thiên Thần cung. Ha ha, ngươi hãy yên tâm, ta tự sẽ an bài tốt hết thảy. Bách Lý Lưu Vân vuốt râu, rồi sau đó, hắn không có ở đây truyền âm. Trực tiếp mở miệng nói, ta Thiên Thần cung, xưa nay thưởng phạt phân minh, Thiên Dương tiểu hữu ngươi nếu vào ta Thiên Thần cung, chỉ cần lập được công lao, có thể tự miễn trừ trách phạt, tử kiếm, ngươi lại mang Thiên Dương tiểu hữu, đồng thời đi Thiên Thần phong. Nói xong, Bách Lý Lưu Vân thân ảnh nhất thiểm, bắt đầu từ giữa hư không tiêu thất. Cung chủ rút lui. Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy vậy, Thiên Thần cung đệ tử mỗi một người đều sửng sờ. Liên mới vừa rồi, cung chủ còn mạnh hơn cứng rắn vô cùng. Quát lớn Vương Cảnh Thiên, nghiễm nhiên là dự định muốn nghiêm nghị xử phạt Thiên Dương thượng nhân tư thế a. Thế nào Thiên Dương thượng nhân mới sắp xếp làm ra một bộ phải hết sức xuất thủ dáng vẻ, liền rút lui. Chẳng lẽ là cung chủ cũng sợ? Điều này sao có thể? Rất nhiều người lắc đầu, cảm giác có chút khó tin. Phải biết, tự mình cung chủ, nhưng là Thiên Thần viên mãn cảnh cường giả a. Loại nhân vật này, giơ tay lên giàn có thể nhường cho thiên địa thất sắc, làm sao biết sợ một cái chân thần? Huống chi tự mình cung chủ phía sau, có thể là cả Thiên Thần điện a. Xem ra Thiên Dương thượng nhân không đơn giản. Tử kiếm chân thần mâu quang chợt lóe, thầm nghĩ. Hắn nhìn hướng Khương Thần thì cũng là mặt đầy kiên kỵ. Mới vừa rồi Bách Lý Lưu Vân cùng Khương Thần nói chuyện với nhau, đều là ở truyền âm. Nhưng là, Tử kiếm chân thần hiển nhiên cũng biết, bọn họ nhất định là có thật sự trao đổi, nếu không tự mình cung chủ tại sao sẽ đột nhiên liền bỏ chạy? Có thể để cho tự mình cung chủ cũng dừng tay, Thiên Dương thượng nhân há lại sẽ không đơn giản. Ha ha, Thiên Dương đạo hữu, nếu cung chủ đã mở miệng, chuyện này tự nhiên sẽ cho một mình ngươi công chính kết quả, xin ngươi hãy theo ta đi một chuyến Thiên Thần cung. Sau đó, Tử kiếm chân thần sắp xếp một nụ cười, hướng Khương Thần làm ra mời thủ thế, lúc này hắn, nghiễm nhiên sớm liền buông tha sát ý. Liền cung chủ cũng không truy cứu, hắn há lại sẽ ngốc đến cùng đi dây dưa. Thân là chân thần, hắn tự nhiên biết nên như thế nào chọn lựa. Được. Lúc này, Khương Thần khí tức có chút nội liễm. Sau đó, hắn nhìn hướng Dương thị chị em. Nếu công tử nguyện ý đi Thiên Thần cung, chúng ta tự nhiên sống chết có nhau. Dương Khả Tâm mặt đầy kiên định nói. Dù là Thiên Thần cung, là Đao Sơn Hỏa Hải, chỉ cần Khương Thần đi, nàng cũng nghĩa vô phản cố. Người đàn ông này, vì các nàng Bích Nhãn thần mẫu nhất mạch, đi đến một bước này, các nàng há có thể lui sợ hãi, há có thể sống tạm. Được. Khương Thần gật đầu, chợt lật bàn tay một cái. Một chiếc phi liễn xuất hiện. Hắn bước dài ra, ngồi xuống đang bay lên trên. Trường Sinh Quy cùng Tiểu Thiên lập tức bay. Còn có Dương Thị chị em. Như vậy, xin đạo hữu dẫn đường. Phi Liên Thượng, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hướng bên cạnh Tử Kiếm Chân Thần nói. Xin mời. Tử Kiếm Chân Thần gật đầu, sử dụng một chiếc phi liễn, cũng ngồi đàng hoàng ở thượng, chính là hướng khu vực Bắc Bộ Thiên Thần Cung bay đi. Hô. Khương Thần phi liễn đi theo đi. Hai chiếc phi liễn vạch qua hư không, dần dần không trong mây sương mù chính giữa, biến mất ở chân trời. Lúc này, Càn Dương động cửa phủ, các đại cổ tộc tu giả toàn bộ đều sửng sờ. Tử Kiếm Chân Thần xuất thủ, ngay cả tự mình cung chủ cũng ra mặt, lại không có trực tiếp bắt lại Thiên Dương thượng nhân, mà là mời hắn vào Thiên Thần Cung. Đây coi như là cái gì thao tác? Đường đường Thiên Thần ra mặt, không phải là trực tiếp cường thế xuất thủ, bắt lại Thiên Dương thượng nhân sao? Tại sao có thể như vậy? Vương Hạo Thiên bên người, từng cái vương thị đệ tử mắt lộ kinh ngạc. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ ra, sẽ là một kết quả như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần chân thần ra mặt, Thiên Dương thượng nhân nên hoàn mới đúng a. Có thể bây giờ nhìn lại, sự tình, bắt đầu muốn hướng một hướng khác phát triển. Công tử. Lúc này, Vương Kính rơi vào Vương Cảnh Thiên bên người, hắn nóng về nơi xa xăm hư không, cũng là lộ ra mặt đầy khó tin thần sắc. Đi, trở về Thiên Thần Cung. Vương Cảnh Thiên lúc này nội tâm vô cùng phấn chấn. Cung chủ không có trực tiếp xuất thủ, mà là để cho Tử Kiếm Chân Thần dẫn dắt Thiên Dương Thượng Nhân đi Thiên Thần Cung, đủ để chứng minh một cái vấn đề. Như vậy, chính là cung chủ cũng không có chân chính muốn động Thiên Dương Thượng Nhân ý tứ. Nếu không, đường đường Thiên Thần, có gì sợ? Nếu thật là như vậy, như vậy, Thiên Dương Thượng Nhân, đi Thiên Thần Cung, cũng không thấy liền là chuyện xấu. Ngay sau đó, mang theo mặt đầy hưng phấn, Vương Cảnh Thiên mang theo dưới quyền mình đội ngũ, lập tức hướng lên trời Thần Cung đi. Đi. Chúng ta cũng đi xem một chút. Nhất thời, từng cái tu giả đi theo đi. Lúc này, các tộc tu giả đều rất muốn nhìn một chút, Thiên Thần Cung, đến cùng sẽ xử trí như thế nào Thiên Dương Thượng Nhân. Dù sao, Thiên Dương Thượng Nhân, nhưng là thật diệt Thiên Thần Cung người. Nếu không dành cho nhất định xử phạt, thì như thế nào để cho chấp pháp điện đệ tử tâm phục? Hô! Phi liễn vạch qua hư không, bay về phía Thiên Thần Cung. Ngày này, cũng không có đi qua truyền tống trận. Ước chừng hoa ba ngày, Khương Thần cùng Tử Kiếm Chân Thần mới đi tới Bắc vực Thiên Thần Cung. Thiên Thần Cung, sơn loan cao vút, như nối thẳng thiên cung, kia mây mù lăn lộn gian, hình như là từng miếng vân hải. Thiên Dương đạo hữu, phía trước chính là ta Thiên Thần Cung. Đi tới Thiên Thần Cung bên ngoài, Tử Kiếm Chân Thần dừng lại phi liễn, nhìn hướng Khương Thần cười một tiếng. Đến sao? Phi liễn thượng, Khương Thần mâu quang chợt lóe, không khỏi về phía trước hư không nhìn đi. Chỉ thấy được nơi đó mây mù lượn quanh, sơn loan cao vút, để cho người liếc mắt khó mà nhìn thấy cuối. Tử Kiếm Chân Thần bàn tay động một cái, một quả lệnh bài hiện lên. Chỉ thấy tâm thần hắn động một cái, lệnh bài này toát ra một mảnh quang văn, phía trước hư không run lên, sau đó dâng lên một trận rung động. Một cái trận pháp màn sáng chính là phơi bày ở Khương Thần trước mắt, kèm theo còn có mênh mông thần uy. Hiển nhiên, Thiên Thần Cung cũng có hộ cung trận pháp tồn tại. Rồi sau đó, ở nơi này hư không rung động màn sáng chính giữa, một cánh cửa ánh sáng diễn hóa mà ra. Chương 626, gặp lại sau Vân Thủy Giao. Thiên Dương đạo hữu, xin mời. Tử Kiếm Chân Thần làm ra mời thủ thế. Được. Khương Thần tâm thần động một cái, ở hít thật sâu một cái sau, thúc giục phi liễn, liền hướng lên trời Thần Cung bay đi. Tử Kiếm Chân Thần đi theo đi. Hô. Phi liễn vạch qua hư không, xuất hiện ở Thiên Thần Cung bên trong. Từng ngọn sừng sững cao vút đỉnh núi xuất hiện ở Khương Thần trong tầm mắt. Tử Kiếm Chân Thần trở lại. Đó chính là Thiên Dương Thượng Nhân sao? Thiên Dương Thượng Nhân lại là bị chân thần nên mời vào cung, ở ta Thiên Thần Cung, ngàn năm qua, vẫn là lần đầu tiên chứ. Khương Thần cùng Tử Kiếm Chân Thần xuất hiện ở Thiên Thần Cung bên trong, kia tiếng xôn xao, ở các nơi đỉnh núi chính giữa vang dội mở. Lúc này, những ngày qua Thần Cung đệ tử đều không quá mức thổn thức, trong lòng lộ ra không tên kích động. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, Tử Kiếm Chân Thần rõ ràng là phải đi chu diệt Thiên Dương Thượng Nhân. Có ai nghĩ được, lúc này diễn biến thành nên xin hắn vào Thiên Thần Cung. Tuy nói Thiên Thần Cung sẽ đối với Thiên Dương Thượng Nhân làm ra thẩm phán. Có thể ai cũng biết, cái gọi là thẩm phán nhưng mà là chặn lại kia ung dung miệng A. Nếu không, trực tiếp cường thế xuất thủ, nghiền ép Thiên Dương Thượng Nhân không là được. Cần gì phải như thế khách khí nên xin hắn vào cung. Hô! Giữa hư không, một vệt ánh sáng hồng vạch qua. Rồi sau đó, một người mặc kiếm bào nam tử rơi vào Tử Kiếm Chân Thần trước người. Sư tôn, cung chủ đã tại thiên bên trong thần điện chờ. Người này tại âm thầm nhìn liếc mắt bên cạnh phi liễn thượng Khương Thần sau, liền không người đạo. Ừ. Tử Kiếm Chân Thần gật đầu, chợt nói, Thiên Dương đạo hữu, chúng ta liền trực tiếp đi Thiên Thần Phong đi. Được. Khương Thần gật đầu, hắn cũng không có cự tuyệt ý tứ. Nếu đến, như vậy, hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Ngay sau đó, phi liễn chợt lóe, trực tiếp hướng lên trời thần đỉnh đi. Mà lúc này, Vương Cảnh Thiên mấy người cũng hướng lên trời thần đỉnh đi. Những người này, là trực tiếp ở Mỏm Đá Châu, lấy truyền tống trận, đến Bắc Thần Châu, cho nên, bọn họ rất nhanh liền đạt tới Thiên Thần Cung bên trong. Mà Tử Kiếm Chân Thần không có dùng truyền tống trận, nhưng là sợ Khương Thần có chỗ cố kỵ. Dù sao, truyền tống trận, nếu là hơi chút động nhiều chút tay chân, làm cho truyền tống lúc xảy ra vấn đề, tiến vào không gian loạn lưu chính giữa, vậy coi như hoàn. Xuyên qua tám ngọn núi, Khương Thần cùng Tử Kiếm Chân Thần đi tới kia nơi trọng yếu Thiên Thần Phong. Thiên Thần Phong, thẳng nhập thiên cung. Khương Thần đại tay vừa thu lại, phi liễn không có vào thức hải. Dương Khả Tâm chị em cùng hắn đồng thời rơi vào bản tọa Vân Hải cầu giải thượng. Bước qua cầu dài, phía trước chính là Thiên Thần Sơn đỉnh. Thiên Thần Phong. Nhìn tiên phương đỉnh núi, Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Tâm nội tâm vô cùng kích động. Bao nhiêu năm, bọn họ mơ ngộng chính là bước vào Thiên Thần Cung. Nhưng mà, muốn đi vào Thiên Thần Cung, lại nói dễ dàng sao? Không chỉ cần muốn cực mạnh thiên phú, còn cần có nhân mạch. Mà bây giờ, bọn họ lại tiến vào chính giữa. Nhưng mà, lần này, nhưng là tới thẩm vấn, điều này làm cho Dương Thị chị em không rõ lắm thổn thức. Bất quá, Khương Thần lại không có một tia lo lắng. Hắn đã sớm làm xong đốt huyết đánh một trận chuẩn bị. Bước qua cầu dài, bước vào Thiên Thần Phong đỉnh. Rồi sau đó, một tòa đứng ở mây mù trên đền, chính là phơi bày ở Khương Thần trong tầm mắt. Thiên Thần Phong đại điện, khí thế bằng bạc, cung điện kia muôn bài, thật sự minh khắc Thiên Thần Điện tam tự, hàm chứa một cổ vô thượng ai. Chỉ là ba chữ mà thôi, liền giống như là một vùng trời ép xuống, muốn nghiền nát núi sông. Cho dù là Khương Thần đều không khỏi hít thật sâu một cái. Xin mời. Tử Kiếm Chân Thần hướng Khương Thần làm ra mời thủ thế. Các ngươi lại ở ngoài điện chờ. Khương Thần hướng Dương Thị chị em nói. Bên trong thần uy mênh ngông, đối với bọn hắn chị em mà nói, cái loại này áp bách, đơn giản là không thể chịu đựng. Được. Dương Khả Tâm gật đầu một cái. Trường Sinh Quy cùng Tiểu Thiên cũng ở lại bên ngoài, che chở ba người này. Làm bước vào đại điện, chính giữa thần uy chấn động, kia không khí, cũng vì đó đông đặc lên. Khương Thần toàn thân huyết khí vận chuyển, nghiễm nhiên làm dễ ứng phó hết thể biến cố chuẩn bị. Cung chủ, Thiên Dương Thượng Nhân mang tới. Tiến vào trong đại điện sau, Tử Kiếm Chân Thần liền về phía trước trên điện đài không người nói. Lúc này, trên điện đài, Bách Lý Lưu Vân bất ngờ ngồi ngay ngắn một tấm thần ngồi lên. Ở bên cạnh hắn, không ngờ bên đứng thẳng một người mặc bạch sắc vân bào tuyệt đại giai nhân. Cái này giai nhân, toàn thân như có sương mù lợ lờ, để cho người không thấy rõ nàng dung nhan. Khương Thần ngẩng đầu, cũng nhìn hướng trên điện đài. Nhưng mà, nhìn một cái, hắn trong lòng giật mình, không khỏi chăm chú nhìn Bách Lý Lưu Vân bên người cái này tuyệt đại giai nhân. Vân Thủy Giao. Trong lòng hắn khẽ động. Ở Bách Lý Lưu Vân bên người thật sự bên lập nữ tử, đương nhiên đó là Vân Thiên Thương Hội Vân Thủy Giao. Lúc này, Vân Thủy Giao hướng Khương Thần cười nhạt, cũng không có ngôn ngữ. Bách Lý Lưu Vân vuốt râu, khẽ mỉm cười, đạo, Tử Kiếm, chuyến này, khổ cực ngươi, ngươi liền nhập tòa đi. Phải. Tử Kiếm Chân Thần âm thầm nhìn liếc mắt cung chủ bên người nữ tử, chính là đi về phía bên phải vị trí thứ hai ngồi xuống. Người đàn bà này, là Vân Thị Thiên Chi tiểu nữ, Vân Thủy Giao. Nàng làm sao sẽ tới ta Thiên Thần Cung? Tử Kiếm Chân Thần có lòng kinh ngạc. Vân Thị, đuổi ở tại thần giới, cũng là nhất phương cự đầu. Vân Thủy Giao, là tới từ thần giới Vân Thị tông tộc một cái thiên chi tiểu nữ. Lấy thân phận nàng, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dù sao, lần này, bọn họ tập hợp ở đây, nhưng là phải nhìn trời Dương Thượng Nhân sự tình, làm ra quyết nghị a. Chẳng lẽ, là nàng ở che chở Thiên Dương Thượng Nhân? Tử Kiếm Chân Thần mặt đầy hồ nghi, đồng thời, hắn nhớ tới Vân Thiên Thương sẽ một ít chuyện. Nghe nói Thiên Dương Thượng Nhân chính là ở Vân Thiên Thương hội cùng Kiếm Thị phát sinh mâu thuẫn, mà khi đó, Vân Thị cũng không có ra tay với Thiên Dương Thượng Nhân. Tử Kiếm Chân Thần tâm tư thay đổi thật nhanh. Không trách. Rồi sau đó, hắn âm thầm nhìn liếc mắt Vân Thủy Giao cùng trong đại điện mấy đại chân thần. Lúc này, ngoài ra bảy cái chân thần cũng mặt đầy hiền hòa, cũng không có lộ ra khí sơ sát tiêu điều. Hiển nhiên, bọn họ cũng trong lòng nhưng, cũng không nguyện ý đắc tội Vân Thị. Vân Thị ở tại thần giới địa vị, nhưng là ít có cổ tộc có thể so với A. Làm Tử Kiếm Chân Thần sau khi ngồi xuống, Bách Lý Lưu Vân nhìn hướng Khương Thần. Lúc này, ánh mắt hắn híp lại, miệng hơi cười, đối với ở trước mắt người hậu sinh này, hắn là như vậy không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Một cái ngụy thần mà thôi, lại dám đi sâu vào Thiên Thần Cung, như vậy khí phách, tuyệt không tầm thường người có thể có. Dù sao, nơi này chính là có 8 cái chân thần cùng với một cái thiên thần. Nếu là bọn họ thúc giục một cái tuyệt sát đại trận, chính là thiên thần cũng có thể đánh chết. Có thể Khương Thần như cũ tới. Ngay tại Khương Thần bước vào trong đại điện lúc, Bách Lý Lưu Vân như cũ có thể cảm giác được người trước trên người phát tán ra vẻ này dứt khoát kiên quyết khí thế. Hiển nhiên, đây là một cái không sợ vừa chết, dám đốt huyết đánh một trận người. Loại nhân vật này, nếu thật để cho hắn lớn lên, tất nhiên sẽ là không trung viên kia chói mắt nhất tinh thần. Ha ha, nếu Thiên Dương tiểu hữu đã tới, như vậy, sẽ để cho ta Thiên Thần cung đệ tử, tất cả tới ngoài điện nghe cùng quyết định đi. Bách Lý Lưu Vân cười một tiếng. Lúc này, hắn đã đem kia chờ phán xét hai chữ, đổi thành nghe hắn quyết định. Mặc dù chỉ là đổi một cái từ ngữ, ý kia, lại có khác biệt trời vực. Phạm nhân, mới có thể bị thẩm. Mà quyết định, là bọn hắn Thiên Thần cung quyết định. Cho nên, lúc này Khương Thần, không phải là lấy tội nhân thân tới đây. Có thể nói, một cái từ ngữ thay đổi, thật sự biểu lộ ra thái độ, lại có khác nhau trời vực. Chương 627, quyết định. Bách Lý Lưu Vân hạ lệnh, để cho Thiên Thần cung chúng đệ tử tới đây nghe xong hắn quyết định. Xem ra cung chủ đối với này chuyện, cũng là cực kỳ cẩn thận. Điều này làm cho Tử Kiếm chân thần chân mày đều là không khỏi khẽ động. Chẳng lẽ, hắn là tới từ một cái siêu cấp cổ tộc thiên tài? Trong lòng của hắn hồ nghi. Nếu không phải như thế, tự mình cung chủ tại sao có thể như vậy thận trọng từ lời nói đến việc làm? Thiên Dương thượng nhân, chắc có đại lai lịch. Còn lại chân thần cũng là tâm tư thay đổi thật nhanh. Cũng chỉ có những thứ kia siêu cấp cổ tộc thiên tài, mới có đãi ngộ này đi. Dù sao, Thiên Thần cung mặc dù thuộc về Thiên Thần điện. Nhưng là, lại có mấy cái cung chủ, dám thật đi thẩm phán những thứ kia siêu cấp cổ tộc thiên chi kiêu tử. Dù sao, đem trở thành một chỗ bẩn. Những thứ này thiên chi kiêu tử một khi lớn lên, há sẽ không muộn thu nợ nần. Bên ngoài đại điện, một cái chuẩn thần tuân lệnh, lập tức đưa tin, để cho Thiên Thần cung đệ tử tới nghe sau khi cung chủ quyết định. Nhất thời, từng cái Thiên Thần cung đệ tử bay. Vương Cảnh Thiên cùng với dưới trướng hắn người cũng mặt đầy khẩn trương đi tới Thiên Thần phong bên ngoài đại điện. Trừ ngoài ra, Vương Hạo Thiên, Cao Hồng Lượng, mấy người cũng toàn bộ đến. Những thứ kia đã từng đi qua Càn Dương động phủ người, vô không chờ mong đến cung chủ quyết định. Đương nhiên, còn có chấp pháp điện người. Bọn họ cũng đang đợi một câu trả lời hợp lý. Dù sao, Thiên Dương thượng nhân giết nhiều như vậy đồng môn, nếu không cho lời giải thích, bọn họ sau này làm sao yên tâm đi chấp pháp. Chỉ là trong chốc lát, bên ngoài đại điện, liền tập hợp 14.200 danh Thiên Thần cung đệ tử. Không biết cung chủ sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Nếu cung chủ thật phải trừng phạt Thiên Dương thượng nhân, Vương Cảnh Thiên, hơn phân nửa cũng sẽ bị liên lụy, như vậy, công tử nhà ta, liền cũng không buồn. Vương Hạo Thiên bên người, từng cái tu giả mắt lộ mong đợi. Từ Vương Cảnh Thiên đạt được nướng mỏm đá thần kim sau, bọn họ liền lo lắng. Cho dù là Vương Hạo Thiên, cũng vô kế khả thi. Mà lúc này, trong đại điện, Bách Lý Lưu Vân tay vướt râu dài, đạo, ta Thiên Thần cung đệ tử, tới không kém bao nhiêu đâu. Hồi cung chủ, đã đến 14.200 tên đệ tử, còn mà còn có 8.900 tên đệ tử chưa tới. Đại điện một bên, một cái chuẩn thần không người nói. Số người hơn nữa, cũng đủ. Bách Lý Lưu Vân vướt râu, rồi sau đó, hắn mâu quang đông lại một cái, nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, trầm giọng nói, hôm nay, bản tọa triệu tập mọi người đến, là muốn tuyên bố ta Thiên Thần cung, nhìn trời dương thượng nhân chuyện quyết định. Đầu tiên, Xích Sơn quận thủ, ỷ thế hiếp người, không chỉ có đối với bị thương Thiên Dương thượng nhân xuất thủ, còn muốn mượn cơ hội đổ diệt Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, đoạt kỳ tộc bên trong bí thuật, Tây Lam Châu Mục, không chỉ có, không minh xét. Chuyện này, phản mà xuất thủ tương trợ, lấn một ít tộc, như thế tác phong, quả thực làm trái ta Thiên Thần cung giúp đỡ thiên hạ, che chở chúng sinh chi sơ tâm. Cố, bản tọa quyết định, từ bỏ Tần thị quận trưởng chức vụ, cách đi Liễu thị, Tây Lam Châu, Châu Mục chức vụ, hai đại thị tộc. Ba trong vòng ngàn năm, đều không có thể ở ta tiểu thiên giới nhậm chức. Bách Lý Lưu Vân mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, thanh âm trầm thấp kia vang vọng ra, thần uy chấn động, chuyển khắp toàn bộ Thiên Thần cung. Từ bỏ hai tộc chức vụ. Nghe vậy, bên ngoài đại điện, Thiên Thần cung đệ tử xôn xao. Nhìn bộ dáng kia, cung chủ, là thừa nhận Thiên Dương thượng nhân chính là tự vệ, cũng không lớn sai a. Quá tốt. Nghe vậy, Vương Kính nội tâm vui mừng, sự tình, cuối cùng là có chút chuyển biến tốt. Dương thị chị em càng là phấn chấn vô cùng. Tần thị cùng thị, cuối cùng là vì thế trả giá thật lớn. Về phần tần thị cùng thị người, bọn họ mặt đầy khổ sở. Lần này, bọn họ không chỉ có mất mạng hai cái thiên chi kiêu tử, liền toàn bộ thị tộc, cũng bị liên lụy, ảnh hưởng thật quá lớn. Nhưng mà, bọn họ cũng không dám nhiều lời. Dù sao, Bách Lý Lưu Vân là Thiên Thần cung cung chủ. Và lại, trăm giảm thị, ở tại thần giới cũng là một cái đại tộc. Cho dù là Liêu thị cùng Tần thị những tại thần đó giới thần linh cũng phải nhịn đến. Bản tọa, chưa từng tra rõ chuyện này, liền hạ lệnh để cho người đi tập nã Thiên Dương thượng nhân, làm hại ta Thiên Thần cung, chấp pháp điện, mấy chục cường giả chết oan, cũng coi như từng có, cho nên, đem đang ngồi nhậm chức ghi âm thượng ghi lại vừa qua. Bách Lý Lưu Vân mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng bên ngoài đại điện tu giả nói. Cái gì? Cung chủ chính mình ghi lỗi. Tại nhiệm chức ghi âm thượng ghi lỗi, nhưng là đem sẽ ảnh hưởng cung chủ đại nhân lui về phía sau ở tại thần giới lên chức A, hắn lại cho mình ghi lỗi. Lời vừa nói ra, bên ngoài đại điện, xôn xao tiếng vang lên. Cho dù là chấp pháp điện, những thứ kia tới trả mặt đầy oán khí đệ tử cũng nội tâm đại chấn. Phải biết, một khi tại nhiệm chức ghi âm thượng ghi lại sai lầm, như vậy, Bách Lý Lưu Vân, sau này, ở tại thần giới muốn lên trước, coi như khó khăn A. Đối với một cái thiên thần mà nói, giá, quá lớn. Dù sao, tự mình cung chủ, tiến thêm một bước chính là thần vương. Một khi hắn bước vào thần vương cảnh, tất cho lại thăng một cấp. Nhưng là, nếu hắn nhậm chức ghi âm chính giữa từng có, kia chức vị tốt, sẽ gặp ưu tiên cấp cho còn lại thần vương. Giá, không thể bảo là không lớn. Chớ nói bên ngoài đệ tử, ngay cả trong đại điện, kia tám đại chân thần, cũng mặt đầy kinh ngạc. Cung chủ tại chính mình nhậm chức trên ghi lỗi. Như vậy, bọn họ tám người này, có hay không cũng phải bị ghi lỗi. Để cho trong lòng bọn họ sợ hãi. Nếu là ghi lỗi, lấy hậu tiến nhập thần giới, bọn họ muốn lên trước, coi như càng khó hơn A. Phải biết, đối với bọn hắn mà nói, lên trước, quá trọng yếu. Nếu là ở thiên thần điện có một cái chức vụ, cho dù là đi ở tại thần giới, cũng sắp nhiều mấy phần sức lực. Ít nhất, phổ thông thần linh, xem ở thiên trên thần điện phân thượng, cũng không dám tùy tiện động đến bọn hắn. Đương nhiên, bọn họ chức vụ càng cao, tự nhiên sức lực càng chân. Cho nên, tám đại chân thần đô mặt đầy khẩn trương nhìn hướng Bách Lý Lưu Vân. Nhưng mà, Bách Lý Lưu Vân nhưng là mâu quang động một cái, nhìn hướng Khương Thần. Thiên Dương thượng nhân, mặc dù là tự vệ, lại cuối cùng là kháng ta tiểu thiên giới phương pháp, ngươi, có bằng lòng hay không lấy? Bách Lý Lưu Vân nói. Lấy. Nghe vậy, Khương Thần mắt lộ hỏi. Lúc này, đối với cái này Bách Lý Lưu Vân cách làm, hắn trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, thiên thần này cung cung chủ, lại công khai gánh vác qua sai. Trên điện đài, Vân Thủy Giao kia đôi mắt đẹp chớp động, tỏ ý Khương Thần đáp ứng. Xin lắng tai nghe. Khương Thần nói. Ở ta tiểu thiên giới, Bắc Cực Thiên Nguyên bên trong, có một đám chuẩn thần cảnh ma thú, một mực làm hại ta giới, xin Thiên Dương đạo hữu, đi trước đem quét sạch. Bách Lý Lưu Vân nói. Thiên Dương đạo hữu làm vào thần ma chiến trường, chu diệt 30 danh ma thần, như thế, cũng coi là cho ta tiểu thiên giới bình an làm ra cống hiến. Quét sạch một đám cổ thú, chu diệt 30 danh ma thần. Nghe vậy, Khương Thần ngẩng đầu, nói, không có vấn đề. Đối với hắn mà nói, những thứ này đều là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Nếu người ta cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng có thật sự tiến thối. Ha ha, như thế tốt lắm. Nghe vậy, Bách Lý Lưu Vân tay vướt râu dài mà cười. Rồi sau đó, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía trong điện tám cái thần thật cùng ngoài điện thiên thần cung đệ tử, đạo, không biết chư vị có gì dị nghị không? Cung chủ công chính nghiêm minh, chúng ta sao dám có dị nghị? Trong đại điện, tám cái chân thần đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó, liền vội mở miệng đạo. Chương 628, vào thiên thần cung. Lúc này, tám đại chân thần trong lòng cũng là kỳ quái. Cung chủ, không có cần trách phạt bọn họ. Theo lý thuyết, bọn họ cũng không có tra rõ chuyện này a. Đặc biệt là Tử Kiếm chân thần cùng Thanh Phong chân thần. Lần này sự kiện, bọn họ cũng coi như từng có. Dù sao, lần này chấp pháp điện xuất thủ, cùng bọn họ ký danh đệ tử tự mình chờ lệnh có liên quan. Bất quá, Bách Lý Lưu Vân cũng không có nói tới những chuyện này, một người chống được sai lầm, để cho người kinh ngạc. Bởi vì Bách Lý Lưu Vân trong lòng nhưng, nếu là nhớ những thuộc hạ này sai, chỉ có thể đổ sinh sự đoan. Dù sao, tám cái chân thần, phía sau cũng có người, nếu có người mượn cơ hội sinh sự, sẽ không mỹ. Bây giờ, Bách Lý Lưu Vân chính mình chống được những chuyện này, nếu còn có người dám đem sự tình làm lớn chuyện, hắn có thể cũng sẽ không nương tay. Mà hắn làm hết thảy, chẳng qua là muốn cho Khương Thần cái này sự kiện, thuận lợi bình tức đi qua. Cung chủ công chính nghiêm minh, chúng ta tâm phục. Làm tám cái chân thần mở miệng, bên ngoài đại điện, từng cái tu giả mở miệng. Cho dù là chấp pháp điện tu giả, cũng không có quá nhiều câu oán hận. Thiên Dương thượng nhân, chính là đường đường thần linh. Thần linh, lại không thể phạm. Tân thị, Liêu thị, Kiếm thị người mạo phạm thần linh chính là sai lầm lớn. Về phần chấp pháp điện người, bọn họ tự nhiên cũng là biết, chính giữa đa số người, đều là đạt được Thiên Dương thượng trên người bảo vật mới ra tay. Nếu không, căn cứ lúc ấy tình huống, phần lớn người, tới đều có thể không quan tâm. Lúc này chấp pháp điện người tập hợp ở chỗ này, cũng chỉ là muốn cung chủ một cái thái độ a. Bây giờ cung chủ cũng cho mình ghi lỗi. Bọn họ còn có lời gì có thể nói. Và lại, nếu Thiên Dương Thượng Nhân thật có thể đánh chết 30 danh ma thần, tự nhiên có thể mang công để qua. Dù sao, ma tộc vẫn muốn công phá thần tộc. Một khi ma tộc được như ý, đó đúng là ảnh hưởng đến cả người tộc. Nhiều có thể tru diệt ma thần thần tướng, đối với khắp cả nhân tộc mà nói, đều là một chuyện thật tốt. Cũng là như vậy, tiểu thiên giới thiên tài, muốn nhập thần giới, tất cả trước phải vào thần ma chiến trường, kiến công lập nghiệp. Thậm chí, cho dù là thần giới các đại thần tộc đệ tử, muốn thành công, kia tốt nhất đường tắt cũng là vào thần ma chiến trường tru diệt ma thần. Bây giờ Khương Thần đáp ứng đi tru diệt ma thần, chấp pháp điện người, nếu còn có dị nghị, đó chính là không thức thời, là đang ở phất cung chủ mặt mũi. Chuyện của tôi nét thấy vậy, Bách Lý Lưu Vân vô dâu, rất là hài lòng cười một tiếng. Thiên Dương tiểu hữu, lão phu thấy ngươi cũng là một nhân vật, không biết, ngài có nguyện ý hay không gia nhập ta thiên thần cung, với một năm sau, dẫn dắt ta tiểu thiên giới thiên tài, vào thần ma chiến trường, cùng ma tộc tranh phong. Ở khẽ mỉm cười sau, Bách Lý Lưu Vân vuốt râu, hắn hơi hi mắt ra, nhìn hướng Khương Thần. Nếu cung chủ thịnh tình mời, Thiên Dương khởi hữu không đáp ứng đạo lý. Khương Thần lớn tiếng mà cười. Hắn cũng biết, tiểu thiên giới người, nghĩ tưởng nhập thần giới, thì nhất định phải vào thần ma chiến trường, đi tru diệt ma thần. Mà muốn tiến vào thần ma chiến trường, thì nhất định phải vào thiên thần cung. Lúc này, Bách Lý Lưu Vân mời, hiển nhiên là Khương Thần giải quyết một cái phiền phức. Ha ha, như thế, tốt lắm. Cung tin tưởng, lần này, ta tiểu thiên giới thiên thần cung đệ tử ở đạo hưu dưới sự dẫn dắt, nhất định có thể lấy được không tệ chiến tích. Nghe vậy, Bách Lý Lưu Vân vuốt râu mà cười. Sau đó, bàn tay hắn một phen, chính là lấy ra một cái minh bài. Đây là ngươi ở thiên thần cung thân phận minh bài, ngươi chỉ cần ở trong đó in dấu xuống chính mình thần hồn tên là được. Nói xong, một cái minh bài bay về phía Khương Thần. Đa tạ cung chủ. Khương Thần nhận lấy minh bài, không người nói cảm ơn. Khách khí. Bách Lý Lưu Vân cười một tiếng, trận mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, như thế, chư vị, liền cũng tản đi. Phải. Trong đại điện, tám cái chân thần gật đầu. Ngoài điện tu giả chính là mặt đầy kinh ngạc. Thiên Dương Thượng Nhân, trở thành ta thiên thần cung người. Đây là biến hình chiếu ăn sao. Các tộc tu giả cũng cảm giác có chút tựa như ảo ngộng. Kết quả này, cũng bắt đầu mọi người đoán nghĩ tưởng minh lộ ra to lớn xuất nhập. Cứ như vậy giải quyết. Mà lúc này, Vương Kính đám người vẫn không khỏi được thở phào. Lúc này, bọn họ kia căng thẳng thần kinh, hoàn toàn được giãn ra. Dương Thị chị em cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bất quá, cung chủ đã mở miệng, mọi người cũng liền lục tục thối lui. Trong đại điện, tám đại chân thần thối lui, chỉ còn lại Khương Thần cùng với Bách Lý Lưu Vân, còn có Vân Thủy Giao. Chỉ thấy Vân Thủy Giao mại động bước liên tục, từ kia điện dưới đài chậm rãi đi xuống, nàng miệng hơi cười, kia hiện lên sương mù con ngươi chớp động, ngưng mắt nhìn Khương Thần. Thiếu nữ nhàn nhạt nụ cười, giống như nước kia bên trong nở rộ phù dung, minh diễm động lòng người, Thiên Dương đạo hữu, chúc mừng ngươi, tìm được thần dược, khôi phục thương thế. Nàng từng bước một đi tới, đôi môi mở ra, giống như đến từ thiên ngoại thanh âm ú ú vang lên, động lòng người. Bên cạnh, Bách Lý Lưu Vân cũng đi theo đi tới, trên mặt lao nhân cũng phủ đầy nụ cười. Ha ha, hết thệ các thứ này, còn nhiều hơn tạ Vân tiểu thư ban đầu cung cấp tin tức. Khương Thần hướng Vân Thủy Giao chắp tay nói cảm ơn. Một cái nhấc tay a. Vân Thủy Giao tự nhiên cười nói. Hắc hắc, Thiên Dương tiểu hữu, chuyện này, lão phu xử lý còn hài lòng. Bách Lý Lưu Vân vuốt râu, cười nhìn đến Khương Thần nói. Lúc này, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, nội tâm cũng là rất là tò mò. Hắn rất muốn biết, trước mắt nam tử, rốt cuộc là đến từ cái nào cổ tộc. Ở tại thần giới, như Khương Thần kinh tài tuyệt diễm như vậy thần tử, rất nhiều. Bất quá, sẽ che chở tội tộc có thể cũng không nhiều a. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, có thể Bách Lý Lưu Vân cũng không có mở miệng hỏi. Bởi vì, hắn biết, có một số việc, người nếu không nói, tự nhiên có hắn đạo lý. Chuyện này, đa tạ cung chủ. Khương Thần hướng Bách Lý Lưu Vân chắp tay nói cảm ơn. Hắn biết, chuyện này, đối với Bách Lý Lưu Vân ảnh hưởng rất lớn, coi như, là hắn nhậm chức thiên thần cung một cái bại tích. Ha ha, chuyện nhỏ mà thôi, đến lúc đó, ngươi vào thần ma chiến trường giết nhiều chút ma thần. Đề cao chúng ta tiểu thiên giới thiên thần cung hạng liền có thể. Bách Lý Lưu Vân cười một tiếng nói, nếu là như vậy, lão phu sai lầm cũng liền có thể đền bù, thậm chí còn có thể vớt điểm công lao. Hắn vuốt râu mà cười. Ồ, nghe vậy, Khương Thần ngược lại không do lộ ra vẻ hiếu kỳ. Ha ha, Thiên Dương đạo hữu có chỗ không biết, thần ma chiến trường mở ra, đem tập hợp vô số thiên tài, tuy nói mọi người đều là đi tru diệt ma thần, nhưng là, giữa hai bên, cũng có cạnh tranh. Nếu là tiểu thiên giới thiên tài có thể lấy được háo chiến tích, Vân lão tự nhiên cũng sắp có chút công lao. Bất quá, đạo hữu ngươi cũng không cần để ở trong lòng, tiểu thiên giới chút chuyện nhỏ này, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu, ta Vân Thị, vẫn có thể giải quyết. Vân Thủy Giao dừng dưng một tiếng, căn bản không hề đem tiểu thiên giới chút chuyện này để ở trong lòng, cho dù là Khương Thần che chở tội tộc, cũng không để ý chút nào. Bất kể như thế nào, chuyện này, coi như là ta thiếu ngươi môn một cái ân huệ. Khương Thần cười một tiếng, mặc dù hắn cũng không sợ đánh một trận, nhưng mà, nếu thật cùng Thiên Thần Cung vạch mặt, buông tay đánh một trận, như vậy, sau này hắn muốn ở tại thần giới đi, cũng sẽ cực kỳ phiền toái, cho nên, có thể không bại lộ thân phận, dĩ nhiên là tốt nhất. Tuy nói Khương Thần không sợ sinh tử, nhưng là, chưa từng có từ trước đến nay, cũng không có nghĩa là lỗ mãng. Lúc này, Khương Thần minh bạch, chính mình cần nhất là tăng thực lực lên. Chỉ có chờ thực lực đủ, mới là bại lộ thân phận thời điểm. Chương 629, ước hẹn thần giới. Ha ha, nếu Thiên Dương đạo hưu thật muốn còn ân tình này của ta, cũng không phải là không thể. Vân Thủy Giao chát động kia lông mi thật dài, ngưng mắt nhìn Khương Thần, tự nhiên cười nói, ở thiếu nữ con ngươi chính giữa, mang theo chút vẻ đăm chiêu, như thế nàng, ngược lại lộ ra có mấy phần hoạt bát khả ái. Cái này làm cho bên cạnh Bách Lý Lưu Vân không khỏi nheo mắt lại. Hắn chính là biết nha đầu này thân phận chân quý bực nào. Bình thường, đối mặt các tộc thần tử, nàng hồi nào lộ ra như vậy tư thái. Không biết Vân Tiểu Thư, có cần gì tại hạ ra sức chỗ. Thấy vậy, Khương Thần khẽ mỉm cười. Cô gái trước mắt này bộ dáng như vậy, cũng là để cho hắn thật tò mò, không biết người đàn bà này, muốn hắn như thế nào trả nhân tình. Ha ha, cũng không có cái gì, ta nghĩ, chỉ cần Thiên Dương đạo hữu ngươi có thể bước vào thần giới, toát ra thuộc về ngươi hào quang, ta muốn, dĩ nhiên là có. Vân Thủy Giao ngưng mắt nhìn Khương Thần, hơi ngẩn ra, sơ qua sau, nàng lúc này mới buồn bã cười một tiếng, nói, bởi vì nàng tâm nguyện, là muốn biết Khương Thần thân phận. Mà Vân Thủy Giao cũng không biết, lúc này Khương Thần, cũng không có phương tiện bảo hắn biết thân phận chân thật, cho nên, nàng cũng không có tiếp tục mở miệng. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Khương Thần ngày khác ở tại thần giới nêu cao tên tuổi, hắn cuối cùng có một ngày, sẽ vạch trần chính mình thân phận chân thật. Nàng lúc này chỉ cần yên lặng chờ đợi là được. Nàng cũng rất có kiên nhẫn, đi chờ đợi kết quả này công bố ngày hôm đó. Đồng thời, nàng cũng tin tưởng, người đàn ông này, tất nhiên sẽ quật khởi. Một cái nắm giữ vàng dòng huyết dịch, lại chưa từng có từ trước đến nay, có kinh thiên khí phách tuyệt đại thiên tiêu, lại làm sao có thể không quật khởi. Khương Thần ở tiểu thiên giới làm các loại sự tình, cho dù là Vân Thủy Giao, đều cảm giác được kính phục. Cũng là như vậy, khi biết Thiên Thần Cung đã quyết định xuất thủ sau, nàng lập tức đưa tin cho Vân Lão, để cho hắn hỗ trợ giải quyết chuyện này. Nghe vậy, Khương Thần buồn bã cười một tiếng, đạo, Vân Tiểu Thư yên tâm, ta sẽ tự ở tại thần giới nêu cao tên tuổi, hoàn thành ngươi tâm nguyện. Tại hắn ánh mắt kia chính giữa, cũng có quang mang chấp thước. Hắn cũng biết Vân Thủy Giao tâm nguyện là cái gì. Nha đầu này, ở Vân Thiên Thương hội lúc, liền mịt mờ nói tới, muốn biết Khương Thần thân phận, muốn biết hắn tại sao che chở tội tộc. Nếu hắn thật chính mình chủ động bộc lộ ra thân phận chân thật, ngày hôm đó, chắc hẳn, sẽ là cực kỳ phấn chấn lòng người một ngày đi. Khi đó, hắn là bước vào thần hoàng cảnh sao. Khương Thần có lòng mơ ngộng. Nếu thật có một ngày như vậy, có lẽ, toàn bộ thần giới, cũng sẽ bởi vì hắn mà biến hóa đi. Như thế, ta liền chờ ngày hôm đó lạc. Nghe vậy, Vân Thủy Giao chát động kia như hiện lên mây mù con ngươi, khẽ mỉm cười. Một lời đã định. Khương Thần cười một tiếng, hắn cũng rất chờ mong đến ngày hôm đó đến. Cứ như vậy, hai người khá ăn ý ước hẹn với thần giới. Hắc hắc, nếu Thiên Dương đạo hữu có chuyện gì, đều có thể tìm Vân Lão, ngươi cũng đừng sợ phiền toái hắn nha. Vân Thủy Giao cười giả dối, nhìn hướng Vân Lão. Ngươi nha đầu này. Bên cạnh, Bách Lý Lưu Vân mây trắng Thủy Giao liếc mắt, nha đầu này, ngược lại trực tiếp đem Thiên Dương thượng nhân giao cho hắn. Ai bảo Vân gia gia là Thiên Thần Cung chi chủ đây? Vân Thủy Giao cười giả dối. Ha ha, Thiên Dương tiểu hữu, lão phu mặc dù không mới, nhưng cũng là một cái thiên thần, ở con đường tu luyện thượng cũng có chút tâm đắc, ngươi nếu ở tu luyện chi đạo thượng có cái gì nghi ngờ chỗ, ngược lại cũng có thể thỉnh giáo lão phu. Bách Lý Lưu Vân tay vướt râu dài, nhìn hướng Khương Thần, cười cười nói. Như thế, đa tạ cung chủ. Khương Thần chắp tay nói. Khách khí, ngươi nếu là Thủy Giao bằng hữu, lão phu tự mình chiếu cố một chút. Bách Lý Lưu Vân cười nói. Thấy vậy, Vân Thủy Giao cũng là có chút thở phào. Hữu Vân lão con theo, nàng cũng yên lòng. Ngay sau đó, thiếu nữ con ngươi khẽ nhúc nhích, không khỏi nhìn lâu mấy lần Khương Thần. Lúc này, Khương Thần giữa hai lông mày, nghiễm nhiên nhiều mấy phần hùng hậu khí tức, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, lại vừa là lăng lệ khiếp người, tự có một cổ uy thế. Chỉ là một ngụy thần, là có thể lực hám chân thần, thật không biết, hắn nếu lớn lên, lại sẽ là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Vân Thủy Giao nói nhỏ, ở thiếu nữ sương mù lượn lờ mắt chính giữa có tia sáng kỳ dị lóe lên. Ở tại thần giới, nàng cũng gặp qua không ít thiên chi tiêu tử. Bất quá, có thể như Khương Thần như vậy vào nàng pháp nhãn nhưng là cực ít. Bởi vì, thần giới thiên chi tiêu tử, cũng quá mức tự phụ. Nhưng là, ở Khương Thần trên người, nàng nhìn thấy một loại đặc thù mị lực. Người bị trọng thương, lại dám là một cái tội tộc, cùng thiên hạ người đấu. Thứ người như vậy, đảm thức cùng quyết đoán, có mấy người có thể so với. Mong đợi ta ngươi ở tại thần giới gặp nhau lúc, ngươi đã danh dương thiên hạ. Sau đó, Vân Thủy Giao hít thật sâu một cái, nói. Ta nghĩ, chúng ta hẳn sẽ ở tại thần giới gặp nhau. Khương Thần cũng hít sâu một cái nói. Thần giới, đó là hắn tất đi nơi. Như thế, ta liền cáo tử. Vân Thủy Giao gật đầu một cái, sau đó, nàng liền gọi một cái Vân Hạc, lúc đó Thừa Hạc đi. Vân Tiểu Thư bảo trọng. Khương Thần hướng về kia Thừa Hạc đi Vân Thủy Giao chắp tay. Nha đầu này, mỗi lần đều là tới đi vội vàng. Bách Lý Lưu Vân vuốt râu mà cười. Hy vọng lần sau ở tại thần giới gặp nhau lúc, ta thật đã danh dương thiên hạ, có thể lấy tên thật gặp nhau, nhưng mà, cũng không biết ta ngươi là địch hay bạn. Nhìn nhẹ lướt đi Vân Thủy Giao, Khương Thần cũng là không khỏi hít thật sâu một cái, tại hắn kia trong con ngươi chính giữa, có mấy phần thổn thức hiện lên. Hắn và Vân Thủy Giao, bèo nước gặp gỡ, nàng lại mấy lần tương trợ, lại không cầu hồi báo, để cho người tốt kỳ. Đồng thời, hắn cũng rất muốn biết, Vân Thủy Giao cùng tội tộc, lại có quan hệ gì. Bọn họ, có phải là thật hay không là người cùng một đường? Nếu là, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Ha ha, Thủy Giao nhưng là một cái cô nương tốt, bất quá, nàng ở tại thần giới thân phận phi phạm, chính là Vân Thị Tông tộc con em dòng chính, theo đuổi nàng thiên chi tiêu tử đếm không hết, từng cái đều có tài năng ngất trời, có cơ hội chứng đạo xưng tôn, cũng may Thiên Dương Tiểu Hữu cũng là một cái kỳ tài ngút trời, nếu cố gắng một chút, cũng có cơ hội bại đối thủ, ôm mỹ nhân về. Thấy Khương Thần nhìn xa hư không, mặt đầy thổn thức, bên cạnh Bách Lý Lưu Vân hiện lên, khẽ mỉm cười. Ồ! Nghe vậy, Khương Thần không khỏi hơi lộ kinh ngạc, từng cái, đều có chứng đạo xương tôn phong thái. Cái này làm cho hắn kinh ngạc vô cùng. Phải biết, thần tôn, chính là đuổi ở tại thần giới, đều là nhất phương đại lão A. Năm đó, bọn họ mạch này liền có mấy vị thần tôn, ở tại thần giới, cũng là hết sức quan trọng tồn tại. Nếu không 9.000 năm trước kia một trận biến cố, kia hắc thủ sau màn cũng sẽ không lấy hy sinh một tên giống vậy cảnh giới đại nguyên soái làm giá tới vạn ngã Khương Phong Thiên Tôn. Bây giờ, Vân Thủy Giao người theo đuổi, lại đều có chứng đạo xương tôn thiên tư, có thể tưởng tượng, các nàng Vân Thị, ở tại thần giới là bực nào địa vị. Không trách nàng, không có đem tiểu thiên giới sự tình để ở trong lòng. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ một câu. Lúc này, hắn cũng coi là minh bạch, vì sao Vân Thủy Giao, từ vừa mới bắt đầu, cũng chưa có đem tiểu thiên giới điểm này sóng gió coi ra gì. Dù sao, loại này cổ tộc, dĩ nhiên là có thể giải quyết hết thảy. Thần giới thiên tài rất nhiều, thiên dương đạo hữu, chẳng lẽ không đúng đến từ thần giới. Bách Lý Lưu Vân ánh mắt híp lại, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Nếu Khương Thần xuất từ thần giới đại tộc, hẳn đã sớm biết Vân Thủy Giao tên mới đúng a. Chương 630, dòng nước ngầm tích góp. Lúc này, Bách Lý Lưu Vân cũng là rất muốn biết, Khương Thần rốt cuộc là đến từ kia một thế lực. Theo lý thuyết, nếu không phải thần giới thế lực lớn, rất khó đào tạo được một cái như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài a. Nhưng là, thấy Khương Thần lời nói, Bách Lý Lưu Vân cũng có thể cảm giác được hắn đối với thần giới rất nhiều chuyện, cũng không phải là quá biết. Khương Thần không hề giống là một cái thần giới siêu cấp thế lực thiên chi kiêu tử. Ha ha, tộc ta một mực lánh đời không ra, đối với thần giới rất nhiều chuyện, cũng không biết chuyện. Khương Thần bật cười lớn, nói. Lánh đời cổ tộc. Không trách. Bách Lý Lưu Vân hơi ngẩn ra, chợt vuốt râu cười một tiếng, nói. Bất kể như thế nào, tương lai thế giới, thuộc cho các ngươi người tuổi trẻ thế giới, ngươi trước tạm ở ta thiên thần cung ở, đợi đến một năm sau, thần ma chiến trường mở ra, ngươi ở trong đó, nếu có thể bộc lộ tài năng, đoạt được tướng lệnh, tin tưởng bằng vào ngươi thiên phú, mới có thể một bước lên mây, như vậy, sau này đi ở tại thần giới, cũng liền dễ dàng hơn. Như thế, khoảng thời gian này, vậy làm phiền cung chủ. Khương Thần chắp tay nói. Khách khí. Bách Lý Lưu Vân cười một tiếng. Bình an dực. Ngươi lại mang Thiên Dương thượng nhân, vào Tiểu Dương Phong vào ở. Sau đó, hắn gọi đến một người. Phải. Bình An Dực là một cái đầu đỉnh vũ quan đàn ông trẻ tuổi, hắn dáng vẻ đường đường, hơi có mấy phần khí chất. Người này là Bách Lý Lưu Vân từ thần giới mang. Thiên Dương thượng nhân, xin mời. Lập tức, Bình An Dực hướng Khương Thần làm ra mời thủ thế. Khương Thần gật đầu, gọi đến Trường Sinh Quy cùng Dương Thị chị em, liền đi theo Bình An Dực đi. Mấy người bay qua hư không. Khương Thần chính là đi tới một nơi có đậm đà hỏa nguyên khí lượn lờ đỉnh núi. Thượng nhân, đây cũng là ngài sau này đạo tràng, ngọn núi này là ngài toàn bộ, ngài và ngài dưới quyền người, đều có thể ở chỗ này và ở. Bình An Dực chỉ về đằng trước đỉnh núi nói. Chỗ này đỉnh núi, sừng sững cao vút, bên cạnh ánh lửa nở rộ, dưới núi có sông Viêm lan lộn, tản mát ra cực kỳ nóng bỏng khí tức. Ngọn núi này được đặt tên là Tiểu Dương Phong, phía dưới có một cái hỏa nguyên linh mạch, ngay tại tám tòa chân thần đỉnh phụ cận, không phải là một loại đệ tử có thể ở. Khương Thần được an bài ở chỗ này, cũng đủ để biểu dương địa vị hắn. Sau đó, Khương Thần hướng về kia đỉnh núi hạ xuống, đi tới một mảnh biệt viện chính giữa. Ở chỗ này, lập tức có tám cô gái đi ra chào đón. Đây là đặc biệt là Thiên Thần Cung đệ tử chuẩn bị thị tỷ, phục vụ bình thường sinh hoạt hàng ngày. Thượng nhân, nếu là sau này ngài có gì phân phó, cứ việc tìm ta. Ở an bài xong hết thệ các thứ này sau, Bình An Dực hướng Khương Thần không người nói. Lần này vậy làm phiền đạo hữu. Khương Thần khẽ mỉm cười. Có thể vì thượng nhân phục vụ, chính là Bình An Dực có phúc. Bình An Dực cười một tiếng. Sau đó, hắn lúc đó thối lui. Mà lúc này, Dương Khả Tâm dựng thân đỉnh núi, nhìn xa bát phương lúc, cũng là không rõ lắm thổn thức. Các nàng cũng đạt được một quả lệnh bài, được ở Thiên Thần Cung đặt chân. Mặc dù thân phận các nàng không phải là Thiên Thần Cung đệ tử, mà là Thiên Dương Thượng Nhân tùy tùng, nhưng là, đối với Dương Thị chị em mà nói, hết thảy có vẻ hơi tựa như ảo mộng. Phải biết, ngay tại mấy ngày trước, Thiên Dương Thượng Nhân, hay lại là Thiên Thần Cung tập nã đối tượng, các nàng cũng gặp phải đại họa. Nhưng bây giờ, lắc mình một cái, lại trở thành Thiên Thần Cung người. Thiên Thần Cung, Tiểu Dương Phong đỉnh núi, Khương Thần nhìn xuống bát phương, nhìn mảnh này sừng sững ở Vân Hải chính giữa đỉnh núi, hít thật sâu một cái. Lúc này, dựng thân ở ngọn núi này chính giữa, Khương Thần cũng là không rõ lắm thổn thức. Từ cổ huyền giới phi thăng vào tiểu thiên giới, đã qua hơn một tháng. Một tháng này nhiều, thời gian nói dài cũng không dài lắm, nhưng là phát sinh không ít chuyện. Từ Xích Sơn quận Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, rồi đến Kiếm Thị, lại đến Càn Dương Động Phủ. Mỗi một bước, Khương Thần đều là bí quá hóa liều. Dù sao, coi là thương thế hắn còn không có khôi phục, muốn cùng chân thần ngạnh hám, quá khó khăn. Bây giờ, hết thảy không lo. Khương Thần mâu quang chợt lóe. Bây giờ thương thế hắn khôi phục hơn nữa, lại đạt được thần dược, trời cao biển rộng, đem mặc hắn bay lượn, tại hắn giữa hai lông mày, tự có một cổ hào khí ngất trời. Tiếp đó, các ngươi liền cẩn thận tu luyện, một năm sau, ta đem vào thần ma chiến trường. Khương Thần quay đầu. Hướng Dương Thị chỉ em nói. Ừ. Dương Khả Tâm nặng nề gật đầu một cái. Thần ma chiến trường, các nàng cũng có thể lấy tùy tùng thân phận tiến vào. Nếu là ở bên trong có thể lập được công lao, liền có cơ hội đặt chân thần giới. Đối với tiểu thiên giới tu giả mà nói, đây là một cái ngư dược long môn cơ hội. Thần ma chiến trường. Cho dù là Dương Phục Hưng, cũng mặt đầy lửa nóng. Thần ma chiến trường rất lớn, đó là thần ma táng địa, cũng là nhân kiệt nơi phi thăng. Khương Thần đang quen thuộc tiểu Dương Phong sau, liền trở lại trong phòng tu luyện. Lần này Càn Dương Động Phủ chuyến đi, để cho hắn thu hoạch rất phong phú. Đầu tiên, hắn đạt được đến gần 19 vạn cân nướng mỏm đá thiên kim. Chứ ngoài ra, còn có Càn Dương chân thần ba cái thần binh. Về phần kia thần dược cùng với chấp pháp điện đệ tử trong tay thần binh, càng là đếm không hết. Trước dung luyện thần kim, hoàn thiện ta Cửu Dương kim thân. Khương Thần mâu quang động một cái, liền là chuẩn bị dung luyện kim thân. Lần này, cùng Tử Kiếm chân thần giao thủ, Khương Thần cũng cảm giác thực lực của chính mình chỗ thiếu sót. Nếu không phải thúc dục lục đạo luân hồi áo nghĩa dung hợp Thiên Dương thần quyền, hắn cũng rất khó đánh tan Tử Kiếm chân thần một cách kia. Huống chi, Tử Kiếm chân thần còn không có ra tay toàn lực. Cho nên, hắn lúc này còn phải tăng cao tu vi. Ngay sau đó, Khương Thần lấy ra nướng mỏm đá thiên kim, bắt đầu vận chuyển Cửu Dương thánh pháp, dung luyện nướng viêm thiên kim. Nướng mỏm đá thiên kim, chính giữa hàm chứa cực kỳ đậm đà nướng mỏm đá tinh khí. Loại này tinh khí, nếu là đem dung luyện, có thể kích thích hỏa đạo truyền thừa trong huyết mạch huyết khí. Có thể nói, nướng mỏm đá thiên kim đối với Khương Thần mà nói, có chỗ tốt to lớn. Hô. Ngay sau đó, Thiên Lô thánh pháp cùng Cửu Dương thánh pháp bị Khương Thần thúc dục, một khối có thể có nặng 8000 cân nướng mỏm đá thiên kim lập tức bắt đầu bị Khương Thần dung luyện. Bây giờ, Khương Thần đã nắm giữ vòng thứ nhất Thiên Dương, trong cơ thể Thiên Dương lửa càng là đạt tới chân thần bên trong cấp bậc, dung luyện lên thần kim đến, tốc độ kia so với ban đầu không biết muốn nhanh bao nhiêu lần. Bất quá, nướng mỏm đá thiên kim so với ban đầu thần kim đẳng cấp cũng hơi cao. Cho nên, Khương Thần dung luyện những ngày qua kim cũng tiêu phí không thiếu thời gian. Thiên Dương thượng nhân, cứ như vậy và ở ta Thiên Thần Cung. Không nghĩ tới, sự tình cứ như vậy chấm dứt, quá tiện nghi Thiên Dương thượng nhân. Bây giờ, cung chủ cũng cho mình ghi lỗi, thừa nhận chuyện này cho ta Thiên Thần Cung chi qua, còn có thể có biện pháp gì? Mà lúc này, Thiên Thần Cung bên trong, các ngọn núi lớn chính giữa, tiếng nghị luận vang lên. Vẫn có rất nhiều đệ tử đối với cái kết quả này biểu thị bất mãn. Như, Liễu Thị, Tần thị, cùng với kiếm thị người. Thậm chí, còn có còn lại tham gia chấp pháp, bị Khương Thần thật sự tru diệt tu giả chi thân hiếu. Bọn họ tập hợp ở trong một cái đại điện, cũng đối với cái kết quả này cực kỳ bất mãn. Nhưng là, những người này cũng không dám công khai nghi ngờ cung chủ quyết định, chỉ có thể tập hợp đồng thời, thương nghị đối phó phương pháp. Thiên Dương thượng nhân, thực lực cực mạnh, bây giờ lại có cung chủ che chở, ở nơi này tiểu thiên giới, chúng ta là không có cách nào trả thù tuyết hận. Kiếm thị một thiên tài mâu quang âm trầm, lạnh lùng nói. Người này được đặt tên là Kiếm Chiêu, thiên phú cực mạnh, chỉ so với kiếm thập tam hơi kém A. Chương 631, Kim Thân Đại Thành. Chẳng lẽ, chúng ta cứ như vậy có thủ án không báo sao? Trong đại điện tu giả cũng mặt đầy không cam lòng. Thu này, tự nhiên được báo, Thiên Dương Thượng Nhân không phải là muốn vào thần ma chiến trường sao? Ta thần giới kiếm thị cũng có thiên tài vào thần ma chiến trường, đến lúc đó, có là cơ hội báo thủ. Kiếm Chiêu lạnh lùng nói, ở tiểu thiên giới, bọn họ không có cách nào, nhưng là, vừa ở vào thần ma chiến trường, có thể cũng không giống nhau. Không sai, vào thần ma chiến trường, chúng ta cũng có thể độ kiếp xưng thần, khi đó, nhiều như vậy chân thần, chẳng lẽ còn đối phó không Thiên Dương Thượng Nhân? Liêu thị một cái chuẩn thần cũng là cười lạnh một tiếng, bọn họ những người này, thiên phú đều không kém, đa số cũng có cơ hội chứng đạo xưng thần, bây giờ, chỉ kém một bước mà ta. Cũng tốt, chờ đến thần ma chiến trường, lại thu thập Thiên Dương Thượng Nhân, bây giờ, trước hết để cho hắn lại sống thêm một năm. Không sai, khi đó, chúng ta không chỉ có xưng thần, còn có thần giới tộc nhân tương trợ, diệt Thiên Dương Thượng Nhân, dễ như trở bàn tay. Nhất thời, các tộc thiên tài gật đầu nói phải. Dưới cái nhìn của bọn họ, bất kể Thiên Dương Thượng Nhân biết bao kinh tài tuyệt diễm, cũng nhất định phải nuốt hận với thần ma chiến trường. Dù sao, một cái chân thần, làm sao có thể cùng một nhóm chân thần tranh phong. Thiên Dương Thượng Nhân, lại trực tiếp bị Thiên Thần Cung chiêu an. Mà lúc này, Khương Thần vào ở Thiên Thần Cung, vén lên một trận không nhỏ gợn sóng. Toàn bộ tiểu thiên giới thị tộc cơ hồ đều biết chuyện này. Đối với lần này, mọi người vô cùng khiếp sợ. Phải biết, đây là tiểu thiên giới, vạn năm đến, thứ nhất tán tu ngạnh hám Thiên Thần Cung, lại an nhiên vô chuyện A. Thiên Dương Thượng Nhân sự tình, các ngươi không cần nhiều quản, tránh cho rước họa vào thân. Thiên Thần Cung bát đại chân thần đặc biệt phân phó đệ tử mình. Thiên Dương Thượng Nhân, chẳng lẽ có đại lai lịch? Cái này làm cho bát đại chân thần đệ tử cũng kinh ngạc vô cùng. Liền chân thần cũng kiêng kỵ như vậy, có thể tưởng tượng, Thiên Dương Thượng Nhân phía sau rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng. Cái gì đại lai lịch? Nghe nói là hắn bị Vân Thị Thiên Chi Kiêu Nữ vừa ý. Vân Thị Thiên Chi Kiêu Nữ? Đó là, Vân Thị Thiên Chi Kiêu Nữ có thể là tới từ thần giới, địa vị phi phàm, dù là cung chủ, cũng phải bán nàng mấy phần mặt mũi. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ đến. Đáng ghét, Thiên Dương Thượng Nhân không việc gì, Vương Cảnh Thiên cũng không có bị trừng phạt. Nếu là hắn thật ngao luyện thành thần cấp kim giáp chiến y, ở thần ma chiến trường, hắn ắt sẽ như cá gặp nước a. Vương thị một ít chuẩn thần chính là lộ ra mặt đầy không cam lòng, Vương Cảnh Thiên nếu là ở thần ma chiến trường có thu hoạch. Như vậy, lần này, Vương thị đệ tử, chỉ sợ cũng muốn trở thành nền. Ta cũng phải lấy thần cấp thiên kim mới được. Vương Hạo Thiên mặt đầy ngưng trọng. Nhưng mà, luyện chế kim giáp chiến y, cần số lớn thần kim, chỉ là 1-2 ngàn cân, căn liền chưa đủ. Lần này, Vương Cảnh Thiên là ước chừng đạt được 8.900 cân A. Chúc mừng công tử, lần này, Thiên Dương Thượng Nhân không việc gì, ngài cũng sẽ không bị xử phạt. Một nơi bên trong đại sảnh, Vương Kính hướng Vương Cảnh Thiên không người nói hạ. Công tử thật là đương thời anh hào vậy, ta tiểu thiên giới, nhiều người như vậy, cũng liền ngươi dám đứng ở Thiên Dương Thượng Nhân bên này. Không sai, trừ công tử, lại có ai biết Thiên Dương Thượng Nhân có như thế kinh tài tuyệt diễm phong thái. Bên cạnh, 12 cái hư thần, cũng mặt đầy lửa nóng nói. Những thứ này, cũng là chân chính đi theo Vương Cảnh Thiên Vương Thị đệ tử. Lần này, Thiên Dương Thượng Nhân, có thể trực tiếp trở thành Thiên Thần Cung người, đúng là ngoài dự liệu. Chủ vị, Vương Cảnh Thiên mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nói tới chuyện này, hắn là như vậy không khỏi hít thật sâu một cái. Lần này, hắn thật quá nguy hiểm. Nếu đi sai bước nhầm một bước, hắn tiền đồ liền hủy. Có thể nói, hắn ra mặt đứng ở Khương Thần bên này, cũng là bước lên to đại phong hiểm. Đương nhiên, hắn sẽ ra mặt, cũng là bởi vì thưởng thức Khương Thần. Một E. Gơ tờ. Chính bởi vì, anh hùng tiếc anh hùng, đúng là như vậy. Vương Cảnh Thiên tự nhận bất phàm, ở gặp phải một cái làm cho mình cũng kính phục người lúc, tự nhiên liền không nhịn được nghĩ tưởng phải cùng kết giao. Đúng vậy, đến, còn tưởng rằng cung chủ sẽ trừng phạt Thiên Dương Thượng Nhân. Mấy cái hư thần mặt đầy thổn thức. Bất quá, các ngươi cũng đừng thật cao hứng, Thiên Dương Thượng Nhân, xác thực kinh tài tuyệt diễm, nhưng là, sau này hắn địch nhân, cũng khẳng định đều là tài ngút trời. Tương lai, nếu chúng ta thật muốn đi theo hắn nhị bước, các ngươi thì phải làm xong đối mặt lớn hơn nguy hiểm chuẩn bị, các ngươi có thể làm tốt tùy thời chết trận chuẩn bị. Vương Cảnh Thiên mâu quang đông lại một cái, tảo hướng dưới quyền mình đội ngũ, từng chữ từng câu nói. Đối với lần này, hắn tâm như gương sáng. Thiên mới đối thủ, tự nhiên đều là kỳ tài ngút trời. Người bình thường, há lại sẽ vào Thiên Dương Thượng Nhân pháp nhãn. Cho nên, trong lòng của hắn minh bạch, sau này đem phải đối mặt bực nào địch nhân. Mà hắn nếu lựa chọn đi theo Thiên Dương Thượng Nhân, cũng chưa có muốn lui sợ hãi chuẩn bị. Với Vương Cảnh Thiên mà nói, đường, một khi lựa chọn, liền cũng không lui lại đạo lý. Chúng ta tự mình đi theo công tử, cho dù là vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Vương Kính Mâu quang đông lại một cái, cao giọng nói. Chúng ta tự mình đi theo công tử, cho dù là vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Ngoài ra 12 cái hư thần cũng là hô to. Lúc trước, bọn họ đi theo Vương Cảnh Thiên, hơn phân nửa là muốn nhờ vào đó bước vào thần ma chiến trường, truy tìm chính mình võ đạo điên phong con đường. Tốt thành công. Nhưng là, đi qua lần này sự kiện sau, bọn họ đối với Vương Cảnh Thiên, có thể nói là tràn đầy sùng bái. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể cùng tự gia công tử kề vai chiến đấu, đồng thời xông xáo thiên hạ, là bọn hắn có phúc. Như thế tốt lắm. Nghe vậy, Vương Cảnh Thiên khẽ gật đầu. Thời gian, lặng lẽ trôi qua, 3 ngày chớp mắt đi qua. Hô! Ngày này, Khương Thần kia con ngươi mở ra, thở khẽ giọng. Chỉ là một hơi thở, hắn phía trước hư không cũng như muốn vỡ nát. Bây giờ hắn, huyết khí trong cơ thể bằng bạc, còn mang theo một cổ nặng nề lực. Mà cái kia 18 vạn cân nướng mỏng đá thiên kim, đã bị hắn luyện hóa gần 120 ngàn cân. Hắn cửu dương kim thân, cuối cùng là đại thành. Không chỉ có như thế, Khương Thần ngay trong óc, kia thần hồn cũng là thần thái sáng láng. Ở dung luyện 120 ngàn cân nướng mỏng đá thiên kim lúc, chính giữa ẩn chứa nướng mỏng đá tinh khí không chỉ có bị hắn huyết nhục hấp thu, cũng bị dẫn nhập ngay trong óc. Khương Thần lấy Thiên Lô Thánh Pháp làm cơ sở, cửu dương huyết khí vi dẫn, nấu chảy luyện thần hồn lưu lại xẻo chi văn. Bây giờ, cái kia xẻo chi văn đã bị dung luyện. Thương thế hắn, nghiễm nhưng đã hoàn toàn khôi phục. Có thần thuốc, thần nham hỏa tinh khí, cộng thêm Thiên Lô Thánh Pháp, dung luyện lên thần đạo tàn văn, cũng trở nên dễ dàng lên. Hô! Khương Thần hít sâu một cái, chính là bỗng nhiên đứng dậy. Ông! Hắn mới đứng dậy mà nói, vậy tu luyện phòng sàn nhà đều là run lên. Bây giờ, Khương Thần bước mà động, liền để cho núi rung địa chấn. Dù sao, hắn khí lực, bây giờ nhưng là có 128,000-900 cân A. Cũng là Khương Thần đạt tới thần cảnh, nếu không, như vậy khí lực, người bình thường, căn không thể chịu đựng. Bây giờ ta kim thân đại thành, chỉ là bằng vào khí lực, liền có thể ngăn cản tử kiếm chân thần ban đầu một kiếm kia. Khương Thần mâu quang chợt lóe, kia giữa hai lông mày, tất cả đều là để lộ ra một cổ vẻ tự tin. Bây giờ hắn, không chỉ có khí lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, kia cửu dương huyết khí cũng biến thành càng bằng bạc. Lúc này, hắn nhất kích chi lực, cũng là sau đó tăng lên gấp bội. Chương 632, Thần Cách. Làm kim thân đại thành, Khương Thần thương thế cuối cùng là toàn bộ phục hồi như cũ. Lúc này, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tự có một luồng khí thế bao trọn non sông. Nhưng mà, vì sao ban đầu tử kiếm chân thần cùng Vân Lão cũng nói tới, ta là ngụy thần. Khương Thần mắt lộ kinh ngạc. Bởi vì thân ở cổ huyền giới, nhiều năm qua đã không người chứng đạo xương thần, không sai biệt lắm coi như là đứt đoạn. Kia thần đạo hệ thống, cũng có chút mơ hồ, Khương Thần biết có hạn. Có thể đi Thiên Thần Cung tàng kinh các quan duyệt một chút liên quan tới thần đạo hệ thống cổ tịch. Khương Thần mâu quang chợt lóe, liền quyết định đi tàng kinh các. Ở Thiên Thần Cung, có tàng kinh các. Bất quá, tàng kinh các cũng chia cấp bậc. Có phổ thông tàng kinh các, cũng có thần đạo tàng kinh các. Thiên Thần Cung đệ tử mới có thể tiến vào có dấu thần đạo điển tịch trong tàng kinh các. Về phần những đệ tử này tùy tùng, nhưng có thể đi một ít phổ thông tàng kinh các mượn xem cổ tịch. Khương Thần tay cầm lệnh bài, chính là vào nhập thần đạo trong tàng kinh các. Thần đạo muốn biết chân thần yếu nghĩa, như thế nào ngưng tụ thần cách. Đại đạo hối. Một cổ tịch xuất hiện ở Khương Thần trong tầm mắt. Khương Thần đem một cổ tịch mượn xem trở về. Tiểu Dương Phong trong phòng tu luyện, Khương Thần bắt đầu quan duyệt mượn xem tới cổ tịch. Đầu tiên, Khương Thần quan duyệt là thần đạo chân giải. Bộ này cổ tịch giảng giải toàn bộ thần đạo hệ thống tu luyện. Thần chia làm chân thần, thiên thần, thần vương, thần quân, thần tôn, thần hoàng. Mỗi một cảnh giới chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Trừ ngoài ra, thần tôn lại chia làm thần tôn, thiên tôn, chí tôn. Sau đó chính là thần hoàng. Thần hoàng còn chia làm danh hiệu thần hoàng. Thông thường mà nói, chỉ có cái loại này vô địch thiên hạ, đạt tới một mức người mới có tư cách trở thành danh hiệu thần hoàng. Mà thần giới mỗi một thời đại cũng chỉ có một danh hiệu thần hoàng. Trước một đời chính là thiên mệnh chí tôn, bất bại đông hoàng. Đương kim, chính là thái thượng chí tôn, bất tử thần hoàng. Nguyên lai, danh hiệu thần hoàng, đại biểu hoàng bên trong vô địch. Ở quan duyệt những tài liệu này sau, Khương Thần đối với thần đạo hệ thống, cũng coi như là có nhất định biết. Đồng thời, hắn lại như vậy không khỏi hít sâu một cái. Khương Hạo chính là danh hiệu thần hoàng, là thần giới chính giữa đệ nhất nhân. Khương Thần muốn làm đã biết nhất mạch rửa nhục trước, con đường này, nhất định sẽ cực kỳ chật vật. Bất quá, ta không chỉ có nắm giữ thiên lô, còn có thiên lô thánh pháp cùng với cửu dương thánh pháp, chỉ cần ta cố gắng tu luyện, không thấy được liền so với Khương Hạo kém. Mặc dù cảm giác áp lực to lớn, có thể Khương Thần hít thật sâu một cái sau, chính là lần nữa nhặt lòng tin. Năm đó, thiên vũ chí tôn, ngày đó chi phí, đã có 102 cùng thời, ở chí tôn chính giữa vô địch. Cho dù là Khương Hạo, ở trước mặt hắn cũng là ảm đạm phai mờ. Bây giờ, Khương Thần đạt được thiên vũ chí tôn truyền thừa, còn được cửu dương thánh pháp, chưa chắc lại không thể cùng Khương Hạo tranh phong. Bây giờ, hắn muốn làm là được cố gắng tăng cao tu vi, không ngừng hoàn thiện chính mình căn cơ, tranh thủ làm cho mình với cùng thời chính giữa vô địch. Đảo ngược phạt vũ thượng. Chỉ phải cố gắng, không sợ hết thảy khó khăn, ta Khương Thần, tuyệt không so với người kém. Khương Thần mắt lộ vẻ kiên định. Ở hít sâu một cái sau, Khương Thần tiếp tục quan duyệt thần đạo chân giải. Chân thần, sau khi độ kiếp, ngưng tụ đạo chi thần văn, là vì thần cách. Rốt cuộc, Khương Thần nhìn thấy liên quan tới chân thần giải thích cặn kẽ. Nhất thời, hắn trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai, sau khi độ kiếp, hắn lập tức ngưng tụ chính mình đạo chi thần văn, từ đó khiến cho biến hóa vì chính mình thần cách. Thần cách ở, đạo liền vĩnh tồn. Thậm chí, ngưng tụ thần cách sau, đạo kia, cũng có thể bằng vào huyết mạch, truyền thừa tiếp. Đây chính là huyết mạch vũ hồn từ đâu tới. Thần linh càng mạnh, cho dù là cách vô số đời, như cũ sẽ có hậu nhân thức tỉnh tiền bối huyết mạch thần thông. Nếu thực lực kém, có lẽ, cách mấy đời, liền mỏng manh. Ban đầu, ta sau khi độ kiếp, cũng chưa kịp ngưng tụ thần cách, liền trực tiếp phi thăng thần giới, rồi sau đó, lại trọng thương, đưa đến vẫn không có ngưng tụ thần cách. Cũng là như vậy, ta nhất kích chi lực, thiếu ta ý chí lực, mới có thể uy lực có chỗ không kịp, mới có thể bị tử kiếm chân thần phát giác. Đang nhìn thần đạo chân giải sau, Khương Thần trong lòng nhưng. Ngưng tụ thần cách sau, tùy ý một đòn, cũng hàm chứa thần đạo ý chí, cho dù là giơ tay lên gian nhất kích chi lực, cũng uy thế ngút trời. Ta đối với lục đạo luân hồi áo nghĩa trường khống, hoàn toàn đạt tới thần cấp, nhưng mà, ngưng tụ thần cách, sẽ sinh ra dị tượng, diễn hóa ra lục đạo luân hồi thần thông, khi đó, thân phận ta cũng liền tự nhiên bại lộ. Khương Thần mâu quang chợt lóe, cũng không gấp, đợi đến ta ở một nơi không người cấm địa lúc, tái ngưng tụ thần cách. Bắc Cực Thiên Uyên, như vậy, liền trước tiên đi nơi này quét sạch ma thú đi. Sau đó, Khương Thần chính là lên đường, chuẩn bị đi Bắc Cực Thiên Uyên, quét sạch ma thú. Thuận tiện, hắn cũng đi nơi đó ngưng tụ thần cách. Bắc Cực Thiên Uyên, ở vào tiểu thiên giới cực bắc chi địa. Nơi này, có một cái không gian lối đi, một ít ma thú, có thể bằng vào đặc thù thần thông, từ không gian thông đạo bên trong mặc thôi mà. Vì thế, tiểu thiên giới, không thể không phái người trấn thủ ở nơi này Thiên Uyên bên ngoài, để phòng ngừa có ma thú làm thiên hạ loạn lạc. Đồng thời, Thiên Thần Cung chân thần cũng cần định kỳ đi Bắc Cực Thiên Nguyên bên trong điều tra, tránh cho chính giữa xuất hiện ma thú mạnh mẽ mà không biết được. Bắc Cực Thiên Nguyên một bên, một cái trên lầu tháp, bất ngờ có hai cái chuẩn thần chú đóng. Hô! Ánh sáng vạch qua, Khương Thần liền xuất hiện ở này. Các hạ là ai? Nơi này là Bắc Cực Thiên Nguyên, chính giữa cực kỳ hung hiểm, xin ngươi hãy thối lui. Làm Khương Thần xuất hiện, hai cái này chuẩn thần lập tức mở miệng. Tên ta Thiên Dương Thượng Nhân, chuyên tới để Bắc Cực Thiên Nguyên quét sạch ma thú. Khương Thần lấy ra minh bài, đưa tới. Nguyên lai là Thiên Dương Thượng Nhân. Nghe vậy, hai người này mắt lộ kinh ngạc, không khỏi quan sát liếc mắt Khương Thần. Mặc dù bọn họ không có ở đây Thiên Cung, nhưng cũng biết Thiên Thần Cung gần đây chuyện phát sinh. Bây giờ nhìn thấy Khương Thần, cũng là không nhịn được cảm giác rung động. Dù sao, đây chính là tiểu thiên giới vạn năm đến, thứ nhất dám ngạnh hám Thiên Thần Cung, còn bình yên vô sự người a. Thượng Nhân, Bắc Cực Thiên Nguyên cực kỳ hung hiểm, chính giữa có kinh khủng phong bạo, một ít khu vực, cho dù là chân thần, cũng không thể chống lại. Đồng thời, chính giữa một người liền vội vàng nói. Không biết thượng nhân, có thể muốn chúng ta đi trước dẫn đường. Không cần, các ngươi chỉ cần đem bên trong bản đồ cùng với một ít tình huống báo cho biết bản tọa liền có thể. Khương Thần nói. Được. Lập tức, hai người này lập tức cấp cho Khương Thần một cái ngọc giản. Bắc Cực Thiên Nguyên bên trong rất nguy hiểm, thường xuyên sẽ xuất hiện không gian liệt phùng. Bọn họ chính là chuẩn thần, cũng không dám tùy tiện tiến vào chính giữa. Bây giờ Khương Thần muốn chính mình đi, bọn họ cũng vui vẻ thanh nhàn. Ngay sau đó, Khương Thần nhận lấy ngọc giản, liền tiến vào phía trước một cái tản ra u sâm sương mù, nhìn như sâu không thấy đáy thiên nguyên chính giữa. Hô! Xuyên qua sương mù, Khương Thần nhìn thấy một cái phong ấn màn sáng. Ở phong ấn bên trong màn sáng, chính là một cái tiểu hình giới vực không gian. Ở tiểu thiên giới, có thật nhiều như vậy giới vực không gian. Đều là thượng cổ lưu lại di tích chiến trường. Bắc cực thiên nguyên bên trong, hắc vụ lượn quanh, cuồng phong thổi loạn. Bên trong một mảnh hoang vu. Khương Thần đi sâu vào chính giữa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một loại kinh khủng ma thú. Những ma thú này, cao đạt 10 trượng, nhấc trong lòng bàn tay, khả kích toái sơn hà. Làm người ta kinh ngạc nhất là, bọn họ có thể nuốt vàng làm thức ăn, thực lực cường đại dị thường. Cũng may là, những ma thú này, đều là chuẩn thần cảnh. Nếu không khiến chúng nó xông đến tiểu thiên giới, hậu quả kia, thật là không thể tưởng tượng. Chương 633, Đạo cùng Thân Dung. Khương Thần tiến vào Bắc Cực Thiên Nguyên sâu bên trong, tiến hành quét sạch. Chỗ đi qua, từng vị ma thú bị tru diệt. Nửa tháng sau, hắn tiến vào cấm địa chỗ sâu nhất. Ở chỗ này, ma khí tàn phá, diễn hóa ra một cái to lớn giới vực luồng khí xoáy. Đang giận toàn bên cạnh, một trận rung động dâng lên, loáng thoáng có thể nhìn thấy, phía trước có tinh hà chạy xuôi, tản ra vô cùng mênh mông khí tức. Tại tinh hà một bên khác, có một người khác đại thế giới. Hiển nhiên, đây là giới vực chi hà. Những ma thú này, chính là từ nơi đó lén qua mà. Ở tiểu thiên giới, như vậy giới vực lối đi, không biết có bao nhiêu. Mà ở bên này duyên chỗ, hai cốt chất như núi, thậm chí còn có thể cảm ứng được thần linh chi cốt. Một vài chỗ, bị thần máu nhuộm đỏ, một cổ thật lớn khí tức chấn động ra đến, làm cho hư không đang vặn mẹo, để cho người nhìn mà sợ. Có thể tưởng tượng cho ra, ở thượng cổ thời kỳ, nơi này cũng là phát sinh qua đại chiến thảm thiết. Nếu thật để cho ma thú toàn bộ tiến vào tiểu thiên trong giới hạn, đó là cái gì cảnh tượng? Mảnh thiên địa này, chưa bao giờ bình tĩnh nhưng mà phần lớn người sở sinh hoạt thổ địa nhất thời, Khương Thần không khỏi hít sâu một cái. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể nhìn thấy phía trước có một người cổ nhân dục huyết phân chiến, chỉ vì chống đỡ những thứ này xâm phạm ma thú, bảo vệ sau lưng thế giới. Lúc này, Khương Thần cũng coi là minh bạch, vì sao tiểu thiên giới người, đều phải vào thần ma chiến trường, mới có thể đi vào thần giới. Chỉ có cái thế giới này thiên chi kiêu tử biết biên hoang nguy hiểm, mới có thể tự cường, đang đối mặt ma tộc xâm phạm lúc, mới có thể nguyện ý dục huyết phân chiến. Bởi vì, bọn họ cũng thật sâu biết, một khi biên hoang bị phá, ý nghĩa cái gì? Như thế, thế nhân mới nguyện ý thủ vệ biên cương. Nếu không, mỗi một người đều không muốn chú đóng biên hoang, lại lấy ở đâu thái bình thịnh thế. Ở hít thật sâu một cái sau, Khương Thần vải người kế tiếp thần cấp đại trận, chính là bắt đầu xếp bằng ở bên trong trận pháp, ngưng tụ thần cách. Ngưng tụ thần cách. Đơn giản điểm tới nói, chính là đem ngộ được thần đạo áo nghĩa chi văn, cùng tâm thần, huyết mạch vũ hồn, hoàn toàn dung hợp, hóa thành một đạo thần văn. Cái này thần văn, chính là thần linh chọn đời tu vi chỗ, hàm chứa vô thượng áo nghĩa, cũng như là một người đạo quả. Chỉ cần thần văn ở, nắm trong tay thần đạo áo nghĩa liền vĩnh không tiêu tán. Đây là tu luyện đạo chứng minh. Khương Thần ngồi xếp bằng trên đất thượng, kia tâm thần động một cái, thần hồn bên trong, lục đạo luân hồi vũ hồn chi văn lóe lên. Đạo văn ngưng tụ, Khương Thần tâm thần cũng là chìm vào chính giữa, đồng thời, còn có hắn huyết khí. Nhất thời, huyết khí cùng đạo văn dung nhập vào đồng thời, Khương Thần cả người, cũng chìm vào lục đạo luân hồi thế giới áo nghĩa bên trong. Đạo văn xuôi ngược, dung nhập vào hắn huyết khí bên trong, hắn huyết khí, lại dung nhập vào đạo văn bên trong. Thậm chí, Khương Thần cả người, hóa thành lục đạo luân hồi chi văn. Nếu như lục đạo luân hồi chi văn, hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đây chính là dung đạo. Đạo dung nhập vào thể, sau này, Khương Thần hậu nhân, là được hoàn toàn thừa kế hắn huyết mạch thần thông. Hắn sinh nhi tử, chính là thần tử, sinh ra liền nhất định sẽ bất phàm. Nhất thời, lục đạo luân hồi cộng hưởng, ở bên cạnh hắn chấn động không dứt, diễn hóa ra 6 cái đại thế giới. Ông! Lục đạo luân hồi thế giới chấn động, uy thế càng ngày càng mạnh, chấn bên cạnh hư không đều run rẩy. Kia mênh mông sức mạnh to lớn, chấn không gian ở sụp đổ. Thần cách, thành! Chỉ thấy Khương Thần tâm thần động một cái, kia thần cách, tạo thành. Kia lục đạo luân hồi thế giới chợt lóe, hóa thành một mai đạo văn. Ông! Khi này đạo văn thành hình trước mắt, một cổ lực lượng kinh người buộc phát ra. Ông! Loại lực lượng này, chấn Khương Thần bảy thần chấn cũng tan vỡ. Hô! Nhưng vào lúc này, Khương Thần tâm thần động một cái viên này thần uy chính là không có vào hắn mi tâm, không có vào hắn thức hải thần hồn vũ hồn bên trong. Nếu nhìn kỹ lại, này cái thần văn, phía trên như có 6 cái đại thế giới chìm nổi. Đương nhiên đó là lục đạo luân hồi vũ hồn thần văn. Cũng là Khương Thần thần cách. Thần cách dung nhập vào mi tâm, Khương Thần nhất thời cảm giác mình hoàn toàn có thể lục đạo luân hồi áo nghĩa hòa hợp. Cho dù là khí tức phun ra nuốt vào gian, đều có một cổ mênh mông thế giới chi lực bung ra. Loại cảm giác đó, thật là siêu phàm thoát tục, như đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống chúng sinh. Mới là thật thần. Khương Thần hít thật sâu một cái. Lúc này, hắn mới hiểu được, như thế nào chân thần. Ngay sau đó, Khương Thần đứng dậy, ở nhìn liếc mắt phía trước vậy có ma khí khuấy động luồng khí xoáy sau, chính là xoay người rời đi. Các đại giới vực, đều có loại này giới vực lối đi. Lúc này, Khương Thần cũng không cách nào diệt sạch. Hắn duy nhất có thể làm chính là tăng lên thực lực của chính mình, cũng may ngày khác gặp phải ma tộc xâm phạm lúc, liền tận một phần chính mình lực lượng. Thiên Dương Thượng Nhân đều đi vào ma huyên bên trong nửa tháng, thế nào còn không có đi ra. Hắn sẽ không phải là mất mạng ở bên trong chứ. Cũng sẽ không, hắn chính là thực lực có thể so với chân thần, làm sao biết dễ dàng như thế mất mạng. Cái này cũng không kỳ quái, phải biết, ma huyên thâm nơi, nhưng là trải rộng không gian liệt phùng, còn có lưu lại thần ma lực diễn hóa ra phong bạo tàn phá. Cái loại này phong bạo, chân thần đều phải bị yên diệt, nếu hắn sơ ý một chút xông vào chính giữa, hậu quả kia, nhưng là ai cũng không nói chắc được a. Thiên Nguyên phụ cận, hai người lính gác chuẩn thần nghị luận. Đối với cái này Thiên Nguyên sâu bên trong, bọn họ cũng là rất là kiêng kỵ, căn không dám đi sâu vào. Chính là bởi vì nơi đây hung hiểm, Vân lão mới để cho Khương Thần tới săn bằng, lấy. Hô! Nhưng vào lúc này, ma huyên chính giữa, bóng người thoáng qua. Là Thiên Dương Thượng Nhân. Thiên Dương Thượng Nhân lại đi ra. Làm bóng người này thoáng qua, tiếng kinh hô vang lên. Hai vị, bên trong ma thú đã tận diệt, các ngươi có thể đi kiểm tra một phen. Khương Thần hướng hai người này từ tốn nói. Dạ, dạ. Nhất thời, hai người này gật đầu, lộ ra mặt đầy vẻ kính sợ. Giờ phút này, bọn họ nhìn xa đi, cảm giác một cổ áp lực thật lớn. Khương Thần cũng không có triển lộ ra khí thế cường đại, nhưng là, vô hình chính giữa, thì có mênh mông thần uy ép xuống. Đây chính là ngưng tụ thần cách sau, đạo cùng thân dùng, khiến cho hắn trong lúc dở tay nhấc chân, đều có một cổ kinh khủng chân thần oai tràn ngập ra. Khương Thần có chút tỏ ý, liền bay khỏi nơi đây. Thiên Dương Thượng Nhân khí tức, trở nên cường đại hơn. Tại sao, ta cảm giác so với hắn bát đại chân thần, cũng sẽ không kém, thậm chí còn nhiều mấy phần áp bách cảm giác. Hai người này nhìn nhau, nội tâm lộ ra vẻ chấn động. Mà lúc này, Khương Thần đã cách xa khu vực này. Cái gì, Thiên Dương Thượng Nhân? Đã san bằng Bắc Cực Thiên Nguyên chính giữa ma thú. Không hổ là thần linh. Khương Thần san bằng Bắc Cực Thiên Nguyên sự tình rất nhanh liền bị người biết. Bất quá, đối với lần này, mọi người cũng sớm có dự liệu. Khương Thần mới từ Bắc Cực Thiên Nguyên trở lại không lâu, Vương Cảnh Thiên liền tới thăm. Lúc này, Khương Thần đối với Vương Cảnh Thiên cũng coi trọng một chút, cũng ban thưởng một ít bảo vật, cấp cho người sau dưới quyền người. Đa tạ thượng nhân. Bên trong đại sảnh, Vương Cảnh Thiên trong lòng vui lắm, hướng Khương Thần nói cảm ơn, hắn biết Thiên Dương Thượng Nhân, đã tiếp nạp hắn. Ngươi là một cái nhân vật, thiên phú cũng không tệ, nhưng mà, ngươi thật muốn đi theo với ta tả hữu. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Vương Cảnh Thiên. Chương 634, Luyện chế thần binh. Thượng Nhân chính là kỳ tài ngút trời, có tài năng cái thế, nếu Cảnh Thiên có thể đi theo ngài tả hữu, chính là kiếp này có phúc, Cảnh Thiên nhất định là hơn người máu chảy đầu rơi, không chối từ. Nghe vậy, Vương Cảnh Thiên lập tức hướng Khương Thần không người nói, lúc này hắn mặt đầy kiên định. Trong lòng cũng có vài phần kích động. Bởi vì, hắn cảm giác trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân, hơi thở kia, quá hùng hậu, làm cho người ta một loại mỉ nhìn trời khung cảm giác. Thậm chí, uy thế như vậy, liền bát đại chân thần đều chưa từng có. Hắn biết, Thiên Dương Thượng Nhân thực lực, lại trở nên mạnh mẽ. Để trong lòng hắn vô cùng rung động. Phải biết, ngay tại hơn nửa tháng trước, Tử Kiếm chân thần đám người còn danh hiệu vai ngụy thần. Bảo ngày mai Dương Thượng Nhân, nhưng mà ngụy thần cảnh. Bây giờ, nửa tháng trôi qua, hắn nhiều nhất chính là bước vào chân thần cảnh. Một cái mới bước vào chân thần cảnh thần linh, kia nắm giữ thần uy lại vượt qua chân thần hậu kỳ cường giả, nhân vật như vậy, coi là thật làm nhân kiệt vậy. Bọn họ Vương thị xác thực cũng rất bất phàm. Tổ tiên đã từng hết sức huy hoàng, thậm chí ra khỏi hoàng. Bất quá, đó là xa xôi niên đại. Vương Cảnh Thiên biết rõ, tự có bao nhiêu cân lượng. Nếu bằng vào cá nhân hắn, muốn lại xuất hiện tổ tiên huy hoàng, khó như lên trời. Nhưng là, nếu có một cái nhân vật cái thế nâng đỡ, hắn tất có thể bay lượn cửu thiên, nhìn xuống bát phương. Mà lúc này, ở trước mắt hắn, có một cái thế nhân kiệt đang ở trước mắt. Cơ hội như vậy, làm sao có thể bỏ qua? Hắn mấy năm nay, một mực cẩn nhẫn, phong mang nội liễm, ở Vương thị, chưa bao giờ cùng Vương Hạo Thiên tranh phong, là vì chờ đợi một cái cơ hội sao? Ta cả đời này, lưng đeo quá nhiều, thật sự đối mặt địch nhân, không phải là người bình thường có thể chịu đựng, ngươi nếu đi theo bản tọa tả hữu, không chỉ có sinh tử chi buồn, còn có thể bị diệt tộc, cho nên, dù cho ngươi có một bầu máu nóng, có phi phàm thấy xa, lại cũng không thấy là có thể đi tới cuối cùng, hết thảy, ngươi được nghĩ rõ ràng. Khương Thần nhìn chằm chằm Vương Cảnh Thiên, từng chữ từng câu nói. Hắn lời kia chính giữa, tràn đầy tang thương mùi vị, còn có thể bị diệt tộc. Nghe vậy, Vương Cảnh Thiên nội tâm rung một cái, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Lúc này, hắn cảm giác mình như cùng ở tại đối mặt một cái sống trên vạn năm lão cổ hủ, mà không phải là một cái huyết khí phương cương thanh niên. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng là rất là kích động. Bởi vì, càng như vậy, hắn càng phát ra có thể cảm giác được Thiên Dương thượng nhân bất phàm, nếu người sau lớn lên, tất nhiên là muốn khí thôn sơn hà. Giống vậy, Vương Cảnh Thiên cũng gặp phải lựa chọn khó khăn. Hắn một bước đạp sai, tiếp theo lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Giống vậy, nếu là một bước thành công, hắn cũng có thể sẽ lên như diều gặp gió, trở thành bệ nghệ thiên hạ nhân vật. Nếu thật có một ngày như vậy, ta cho dù là thối lui ra vương thị, vừa làm đi theo thượng người tả hữu, nhuốm máu với thiên. Ở hơi giấy rùa sau, Vương Cảnh Thiên mâu quang trận lóe, chính là nói năng có khí phách nói. Hắn cuối cùng lời nói, một chữ một cái, hào khí ngất trời. Người sống một đời, cơ hội rất nhiều, nhưng là, hắn biết, có chút cơ hội, một khi bỏ qua, thì sẽ không trở lại. Đã như vậy, sao không thừa này nắm lấy cơ hội, đem kia một bầu máu nóng, rơi vãi với chư thiên, thoải mái sống một trận.